Từ buổi sáng đến giữa trưa, hết thảy đều cùng bình thường không sai biệt lắm, trong tiệm bận rộn, người đến người đi. Theo chiến khuyển ngăn kỳ kết thúc, phi mang tới dậy sóng cũng sẽ chậm rãi biến mất, nhưng là phi mã tư sẽ không bị người lãng quên, thẳng đến nó tiếp theo bộ phim lần nữa dẫn bạo phòng bán vé trước đó. Trương Tử An tại hai cái cửa hàng ở giữa chạy tới chạy lui, một hồi tại cửa hàng thú cưng giúp khách hàng chọn lựa mèo chó, một hồi lại chạy đến dân tộc thủy quán giúp khách hàng tham mưu bể thủy tộc tạo cảnh vấn đề, ngay cả cơm trưa đều kéo thật lâu mới ăn. Đừng nhìn bể thủy tộc khả năng mấy ngày bán không được một cái, nhưng lợi nhuận là khá cao, dù sao một bán liền một bộ, bao quát dân tộc thủy thiết bị, san hô, ngọn nguồn cát, dân tộc thủy sinh vật, hơi tốt đi một chút mà mấy ngàn khối tiền đều hơn. Ăn cơm trưa xong đã là xế chiều, buổi chiều là trong vòng một ngày nhất thanh tinh thời điểm, tất cả mọi người tại nghỉ trưa, có rất ít người vào lúc này chiếu cố, cho dù là vô khổng bất nhập phóng viên cũng là như thế. Mà lại hôm nay thời tiết không tốt, một mực căm trời, lúc nào cũng có thể trời mưa. Khách hàng thì càng ít. Vương Kiền cùng Lý Khôn ngồi phịch ở nơi hẻo lánh bên trong ngồi đối diện chơi game điện thoại, Lỗ Di Vân ôm hoa nhài chuyên chú hội họa, bởi vì gần đây khách hàng quá nhiều, nàng tranh minh họa công việc động lại không ít. Sát vách Tưởng Phi Phi đang cùng các bạn học nói chuyện phiếm, đàm luận vào nghề, thi nghiên cứu, yêu đương, bắt quái chờ đại học nữ sinh thường xuyên lời đàm luận đề, mặc dù nàng đối với mấy cái này cũng không có hứng thú gì, nhưng dù sao không tốt lộ ra quá không hợp ấy. Các tinh linh cũng đều đang đánh chớp mắt, trong phòng rất yên tĩnh. Phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do Vladimir không tại trong tiệm, không biết chạy cái nào đi chơi, bất quá đây cũng là trạng thái bình thường. Trương Tử An gặp trong tiệm tạm thời không có việc gì, liền định về lầu 2, cũng nằm dài trên giường chớp mắt, mấy ngày nay hơi mệt chút. Lầu 2 cũng rất yên tĩnh, trong phòng tắm không có âm thanh, Thế Hoa khả năng cũng đang ngủ. Đi, Đường Tổng ngồi trước máy vi tính, tất cả mọi người đang ngủ, người giữa trưa cũng ngủ một lát cảm giác đi, mài công không lầm đốn, tuổi công nha. Trương Tử An ngồi vào đầu giường, chuẩn bị nằm xuống. Nhưng mà, đi không dùng bình thường chi chi vừa đi vừa về ứng hắn, cũng không có chuyên chú đánh chữ, mà là mờ mịt nhìn chằm chằm máy tính, giống như là tại ngây người. Trương Tử An phát giác được tình trạng của nó tựa hồ không đúng, lập tức bối rối toàn bộ tiêu tán, vốn đã nằm xuống hắn lại lập tức đứng lên, đi đến nó bên cạnh hỏi, làm sao vậy, đi. Đi mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chỉ vào màn ảnh máy vi tính, trong ánh mắt phi thường bất lực. Trương Tử An nhìn xuống. Trên màn ảnh máy vi tính mở ra kỳ đỉ ẩn tiểu thuyết website, vong hiệt thượng có rất nhiều cố định đề cử vị trí, càng là dễ thấy vị trí đề cử hiệu quả càng tốt, điểm ấy hắn sớm đã biết. Hắn ngay từ đầu coi là trang web xảy ra vấn đề gì, nhưng trái xem phải xem, trang web như cũ tại vận chuyển bình thường, tựa hồ không có xảy ra vấn đề gì. Làm sao vậy, đi? Xảy ra vấn đề gì? Hắn lại hỏi một lần. Đi rốt cục lấy lại tinh thần, cầm lấy con chuột điểm kích tác ra hậu trường, để hắn nhìn. Trương Tử An sau khi thấy đài có một đầu tin nhắn, là hôm trước gửi tới thông chi, đại ý là xế chiều hôm nay 2 điểm, tác phẩm của nó sắp leo lên đầu trang web cái nào đó để cử vị, mời bảo trì đổi mới, nếu có tình huống khẩn cấp xin liên lạc trách nhiệm biên tập. Hắn nhìn một chút màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian, hiện tại đã qua 2 điểm. Đi lại đem giao diện hoán đổi về điểm xuất phát trang đầu. Lần này Trương Tử An rốt cuộc hiểu rõ, đi tiểu thuyết lúc này vốn hẳn nên xuất hiện tại trang đầu cái nào đó để cử vị bên trên. Nhưng lúc này để cử vị bên trên lại là một quyển khác tiểu thuyết. Chi chi. Ti khoa tay bắt đầu thế, ý là, có phải hay không chỗ nào tính sai rồi. Trương Tử An kéo cái ghế ngồi xuống, lại lặp đi lặp lại xác nhận một chút tin nhắn bên trong nâng lên thời gian, cùng trang đầu để cử vị bên trên tiểu thuyết, hơi thêm suy tư về sau, an ủi. Ti, chứ không nên gấp gáp, ta cảm thấy có thể là có trì hoãn đi, dù sao hiện tại vừa mới qua 2 điểm, khả năng sau đó mới có thể thay đổi tiểu thuyết của ngươi. Loại tình huống này ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, dù sao trang web bên trong tiểu thuyết nhiều lắm, mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết có hơn mấy ngàn vạn bản, cái nào quyển tiểu thuyết đi đâu cái để cử vị đều muốn biên tập cùng trang web nhân viên công tác dùng tay đứng hàng đi, ở giữa xảy ra vấn đề gì dẫn đến trì hoãn cũng không phải là tuyệt vô cận hữu sự tình. Đi gật gật đầu, tiếp nhận giải thích của hắn, nhưng vẫn càng không ngừng soát tân website, con mắt chăm chú nhìn muốn nên xuất hiện nó tiểu thuyết cái kia để cử vị. Trương Tử An buồn ngủ đã không có. Ngồi nơi này câu được câu không nói với nó lấy lời nói, hy vọng có thể nhiều ít làm dịu nó lo nghĩ cùng bất an. Nhưng mà, cứ như vậy đợi hơn nửa giờ, vong hiệt thượng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đi càng ngày càng sốt ruột, ngay cả Trương Tử An cũng ngồi không yên, bởi vì bên trên đề cử vị thời gian là có hạn, không thể tiếp tục ngốc như vậy chờ đợi. Đi, cùng biên tập liên lạc một chút đi. Hắn đề nghị, hậu trường tin nhắn bên trong không phải nói, nếu có tình huống khẩn cấp có thể hướng biên tập viên liên hệ sao. Lại nói biên tập viên vốn chính là trợ giúp tác giả giải quyết vấn đề. Choe Nu A Toài. Đi do dự. Vậy ta tới giúp ngươi liên hệ đi. Trương Tử An biết nó không am hiểu cùng người không quen thuộc giao lưu, thế là chủ động gánh vác lên nhiệm vụ này. Đi nhảy xuống cái ghế, ngoắc để hắn ngồi vào trước máy vi tính. Trương Tử An tại người liên hệ danh sách bên trong tìm tới hòa thượng đầu chọc ô biểu tượng. Đây là đi trách nhiệm biên tập, mỗi cái biên tập viên thủ hạ đều có mấy trăm hào tác giả, thời gian gấp gáp lắm, không rảnh cùng tác giả nói chuyện phiếm, bởi vậy đi rất ít đi chủ động quấy rầy biên tập. Hắn biên tập một đầu tin tức, tận lực lời ít mà ý nhiều đem vấn đề nói rõ, đồng thời mịt mờ nhắc nhở có phải hay không trang web nhân viên công việc xuất hiện sai lầm, mời biên tập thay xử lý một chút. Gửi đi về sau, hắn an ủi, đoán chừng là cái nào nhân viên sơ sót, quên đem ngươi tiểu thuyết để lên, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Đi gật đầu, nhưng thần sắc ý nguyên thấp thỏm, cảm giác sự tình chẳng phải đơn giản. Cũng không lâu lắm, hòa thượng đầu chọc ô biểu tượng sáng lên, đồng thời cũng vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Hồi phục đến rồi. Trương Tử An cùng đi đều là mừng rỡ, lập tức ấn mở tin tức xem xét. Làm hắn cùng nó đồng đều cảm thấy ngoài ý muốn lại kinh ngạc là, biên tập cũng không dùng văn tự phát tới nói rõ, cũng không hề dùng OK biểu lộ biểu thị biết, mà là phát tới một chương hình ảnh. Đây là ý gì? Trương Tử An buồn bực điểm kích hình ảnh. Xem xét hình lớn. Bức tranh này phiến là dùng điện thoại di động quay chụp, là một phần báo chí trong đó một cái trang địa. Phần này báo chí hắn nhận biết, là trong nước lực ảnh hưởng lớn nhất báo chí, trong đó trang đầu đầu đề văn chương in bắt mắt tiêu đề, 10 tốt mạng lưới văn học. Trương Tử An cùng đi hai mặt nhìn nhau, biên tập đây là đánh cái gì bí hiểm. Mặc dù còn không làm rõ được đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng vấn đề hiển nhiên là xuất hiện ở phần này trên báo chí. Điện thoại di động quay chụp ảnh chụp không phải rất rõ ràng, mà lại không có đem thiên văn chương này đọc toàn. Trương Tử An vô vô đi bả vai, an ủi, ngươi chờ một chút, ta ra ngoài mua phần báo chí, lập tức quay lại. Không cần lo lắng, trời là sập không xuống. Chương 1070, 10 tông tội. Vương Kiền ngay tại mệt mỏi ứng phó một vị tương đối khó ứng phó khách hàng, vừa thấy được Trương Tử An xuống lầu, tranh thủ thời gian chào hỏi hắn tới đón tay. Trương Tử An khoát tay chặn lại, ta có việc, chính ngươi nhìn xem xử lý. Đi ngang qua quầy thu ngân thời điểm, Lô Di Vân cầm lấy một chồng in giấy, nói, cửa hàng trưởng tiên sinh, vừa kiểm kê tồn kho số lượng, ngươi nhìn một chút. Trương Tử An bộ pháp không ngừng, chính ngươi nhìn xem làm, cái này nhập hàng, nơi đó lý xử lý. Hắn bước nhanh đi vào ngoài tiệm, cất bước hướng phía bắc chạy chậm đến tiến lên, nơi đó trước kia có một cái cả năm kinh doanh báo chí đỉnh, không biết hiện tại còn mở không có, dù sao hắn đã thật lâu không có mua qua báo chí. Sư phó, báo hôm nay còn gì nữa không? Chạy đến về sau. Mặc dù báo chí đỉnh vẫn còn, nhưng bày ở bên ngoài bắt mắt vị trí đều là các loại xanh xanh đỏ đỏ tạp chí cùng mạn gạ tập san, chủ yếu mặt hướng nữ nhân trẻ tuổi cùng học sinh trung tiểu học, báo chí số lượng không có mấy. Ngươi muốn loại nào? Ngay tại đọc qua tạp chí báo chí đỉnh lão sư phó thăm dò hỏi. Trương Tử An nói ra báo chí danh tự, vốn dĩ cho rằng loại này trong nước phát hành lượng lớn nhất báo chí nơi này khẳng định có, nào có thể đoán được lão sư phó lắc đầu, nói, không có, bán xong. Cái gì? Một phần cũng không có. Trương Tử An trong lòng một trận thất vọng, hướng lão sư phó xác nhận nói. Trong lòng tự nhủ loại này nghiêm túc thời sự hướng báo chí có như thế hút hàng sao. Theo lý thuyết ngoại trừ trung lão niên người bên ngoài không có mấy người nhìn a. Lão sư phó không nhanh không chậm nói, không có á. Kêu báo chí không tốt bán, mỗi ngày chỉ có tiến 2 phần, đều là cố định phụ cận lão hàng xóm đặt, bán xong liền không có. Trương Tử An, trách không được. Vậy ngài biết phụ cận chỗ nào còn có bán báo chí? Cái này ta cũng không rõ ràng, ngươi đi tìm người khác hỏi thăm một chút đi. Lão sư phó ánh mắt lại lần nữa trở xuống trên tạp chí, kết thúc cuộc nói chuyện. Đầu năm nay cơ hồ không ai xem báo chí đỉnh đã không thể dùng trời chiều sản nghiệp để hình dung, đã coi như là tà dương sản nghiệp, muốn tìm một nhà khác báo chí đỉnh thật đúng là chẳng phải dễ dàng, huống chi dù cho tìm tới, người ta khả năng cũng bán xong, xem báo chí giảng cứu có tác dụng trong thời gian hạn định tính, bình thường đều là buổi sáng mua. Trương Tử An đứng tại đầu đường có chút sầu muộn, nghĩ thầm nếu không thông qua công chúng hào hướng những khách chú ý xin giúp đỡ một chút, tựa như lần trước tìm kiếm tươi mới cá trích cho mèo cái xuống sữa đồng dạng. Chú ý công chúng hào người trong, luôn có một hai người trong nhà sẽ đặt trước kia phần báo chí a. Ngươi nơi này đang làm gì? Cùng địa hạ miêu chắp đầu sao? Trương Tử An nghe được sau lưng có nói âm thanh, nhìn lại không ai, lại đem dưới tầm mắt chìm, thấy là Vladimir đang nói chuyện với hắn. Nó không biết lại chạy chỗ nào đi chơi. Trên mặt cọ sát mấy khối xám. Địa hạ miêu là cái quỷ gì? Ta muốn mua phần báo chí, kết quả cái này báo chí đỉnh bán xong. Hắn trước nhả danh lại trả lời. Báo chí? Người còn xem báo chí? Vladimir khinh bỉ ngữ khí làm hắn bị thương rất nặng, nhưng cũng không thể cãi lại, bởi vì hắn bình thường xác thực không xem báo giấy. Trương Tử An vội ho một tiếng, giải thích nói, chủ yếu là hôm nay một phần trên báo chí có vô cùng trọng yếu nội dung, ta muốn tìm đến xem. Cái gì nội dung? Quốc gia phê chuẩn thiết lập tiểu động vật bảo hộ pháp. Vladimir tò mò hỏi. Không. Không có nhanh như vậy, nhưng thật ra là cùng đi có liên quan sự tình. Tại trên đường cái cùng mèo nói chuyện quá mức chói mắt, hắn mang theo Vladimir đi vào chân tường trong bóng tối, đem chuyện vừa rồi đơn giản hướng nó giải thích một chút. Ờ, ta hiểu được, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Vladimir nghe rõ ngọn nguồn, lập tức nhảy lên bên trên đầu tường biến mất không thấy gì nữa. Chưa được vài phút, nó lại từ trên đầu tường nhảy xuống, miệng bên trong ngậm một phần báo chí. Là phần này sao? Trương Tử An theo nó miệng bên trong lấy ra báo chí, mặc dù trên báo chí nhiều mấy cái răng đâm ra lỗ thủng, nhưng xác thực không sai, chính là hôm nay kia phần báo chí. Thật sự là giúp đại ân. Chúng ta đi về trước đi, trở về lại nói rõ chi tiết. Hắn không có kỹ càng hỏi thăm chương này báo chí lai lịch, mang theo Vladimir trở về cửa hàng thu cưng, đi ngang qua quầy thu ngân lúc hướng Lỗ Di Vân dặn dò, ta hiện tại có việc, nếu có người tìm ta, liền nói ta không tại, ra cửa. Lỗ Di Vân gật đầu. Hắn lại huýt sáo, nhận được mệnh lệnh Chiến Thiên ngoan ngoan ghé vào đầu bậc thang, gánh vác thủ vệ trách nhiệm. Tiến vào phòng khách, hắn đầu tiên hướng đi hỏi, đi, thế nào? Có thay đổi gì sao? Chi chi. Đi sớm đã trở đến đứng ngồi không yên, lo lắng lắc đầu. Trương Tử An đem báo chí giải phẳng trên bàn, đi lại gần nhìn hắn cùng một chỗ nhìn, Vladimir cũng nhảy lên cái bàn. Ánh mắt của hắn chụp đi đảo qua trang đầu để nội dung, càng xem càng là tâm lệnh, thiên văn chương này vừa mở đầu. Đầu tiên là giản lược chỉnh thể nhớ lại mạng lưới văn học sinh ra cùng phát triển, cũng khẳng định mạng lưới văn học lực ảnh hưởng, ngay sau đó đầu bút lông nhất chuyển, liệt ra mạng lưới văn học thập đại tội trạng, như là quá độ giải trí hóa, chủ đề trống rỗng, đề tài lặp lại, nội dung thấp kém, chi tiết nói hùa, cùng gió nghiêm trọng, khuyết thiếu phê bình, không có vị thanh. Thiếu niên dựng nên chính xác giá trị quan vân vân. Thậm chí còn đề cập các trang web đặc sắc không do cùng biên tập tố chất gấp đón đỡ đề cao. Nhất làm hắn nhìn thấy mà giật mình chính là văn chương cuối cùng còn liệt kê ra vài cuốn sách làm trọng điểm phê phán đối tượng, trong đó một bản thình lình chính là Ti tiểu thuyết. Nhìn kỹ xong sau, hắn lại nhanh chóng xem lần thứ hai, để phòng có cái gì bỏ sót chỗ, sau đó lâm vào trầm tư. Bình tĩnh mà xem xét, văn chương bên trong phê phán thập đại tội trạng cũng không phải là hoàn toàn là không có lửa thì sao có khói, dù sao con rồi không đinh không có khe hở trứng, trên xã hội có rất nhiều người đối mạng lưới văn học đồng bột phát triển rất có phê bình kín đáo. Đưa ra phê bình ý kiến cũng không thể cỡ trách nhiều, một loại tân sinh sự vật chưa từng tự đi hướng quy phạm là cần thời gian. Nhưng vấn đề là, văn chương trọng điểm phê bình kia vài cuốn sách, ngoại trừ Ti tiểu thuyết bên ngoài đều là thành danh đã lâu đại thần viết, Ti tiểu thuyết có tài đức gì cùng người ta đặt song song. Lại nói, trang web bên trong sách nhiều như vậy, rõ ràng có càng phù hợp cái này mười đầu tội trạng sách, vì cái gì hết lần này tới lần khác để mắt tới Ti tiểu thuyết. Ti trong tiểu thuyết, ngoại trừ di chất dính liễu thấp kém bên ngoài, cái khác nhân vật bao quát hắn Trương Tử An ở bên trong, đều là thoát ly cấp thấp thú vị vi quang chính nhân vật được không? Tóm lại, văn chương đem Ti tiểu thuyết lấy ra làm bia ngắm hung ác nhóm, đã kỳ quặc lại không thể làm lòng người phục. Ti nhìn thấy một nửa liền không đành lòng lại nhìn, khổ sở đến ngồi xổm nơi hẻo lánh bên trong vẽ vòng tròn đi. Chuyện cho tới bây giờ đã sáng tỏ, đề cử vị bị lâm thời thay thế thành sách khác nguyên nhân, đại khái chính là thiên văn chương này điểm danh phê bình Ti tiểu thuyết. Cái này khó làm, cánh tay là vặn bất quá bắp đùi. Húng chi đầu này đuổi quả thực là chân voi, hắn nhỏ mảnh cánh tay căn bản không có khả năng vặn qua được. Trương Tử An thở dài, muốn tìm nói tới dô dành đi, nhưng ngoi ruột gan cũng tìm không thấy thích hợp ngữ, bất kỳ cái gì một quyển sách bị loại quốc gia này cấp sách báo lên bảng, không chết cũng phải đào lấp ra. Vladimir hơi chậm một chút xem hết văn chương, nâng lên một con mèo chảo đặt tại tác giả ký tên bên trên, hỏi, cái này gọi Chu Kế Thánh chính là ai? Chương 1071, bánh xe lịch sử. Bị Vladimir nhắc nhở, Trương Tử An lúc này mới nhìn thoáng qua văn chương ký tên, nhưng nhìn cũng vô dụng, hắn không biết người này, cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Là ai đó không quan trọng. Có thể tại loại quốc gia này cấp truyền thông bên trên phát biểu văn chương, khẳng định là trọng lượng cấp nhân vật ta. Trương Tử An bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại ta cảm thấy hẳn là hướng biên tập xác nhận một chút, vấn đề đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Không đúng, sự tình có kỳ quặc, vẫn là trước tra một chút người này đến cùng là ai. Cùng hắn làm như vậy đến cùng có mục đích gì? Vladimir đánh gây hắn, kiên trì nói. Trương Tử An biết Vladimir là có chiến lược tính ánh mắt, lại nói cha một chút cũng không có gì tổn thất, liền mở ra bờ giờ đưa vào cái tên này. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Trương Tử An hít sâu một hơi, nói, người này là vị danh Hồ Văn Học Viện tiền nhiệm viện trưởng, hiện đã lui đừng, nghe nói là Chu Hy không biết thứ bao nhiêu đời cháu trai, đời đời kiếp kiếp luôn luôn là thi thư gia truyền. Hắn từ nhỏ thông minh hiếu học, bị gia tộc ký thác lớn lao hy vọng, thậm chí phá lệ cho hắn cái kế thánh danh tự, lấy vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở Thái Bình chi ý. Nếu để cho Trương Tử An cho mình viết phần lý lịch, khả năng cũng liền ngắn ngủi mấy hàng, nhưng trên mạng có thể tra được người này lý lịch, lưu loát chừng hơn ngàn chữ, chỉ là hắn đã từng đảm nhiệm hoặc là ngay tại đảm nhiệm các loại danh dự chức vụ liền có 20-30 cái, nhìn thấy người quán mắt, nếu như lại tính cả đã từng thu được giải thưởng cùng vinh dự, đã để người ngay cả ước ao ghen tị tâm tư cũng không có. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chết cười ta. Trương Tử An còn không có đem kia một chuỗi dài danh hiệu niệm xong, Vladimir trên mặt đất cười đến thẳng đánh ngã, bắt hắn cho cười mộng. Ti càng là đã kinh ngạc lại khổ sở, coi là Vladimir là đang cười nhạo nó. Cái này. Vladimir, ngươi tại sao muốn cười a? Chỗ nào buồn cười? Trương Tử An hỏi, dùng ánh mắt giá hiệu nó suy tính một chút đi tâm tình. Vladimir thật vất vả ngừng lại cùng tiếu, từ dưới đất đứng lên mỉm cười nói, bất quá là một giới nho sinh, lại dám lấy vì hướng thánh kê tuyệt học, vì vạn thế mở Thái Bình tự cho mình là. Hắn cũng xứng. Trương Tử An coi là nó nghe không hiểu, nói bổ sung, ngươi cũng không nên xem thường người này, phải biết thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, từ trên mạng tra được tư liệu đến xem, người này là tương đương có học vấn, mà lại tương đương được người tôn kính, dạy dỗ học sinh học trò khắp thiên hạ, trải rộng trong ngoài nước, không ít đều tại chính phủ, cỡ lớn tổ chức, top 500 xí nghiệp bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, hắn công khai phát biểu cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đều có thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Vladimir tiếu dung lạnh dần, nâng lên một con chân trước trùng điệp đập vào trên mặt bàn, chém đinh chặt sắt nói, ta chỉ biết là, nếu như lộ tuyến sai, tri thức càng nhiều càng phản động. Trương Tử An. Nó xoay mặt nhìn về phía đi, nói, ta tôn kính tác gia, bởi vì tác gia là nhân loại linh hồn công trình sư, nhưng ta đối phần tử trí thức không có cảm tình gì, bởi vì có chút phần tử trí thức luôn luôn thích bàn lộng thị phi, âm dương quái khí viết chút ngấm ngầm hại người quỷ vực văn chương. Cái gì vì hướng thánh kế tuyệt học, chẳng qua là ngoan cố lại cổ hủ không thay đổi đại danh từ mà thôi, những gì lão này di thiếu thấy không rõ thời đại đã thay đổi, đầy trong đầu đều là chi, hồ, giả, giã cùng cổ hấn không thể trái. Trương Tử An cùng đi đều là nghe được trợn mắt hốt mồm. Tâm hắn nói, chắc không được Vladimir nhìn thấy vệ khang giáo sư lúc không có cảm tình gì, còn đánh giá vệ khang giáo sư trên thân học cứu khí tức rất đậm. Nguyên lai là bởi vì nó đối phần tử trí thức không có cảm tình gì. Bất quá vệ khang nghiên cứu phương hướng là khoa học tự nhiên, chưa nói tới cái gì cổ hủ không thay đổi. Vladimir càng nói càng kích động, lại là một móng vuốt đập vào trên báo chí, đôi mắt bên trong gần như sắp muốn phun ra ngọn lửa tức giận. Đầu đen rau má. Theo ta thấy, hắn meo đây là muốn mở lịch sử chuyển xe. Đi lúc đầu rất khó chịu, nhưng bị Vladimir phát một trận lôi đình như sét đánh tính tình, dưới khiếp sợ ngược lại hòa tan khổ sở cảm xúc. Lịch sử đã vô số lần chứng minh cũng đem tiếp tục chứng minh, phàm làm mưu toan ngăn cản bánh xe lịch sử người, đều không ngoại lệ tất cả đều sẽ bị bánh xe lịch sử vô tình ép qua. Vladimir dõng dạc nói, giống như vậy người, toàn hắn meo hẳn là lưu đẩy tới xài bờ gì ạ đi cải tạo tư tưởng. Nói đến kỳ quái, lúc đầu hoang mang lo sợ Trương Tử An hiện tại ngược lại bình tĩnh lại. Có thể là nhận Vladimir có can đảm chiến thiên đấu địa không biết sợ tư tưởng hung đúc. Như vậy đi, chúng ta hiện tại đã biết kẻ đầu têu là ai, trước mắt vẫn là trước liên lạc một chút biên tập, tìm hiểu một chút tình huống cặn kẽ, như thế nào. Trương Tử An lo lắng Vladimir quá kích động, đưa ra hỏa hoãn đề nghị. Hắn cũng lo lắng đi, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn đi vì quyển tiểu thuyết này chỗ nỗ lực cố gắng, nếu như cứ như vậy bị hoan không thấu, khẩu khí này thật sự là không cách nào nuốt xuống. Nhưng mà, biết kẻ đầu têu là ai thì phải làm thế nào đây đâu. Vẫn là tận lực làm một chút bổ cứu biện pháp đi, nhìn có thể hay không tận lực vãn hồi tổn thất. Ti gật đầu đồng ý, nó tính cách ôn hòa, không giống Vladimir như thế là một điểm liền nổ tính tình nóng nảy. Trương Tử An ấn mở biên tập viên ảnh chân dung, đánh chữ nói, ta xem qua báo chí, tình huống rất nghiêm trọng a. Sau một lát, hòa thượng đầu chọc ảnh chân dung chớp động, vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Biên tập viên, tình huống không thể lạc quan. Ban biên tập cũng nhận đến từ các phương diện áp lực, trước mắt nhất định phải điệu thấp xử lý, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp hướng lên phía trên thực sự làm sáng tỏ tình huống, tin tưởng thượng cấp sẽ trả chúng ta một cái trong sạch. Trương Tử An đem biên tập lặp đi lặp lại niệm mấy lần, từ đó suy nghĩ ra mấy tầng ý tứ. Đầu tiên, bởi vì văn chương bên trong nâng lên biên tập tố chất gấp đón đỡ đề cao, bởi vậy ban biên tập cũng nhận nhất định xung kích. Tiếp theo, Điệu thấp xử lý mang ý nghĩa muôn dấu tài, đi tiểu thuyết gần đây có thể sẽ không lại đến bất luận cái gì để cử vị. Cuối cùng, ban biên tập cũng đang cố gắng thông qua nhân mạch hướng thượng cấp phản hồi tình huống, hy vọng có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Mặc dù đầu mâu trực chỉ đi tiểu thuyết, nhưng kỳ thật cái này cũng không chỉ là nhằm vào đi, mà là một lần nhằm vào tất cả mạng lưới văn học hàng duy đả kích, tất cả mạng lưới văn học tác giả cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ bất quá đi bị giết gà dọa khỉ. Nó kỳ thật cũng là khỉ, cũng không phải là gà, giết khỉ dọa khỉ, uy lực càng sâu. Lần đả kích này tới quá mức đột nhiên lại nặng nề, đối với có thể hay không chuyển nguy thành an, biên tập ngữ khí rất không có chắc chắn. Chi chi. Đi hướng Trương Tử An hỏi thăm tình huống. Trương Tử An tận lực hướng tốt phương hướng an ủi nó, cổ vũ nó không muốn từ bỏ, nhưng là ngay cả chính hắn đều cảm thấy ngôn ngữ rất trống vắng, dù sao tình huống hiện tại đã vượt qua bọn hắn trưởng không phạm vi. Chết khuyên sống khuyên, thật vất vả đi cảm xúc mới chẳng phải tiêu trầm. Dưới lầu Vương Kiền đã kêu hắn nhiều lần, hắn dự định xuống lầu nhìn xem tình huống, bất quá chỉ trước mắt, phát hiện Vladimir chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ biến mất. Chương 1072, lệnh truy nã. Vào đêm. Ngoại trừ ăn uống nghiệp cửa hàng còn tại kiên trì kinh doanh bên ngoài, phụ cận tiệm khác trải lần lượt đóng cửa, kỳ duyên cửa hàng thú cưng cũng không ngoại lệ. Nhân viên cửa hàng nhóm thu thập xong vệ sinh, đem đồ vật chỉnh lý chỉnh tề, liền top 5 top 3 rời đi. Trong nhà ổ một đông lại một xuân các nam nữ lao hấu ăn xong cơm tối, nhao nhao đi ra ngoài tản bộ hoặc là dắt chó, lúc này tiết khí ấm phù hợp lại không cái gì con muỗi, chính là ban đêm tản bộ thời cơ tốt. Đi ra ngoài tản bộ không chỉ là nhân loại, ban ngày nằm đêm ra những động vật cũng bắt đầu hoạt động. Mặc dù là tại trung đẳng thành thị nội thành bên trong, thích tại ban đêm hoạt động động vật cũng không ít, thường xuyên tại buổi chiều đi ra ngoài dắt chó người khả năng coi trải nghiệm, nhà mình chó lại đột nhiên hưng phấn lên, liều mạng lôi kéo chủ nhân hương cái nào đó phương hướng chạy tới, đối bụi cỏ hoặc là bùn hoa sủa loạn không ngừng, nếu như đẩy ra bụi cỏ cùng hoa lá, thường thường sẽ phát hiện một loại nào đó tiểu động vật ngay tại run lẩy bẩy, tỉ như con nhím, con sóc, thỏ rừng chờ. Đương nhiên, có loại bản lãnh này chó bình thường là bên trong cỡ lớn chó săn, giống chỉ hù à hù, chó bổ mẹ dạn nhỉ à loại hình cỡ nhỏ ngoạn thường khuyển cũng đừng trông cậy vào. Ngay tại kỳ duyên cửa hàng thú cưng không xa, hai người quen ở bên ngoài gặp được, không khỏi bắt đầu bắt chuyện, trong đó một người mang theo một đầu trưởng thành Golden Rẹ Chỉ Hệ Vợ, nhưng là không có buộc dây thừng, dù sao Golden Rẹ Chỉ Hệ Vợ cắn người án lệ cơ hồ không có. Hai người nhiệt tình bắt chuyện bên trong, Golden Rẹ Chỉ Hệ Vợ giống như ngửi được cái gì, nhanh chân liền hướng trong một cái hẻm nhỏ chạy đi. Nghe nói Tết Xuân trong lúc đó kể bên này có người bộ chó, chủ nhân của nó vội vàng nghĩ gọi lại nó, nhưng hưng phấn Golden Rẹ Chỉ Hệ Vợ lại không để ý đến chủ nhân tiếng la, một đầu đâm vào hẻm nhỏ, đối ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong một đầu lang thang mèo con hô hô phun hơi thở. Làm đối chó bảo cụ Golden Rẹ Chỉ Hệ Vợ, thể nội chạy xuôi chó săn huyết dịch, đối cái khác tiểu động vật cũng có rất mạnh tính công kích, nếu có chủ nhân lôi kéo còn tốt, giống như vậy tự do nuôi thả trạng thái thường xuyên cho chủ nhân điêu về ngoài ý muốn kinh hỉ. Lúc này nó liền nhìn chằm chằm cái này màu trắng vàng mèo con càng không ngừng sủa loạn, suy nghĩ dùng dạng gì tư thế đem mèo điều trở về hiến cho chủ nhân. Đương nhiên, nó là sẽ không giống mèo mụ mụ ôn nhu như vậy. Kỳ quái là, cái này trắng vàng mèo con không có toát ra sợ hai ý tứ, chỉ là nhìn nó một chút, sau đó thử hướng trên tường nhảy lên. Golden Rẹ Chỉ Hệ Vợ đang muốn há mồm đi điêu, đột nhiên hướng gió biến đổi, nó phát giác mùi khác thường. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên đầu tường lóe lên mười mấy song trăng tròn con mắt, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm động tác của nó, nếu như chuyển sang nơi khác, đoán chừng sẽ bị cho rằng là một vị nào đó thượng cổ chi thần sống lại. Chủ nhân vừa đuổi tới đầu hẻm nhỏ, chỉ thấy Golden Rẹ Chỉ Hệ Vợ cụp đuôi nghẹn ngào chạy đến, vòng quanh chủ nhân chân cầu an ủi. Chủ nhân của nó buồn bực không thôi, không biết nó gặp được tình huống như thế nào, bất quá nhìn xem tia sáng mờ tối hẻm nhỏ, vẫn là quyết định không truy cứu. Dù sao lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Phiến khu vực này nhà trệt cùng tầng 2 lầu nhỏ trên nóc nhà, lúc này tụ tập trên trăm con mèo hoang, nếu là dưới tình huống bình thường, bọn chúng sớm đã ầm ĩ đến tối bụi, nhưng lúc này bọn chúng an tĩnh dị thường, cơ hồ không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, cho dù là dưới nóc nhà cư dân cũng không có phát giác. Vladimir quét mắt mèo hoang các đại biểu mặt, mỗi lần hội nghị cũng sẽ tăng thêm một chút xa lạ khuôn mặt mới, ý vị này mèo hoang lực lượng cùng phạm vi thế lực lại làm lớn ra. Mèo mèo chi hỏa, ngay tại Liệu Nguyên. Bất quá, theo phạm vi thế lực mở rộng, thông tin vấn đề tao ngộ nghiêm trọng bình cảnh, tức thời thông tin không khác hy vọng xa vời, chỉ có thể gấp bội mở rộng thông tin mèo đội ngũ, hết sức bảo trì tin tức thông suốt. Hôm nay, ta muốn cùng mọi người thông báo một việc. Nó mở miệng nói ra, ta có một người bạn, là một cái đối với lang thang mèo tình cảnh cảm giác sâu sắc đồng tình chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ, nó gặp cực độ bất công đãi ngộ. Mèo hoang nhóm lẳng lặng nghe, từng đôi mắt lúc sáng lúc tối. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện phản động học thuật quyền uy, đối ta người bạn này phát động hèn hạ nói xấu cùng công kích, cái này không chỉ có là đối bằng hữu của ta mạo phạm, cũng là đối tất cả mèo hoang khiêu khích. Nó nắm chặt một con chân trước, tức giận nói. Mèo hoang nhóm đứng thẳng người lên, đôi mắt bên trong bốc cháy lên ngọn lửa tức giận, làm thềm cấp huynh đệ gặp cực khổ vang lên bất bình. Vladimir dõng dạc vung lên chân trước. Ta hiện tại chính thức tuyên bố tối cao lệnh truy nã. Xin các ngươi đầy đủ điều động dưới trướng mèo hoang tính năng động chủ quan, mức độ lớn nhất phát huy mèo hoang siêu tập tình báo năng lực, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem cái này phản động học thuật quyền ủy cho ta bắt tới. Mèo hoang nhóm quần tình xúc động phẫn nộ, phá vỡ bảo trì thật lâu yên tĩnh, ngao ngao kêu nhau nhau xin chiến. Dưới nóc nhà đang xem TV người một nhà nghe được trên nóc nhà truyền đến động tĩnh, lẩm bẩm một câu, mùa xuân đều nhanh qua, còn náo mèo đâu. Sau đó như không có việc gì đem TV âm lượng điều lớn. Vladimir thỏa mãn gật đầu, chờ bầy mèo nhóm phát tiết xong cảm xúc, hơi an tĩnh lại, còn nói thêm, lần này công việc trọng điểm, phải đặt ở Bắc Thượng rộng sâu chờ một tuyến thành phố lớn, bởi vì dựa theo ta phỏng đoán, giống loại kia phản động học thuật quyền uy đại khái sẽ ở tại trong đại thành thị, trải qua bóc lột giai cấp cùng xa cực dục thối nát sinh hoạt. Mấy cái người nhẹ như yến thông tin mèo gật đầu biểu thị sẽ phụ trách đem chuyện này hướng thành phố lớn mèo mèo chi bộ truyền đạt. Ngoài ra, cái khác địa khu mèo hoang cũng không cần buông lỏng cảnh giác. Dù sao thế sự không có tuyệt đối, chúng ta dễ là tại bên trong tiểu thành thị cùng nông thôn vây quanh thành thị nguyên tắc căn bản không thể dao động. Vladimir lại bổ sung, có mèo hoang đại biểu đưa ra nghi vấn, cái gì là phản động học thuật quyền uy, dáng dấp ra sao? Có phải hay không giống chó Pitbull đồng dạng diện mục dữ tợn? Có phải hay không trên cổ mang theo dây chuyền vàng, trên thân che kín hình xăm, tùy thân mang thanh đao, từ trong xe BM đút ra gặp ai chả ai? Liền xem như tìm người cũng phải có mục tiêu mới được, nếu như không biết đối phương hình dạng thế nào, đó thật là mò kim đáy biển. Vladimir lắc đầu, không có đơn giản như vậy, địch nhân rất giàu hoạt, thiện ở ngụy trang, có rất mạnh tính bí mật cùng lừa gạt tính, sẽ không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Nó nhớ lại từ trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy ảnh chụp, miêu tả nói, lao đầu kia rất lớn tuổi, cao cao gầy gò, da vẻ đạm mạo, ta xem qua mấy chương trong tấm ảnh đều mặc kiểu cũ truyền thống trang phục. Cái gì là kiểu cũ truyền thống trang phục? Cái này sao? Dù sao cùng người trẻ tuổi xuyên không giống chính là. Còn có cái khác nghi vấn sao? Nếu như có thể cho mỗi cái mèo hoang phát một tấm hình liền tốt, nhưng đây là không thể nào, chỉ có thể rộng tung lưới, đem hết thể nhân vật khả nghi tất cả đều bắt tới. Mèo hoang nhóm khôi phục kiên tĩnh, không có những nghi vấn khác. Tốt. Vladimir thỏa mãn lộ ra tiếu dung, tiếp theo đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, hiện tại nên thảo luận một chút mèo thần tạc tượng vấn đề, chúng ta bày ra thiên la địa vong cùng túi trợn. Là thời điểm thu lưới mò cá. Trời ngay cả ngũ linh bầy mèo rơi, động tam hà vớt mèo dao. Thử hỏi pho tượng muốn đi nơi nào, thuyền giấy minh chiếu sáng trời đốt. Chương 1073, đua xe tộc. Sắp tới nửa đêm. Huyên náo một ngày Tân Hải thị dần dần yên tĩnh lại. Ngày thứ hai còn muốn đi làm đi học mọi người tắm rửa, đánh răng, nằm ở trên giường lại soát trong chốc lát vòng bằng hữu, lưu luyến không rời buông xuống điện thoại di động đi ngủ. Trạch nam trạch nữ nhóm mặt mũi tràn đầy bóng loáng mà đối với màn ảnh máy vi tính kịch chiến say xưa, bọn hắn đêm còn rất dài. Trực ca đêm người đánh mấy cái ngáp, tiếp tục cùng sự buồn ngủ chống lại. Bất quá, đối với một số người khác tới nói, ban đêm vừa mới bắt đầu mà thôi. Dùm! Dùm! Tòa nào đó sát đường cư dân trên lầu, vốn đã mơ mơ màng màng ngủ các cư dân đột nhiên bị động cơ tiếng oanh minh đánh thức, bực bội trở mình, dùng gối đầu ngăn chặn lỗ thai, thầm nói, thật mẹ nó có bệnh. Con nhà giàu nhóm lại lái xe thể thao nổ đường phố đâu. Không sai, gần nhất không biết nơi nào đến một đám con nhà giàu, khả năng phụ cận lại có cái nào khu vực sách tiền, đạt được một số lớn phá rỡ khoản bồi thường sau một đêm trận giàu. Bọn hắn thừa dịp cảnh sát giao thông không tại cùng trên đường cỗ xe thưa thớt đêm khuya, luôn yêu thích tại trên con đường này đua xe, đem chân ga đánh cho vang động trời, có còn cải tiến cỗ xe, cho ống bô xe tăng thêm khí lãng, khiến tiếng oanh minh hết sức chói tai. Muốn nói là con nhà giàu, nhiều lắm là cũng coi như là cấp độ nhập môn con nhà giàu, mở xe thể thao cơ bản cũng đều là 1-200 vạn tả hữu cấp độ nhập môn xe thể thao, nhưng ngay cả như vậy cũng là người bình thường mong muốn mà không thể thành. Bọn hắn có thể là phim đã thấy nhiều hoặc là trò chơi chơi nhiều rồi, lại thêm trong tay có mấy cái tiền nhàn rỗi, tựa như con ruồi đồng dạng tụ tập tại đầu này vừa dài, vừa rộng, lại thẳng trên đường cái, mở ra vừa mua xe thể thao đua xe, âm hưởng phóng tới lớn nhất, còn thỉnh thoảng hưng phấn quỷ gào vài tiếng. Bọn hắn không có gì kỹ thuật lái xe có thể nói, sẽ chỉ đạp mạnh cần ga thẳng tắp gia tốc, dùng cái này đến thu hoạch được cảm giác thành tựu cùng tiêu hao quá thừa hormone. Cư dân phụ cận nhóm không chịu nổi kỳ nhiễu, thường xuyên mới vừa ngủ liền bị đánh thức, nếu là đóng kín cửa sổ ngủ đông xuân hai mùa còn có thể chịu đựng một chút, hiện tại mọi nhà đều mở ra cửa sổ đi ngủ, hưởng thụ xuân hạ chi giao sảng khoái nhiệt độ không khí, tức thì bị làm cho không được, trái tim người không tốt thậm chí sẽ bị đột nhiên xuất hiện tiếng gầm dọa đến nhịp tim thình thịch tăng tốc, chuẩn bị chiến đấu thi đại học các học sinh càng là khổ không thể tả. Các cư dân hướng ban ngành liên quan phản ứng tình huống, nhưng là không có bất kỳ cái gì giải quyết dấu hiệu, bởi vì con nhà giàu nhóm luôn luôn lúc nửa đêm ẩn hiện, mà lại không nhất định là mỗi ngày đều xuất hiện, cũng không thể để cảnh sát giao thông nhóm mỗi ngày ở chỗ này đợi cho đêm khuya. Mặt khác, bọn hắn đua xe trước phái một hai chiếc xe bình thường hành xử do đường, nếu là nhìn thấy cảnh sát giao thông tại, liền chuyển di trận địa hoặc là đổi hẹn. Biết cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi du kích chiến. Tới lui lui đua xe mấy lần về sau, con nhà giàu nhóm đem xe thể thao làm thành một vòng, dừng ở trống trải bên đường, ngồi tại nhà mình xe thể thao động cơ đắp lên, hô to gọi nhỏ đàm luận vừa rồi đua xe, nhao nhao biểu thị đã nghiền. Trong đó một vị lệch ra mang đồng cầu mạo con nhà giàu mặc một bộ trắng đen xen kẽ xe máy áo khoác ra, tay trái cầm một lon bia, tay phải ôm mềm mại bạn gái, đối những người khác phát ngôn bừa bãi. Từ hình dạng bên trên nhìn hắn cũng liền 20 tuổi khoảng chừng. Nhưng hai đầu lông mày đã có túng dục quá độ vết tích. Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Cảnh sát giao thông truy, chúng ta liền chạy, dù sao chúng ta giấy phép đều là bộ bài, bọn hắn xe tuổi kia lại đuổi không kịp chúng ta, cảnh sát giao thông tại, chúng ta liền đổi chỗ, cảnh sát giao thông mệt mỏi, rút lui, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Mệt chết những cái kia thối cảnh sát giao thông nhóm cũng cầm chúng ta không có cách nào. Hắn đắc ý hướng cái khác con nhà giàu khoe khoang kiến thức của mình mặt, dẫn tới bọn hắn một trận sợ hãi thán phục. Lão đại thực lợi hại, ngay cả cái này đều biết. Lão đại không chỉ có kỹ thuật lái xe nhất lưu, hiểu được tri thức còn nhiều. Ha ha. Cho nên nói, ta để các ngươi đám này tiểu tử thúi đừng cả ngày luôn muốn chơi gái, nhiều đọc sách nhiều tự có nữ nhân sẽ chủ động dán lên các ngươi, giống ta cái này tiểu bảo bối chính là thích nghe nhất ta chuyện trò. Mũ lưới trai con nhà giàu cười ha ha vài tiếng. Tay phải tăng sức mạnh, hung hăng tại bạn gái mềm mại vòng eo ở giữa sờ soạn một cái, dẫn tới bạn gái phát ra một tiếng làm cho người mơ màng thở gấp, lại đi trong ngực của hắn chen lấn chen. Tục ngữ nói, tại người mù trong quốc gia, độc nhãn long chính là quốc vương. Hắn mặc dù chỉ là tốt nghiệp trung học, nhưng ở đám này bình quân trình độ chỉ là sơ trung bỏ học con nhà giàu nhóm trước mặt đã là kinh động như gặp thiên nhân trình độ. Tiếng cười vừa dứt, có người nịnh hót hỏi, lão đại, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Là tiếp lấy chạy mấy chuyến? Vẫn là đi cờ tờ vờ cổng dạo chơi nhìn có thể hay không nhặt được say rượu muội tử. Lại chạy mấy chuyến đi, ta vừa rồi có chút chân nhũn ra, không dám đem đạp cần ga tận cùng, lần này ta chắc chắn sẽ không thua. Một người khác vỗ vỗ cái mông dưới đáy hoặc 911 động cơ đóng nói. Dừng A. Thôi đi, ngươi chính là sợ. Những người khác ồn ào nói. Ta buồn ngủ, chúng ta mở phòng ngủ đi. Bạn gái đánh một cái ngáp, nhỏ giọng đối mũ lười trai con nhà giàu nói. Trong cơ thể hắn đã sớm bị bạn gái gạt ra một cỗ tà hỏa, chỉ là vò cùng bóp đã không cách nào phát tiết, cũng rất muốn tranh thủ thời gian mở phòng tiết lửa, nhưng là hắn lại thích sĩ diện, không muốn để cho cái khác con nhà giàu xem thường. Đang do dự ở giữa, cách đó không xa trong bóng tối đột nhiên truyền đến một đạo giống như là buồn cười cười nhạo âm thanh. Ai? Ai mẹ nó đang cười? Mũ lưới trai con nhà giàu tưởng rằng có người đang cười nhạo hắn biết mình cân lượng, tại đám này người nửa mù chữ tiểu đệ trước mặt cái bức vẫn được. Bị người khác nghe thấy được rất có thể sẽ xấu mặt. Tiếng cười rất nhẹ, chỉ kéo dài một nháy mắt liền biến mất. Ngược lại là ngay tại hi hi ha ha cái khác con nhà giàu nhóm đều là sững sờ, ngưng cười âm thanh hỏi, sao? Thế nào? Không nói các ngươi vừa rồi không nghe thấy có người đang cười a? Mũ lươi trai nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản không có lưu ý. Không có a, không nghe thấy. Có người đang cười. Lão đại ngươi có phải hay không nghe lầm? Đều đã trễ thế như vậy, trên đường cái đều không có mấy người. Ngươi đâu, ngươi có nghe thấy không? Mũ lười trai lại bóp một cái trong ngực bạn gái. Bạn gái vây được mở mắt không ra, ngây thơ lắc đầu. Xách. Ngươi tiến trong xe nằm một lát, ta một hồi liền trở về. Hắn ném đi lon bia, đem bạn gái nhét vào trong xe thể thao, đóng cửa xe, mượn tiểu kình nhanh chân hướng tiếng cười chuyển đến phương hướng đi đến. Lão đại, ngươi đi làm cái gì? Những người khác hỏi. Bia uống nhiều quá đi. Thuận tiện nhìn xem cái nào dám chê cười lao tử. Hắn cũng không quay đầu nói. Chờ một chút. Ta cũng đi. Lao đại ngươi không phải là pháo đánh nhiều thận hư a? Ha ha ha ha. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Con nhà giàu nhóm cơ hồ toàn theo tới, có là cũng nín tiểu, có là nghĩ phát tiết thể nội quá thừa tinh lực, có thuần túy là nghĩ biểu hiện một chút anh em nghĩa khí. Cứ việc trời tối người yên, nhưng bọn hắn đều là mao đầu tiểu tử, nhiều người dũng khí tráng, căn bản không có gì sợ hãi. Nếu như trong bọn họ có người đúng vào lúc này ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện bên cạnh một tòa kiểu cũ ba tầng lầu mái nhà giống như là ngồi xổm một con mèo, nhưng lại không phải mèo, ở dưới ánh trăng long lánh như kim loại quang trạch. Chương 1074, thất bại. 20 tuổi khoảng chừng thanh niên, chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm, đặc biệt là mấy người báo đoàn hành động, đừng nói sợ hãi, coi như lạc hậu mấy bước đều lo lắng bị đồng bạn chế rêu cùng xem thường. Mũ lưỡi trai mang theo một đám con nhà giàu đi vào vừa rồi hắn nghe được tiếng cười truyền đến vị trí, nơi này là một mảnh lao tiểu khu chân tường chỗ, cư xá là mở ra thức, thường xuyên ném xe đạp cùng xe điện, chân tường nơi này chất đống mấy chiếc không biết bao nhiêu năm không có cưỡi qua phá xe đạp, còn có mấy chiếc bị tự mình đã khóa lại cùng hưởng xe đạp, ngay cả cái bóng người mà đều không có. Chân tường nơi này khí ẩm rất nặng, trên mặt tường che kín màu xanh thấm rêu xanh, mơ hồ có cỗ sinh hoạt rác rưởi hương vị. Lão đại, ngươi xác định là nơi này? Có người hỏi. Tựa như là. Tối như bưng, mũ lưỡi trai cũng không nắm chắc được, nhưng hắn lỗ tai còn là láo lỉnh, nghe được tiếng cười chính là từ nơi này phương hướng truyền đến, nhưng phía trước đã không có đường, trừ phi vượt qua mặt này tường. Lão đại ngươi khẳng định nghe lầm. Ai, ta mặc kệ các ngươi, dù sao ta là nhịn không nổi. Một người khác cười hắc hắc, dẫn đầu đi đến chân tường trước, đem quần cởi một cái, bắt đầu xông trên tường tư nước tiểu. Ác ác. Sảng khoái. Những người khác cũng không cam chịu lạc hậu, hi hi ha ha song song đứng ở chân tường chỗ, đồng dạng bắt đầu hoa thức tư nước tiểu, trong lúc nhất thời, nước tiểu mùi khai thối không ngửi được. Ngoa tào. Ngươi có phải hay không phát hỏa rồi? Nước tiểu thế nào thối như vậy? Ngươi có muốn hay không đến cho lão tử tiết tiết lửa? Đi ngươi đại gia. Chân tường hạ nước tiểu chảy ngang, mà thả xong nước tiểu bọn hắn thì là một thân nhẹ nhõm. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Bọn hắn đang muốn trở về ngừng chỗ xe, đột nhiên nghe được cách đó không xa lại chuyển tới một tiếng cười khẽ. Lần này bọn hắn toàn nghe được, không hẹn mà cùng trông đi qua, nhưng bên kia quá tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ai vậy? Có loại ra. Mũ lưỡi trai ủy vào người đông thế mạnh, cất giọng quát. Yến tính không có trả lời. Bọn hắn khởi động điện thoại di động đèn tin công năng, nhưng độ sáng không đủ cùng xa, chiếu không tới nơi đó tình huống. Không phải là nháo quỷ A. Có người lầm bầm một câu, gặp những người khác tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn, tranh thủ thời gian lại bổ sung, ta nói đùa đâu. Mấy ca đừng coi là thật A. Ban ngày ban mặt làm sao có thể nháo quỷ. Lời còn chưa nói hết, hắn lập tức nhớ tới bây giờ không phải là ban ngày ban mặt, mà là nửa đêm, chính là nháo quỷ thời cơ tốt. Liền cưỡng ép đem lời nuốt trở vào. Thật mẹ nó sợ. Làm sao có thể nháo quỷ? Mũ lươi trai lớn tiếng nói. Có người nói, đoán chừng là có điều ti thù giàu, ghen ghét chúng ta có tiền, ở chỗ này giả thần giả quỷ. Không sai. Khẳng định là như thế này. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đồng thời cảm thấy lòng đầy căm phẫn, một bang thối điều ti, có tư cách gì ghen ghét chúng ta. Nơi này không phải trung tâm thành phố, nhưng nhân khẩu cũng coi là tương đối đông đúc. Bên cạnh cư dân lâu bên trong còn có lẻ tẻ đèn sáng, thấy thế nào cũng không giống là nháo quỷ nơi trốn. Bọn hắn cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, tập thể hướng bên kia đi qua, điện thoại di động quang mang bốn phía loạn chiếu. Ai nha? Nguyên lai là mấy cái mèo a. Nơi đó không có quỷ, cũng không có người, chỉ có một con mang theo hấu mèo mẫu mèo hoang, đại khái là ngay tại lật thùng rác kiếm ăn. Con của nó phản xạ điện thoại di động ánh sáng, lập lòe tỏa sáng. Ta liền nói làm sao có thể có quỷ. Mũ lươi trai xì một tiếng kinh miệt. Những người khác cũng yên lòng, đem mới vừa nói có quỷ cái kia đồng bạn mắng cầu huyết lâm đầu. Bất quá, mèo sẽ cười a. Lại có người không đúng lúc đất nhiều miệng hỏi một câu. Những người khác như nước lạnh rội đầu trầm mặc, bởi vì vừa rồi tiếng cười kia thực sự không giống như là mèo phát ra tới. Ta lại không nuôi qua mèo, làm sao biết? Mũ lươi trai không kiên nhẫn nói, muốn biết, nơi này không phải đã có sẵn mèo a? Mình đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong câu đó. Ngay cả chính hắn đều âm thầm lấy làm kinh hãi, bởi vì câu nói này giống như căn bản không có qua đầu óc, một cách tự nhiên liền thốt ra. Thử một chút. Làm sao thử? Mẫu mèo hoang tựa hồ nhìn ra bọn hắn nhóm người này ý đồ đến bất thiện, ngăn tại hấu mèo nhóm hướng về phía trước, bất lực bốn phía dò xét, muốn tìm kiếm phá vòng vây đường đi. Chính nó nghĩ phá vây là rất dễ dàng, nhảy lên bên trên đầu tường liền chạy rơi mất, nhưng nó mấy đứa bé làm sao bây giờ? Nó thời điểm chạy trốn nhiều nhất chỉ có thể điêu lên trong đó một con. Còn lại. Đúng a. Lão đại nói không sai. Vừa vặn có mèo, chúng ta liền thử một chút mèo đến cùng có thể hay không cười, thế nào? Có người phụ hòa nói. Ha ha, ý kiến hay. Sau khi trở về có thể hướng các muội tử chém gió bức. Đọc truyện tại. Cũng có người do dự nói, cái này không tốt lắm đâu, ta nhìn chúng ta vẫn là đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi về biểu vòng thứ 2 đi. Đột nhiên có người quyết tâm nhảy dựng lên kêu lên, biểu con em ngươi vòng thứ 2 a. Hôm nay lão tử liền muốn biết mèo có thể hay không cười. Ngay tại tranh chấp không nghỉ thời điểm, đột nhiên lại truyền đến tiếng thứ 3 cười khẽ. Con kia mèo hoang nghe được thanh âm đột nhiên ngẩng đầu, nhân loại con mắt tại trong đêm lại mù phản ứng lại trì độn, nhưng nó con mắt bén nhạy bắt được một cỗ khói nhẹ thân ảnh tại mình phụ cận lóe lên liền biến mất, cùng nó tiếp cận nhất thời điểm phát ra cái kia đạo tiếng cười. Rõ ràng là xuân hạ chi giao sảng khoái nhiệt độ không khí, nó lại cảm giác đạo thân ảnh kia mang theo một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ phần mộ hàn ý. Những người khác không có phát hiện đạo thân ảnh kia tung tích, lần này ngồi vững là cái này mèo hoang phát ra tiếng cười, mà không phải cái gì quỷ hồn phát ra. Đi ngươi lại ra. Thật mẹ nó tà môn. Đầu năm nay ngay cả mèo cũng dám chế rêu lao tử. Đồng câu mạo nội tâm nhưng thật ra là rất sợ, sẽ chỉ ở ngoài miệng khoe khoang. Hắn có lẽ sợ người, sợ quỷ, nhưng tuyệt sẽ không sợ mèo. Các ngươi nhìn kỹ, hôm nay ta nhất định phải nghiên cứu một chút, mèo đến cùng có thể hay không cười. Hắn vén tay háo lên, nhanh chân hướng mèo hoang đi đến. Mang theo hấu mèo mèo cái lui không thể lui, chỉ có thể một tiếng lại một tiếng đau khổ gào thét. Đúng lúc này, xa hơn một chút trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng kêu to. Không có qua mấy giây, tiếng thứ hai kêu to lại vang lên, so tiếng thứ nhất rõ ràng tới gần rất nhiều. Tiếng thứ ba, tiếng thứ tư lần lượt vang lên, đến từ phương hướng khác nhau. Siêu, siêu, siêu. Đầu tường đột nhiên xuất hiện mấy cái mèo hoang, ánh mắt lập lòe mà nhìn chằm chằm vào ở đây con nhà giàu nhóm, trong miệng kêu to không dứt. Không chỉ có như thế, từ hô ứng lẫn nhau trong tiếng kêu chói tai liền có thể nghe được. Càng nhiều mèo hoang sắp đến chiến trường. Ngoa tào, đây là có chuyện gì? Mèo hoang thành tinh. Ở đây con nhà giàu nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm, mèo hoang nhóm con mắt chừng đến bọn hắn trong lòng phát lạnh. Ta nhìn, chúng ta vẫn là đi biểu vòng thứ 2 a. Có người run giọng hỏi. Lần này hắn nói ra mọi người tiếng lòng, không ai phản đối, không biết là ai mang đầu, dù sao mọi người như ong vỡ tổ liền đường cũ trở về chạy, từ sơ chung đến nay liền không có chạy nhanh như vậy qua. Chờ bọn hắn thở hồng hộc trở về ven đường, một lần nữa tắm rửa tại đèn đường quang minh bên trong lúc, đột nhiên nghe được xe thể thao động cơ phủ xuống truyền đến gây mùi nước tiểu mùi khai, so với bọn hắn nước tiểu còn muốn thẹn bên trên gấp 10, mà lại hương vị kéo dài không tiêu tan. Chương 1075, ẩn nút. Nó sừng sững tại nhà nhỏ 3 tầng trên lầu chót, quan sát đám kia chỉ biết ngoài miệng khoe khoang đua xe tộc, không khỏi cảm thấy thật sâu thất vọng. Bọn hắn vậy mà liền dạng này bị một đám ô hợp mèo hoang hù chạy. Mà lại bọn hắn không hề đề cập tới vừa rồi cho hề, chỉ là đem xe thể thao động cơ đóng sốc lên, đối bị mèo nước tiểu tẩy lễ động cơ mắng không lặng thinh. Thật sự là phế vật. Nó không còn để ý không hỏi bọn này không chịu nổi đại dụng phế vật, cứng đờ ngẩng đầu, thông qua mặt trăng vị trí phán đoán một ít thời gian. Ban đêm thời gian đang bị áp súc, trời tối đến càng ngày càng muộn, sáng đến càng ngày càng sớm, buổi tối hôm nay đã không sai biệt lắm quá khứ một nửa thời gian, nó lại không thu hoạch được gì. Tình huống như vậy gần nhất thường xuyên phát sinh, có đôi khi nó du đãng ròng rã một đêm, cũng tìm không thấy thích hợp mục tiêu, liền xem như tìm được, cũng hầu như là sẽ như hôm nay dạng này không giải thích được bị một đám không biết chỗ nào xuất hiện mèo hoang quấy nhiễu. Tựa hồ có chút không thích hợp. Nó cố gắng thử hồi ức, lúc mới bắt đầu nhất, hết thảy đều là thuận lợi như vậy, nó tung hoành ban đêm Tân Hải Thị, đơn giản như vào chỗ không người. Nó dễ dàng có thể tìm tới tâm trí yếu kém mục tiêu, sau đó thành công mà ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn. Cho bọn hắn mượn tay đến ngược sát mèo hoang, mà chính nó thì lã vọng buông cần, hài lòng hưởng thụ lực lượng tăng trưởng niềm vui thú. Chỉ cần lại tiếp tục một chút xíu thời gian. Nó nâng lên một con chân trước, túi đầu cẩn thận quan sát. Thân thể vẫn còn có chút cứng ngắc mà nặng nề, rất không giống chân chính mèo linh hoạt như vậy mà mềm như không xương, làn da gõ lên đi y nguyên có giòn vàng, làm nó tránh chuyển xê dịch thời điểm lộ ra vụ về. Chỉ cần lại tiếp tục một chút xíu thời gian, nó liền có thể thoát thai hoàn cốt. Thay thế đi cố này nặng nghề tối ra, khi đó nó liền không lại cần mượn tay người khác, có thể tự tay triển khai đối mèo ngược sát, mặc dù bây giờ nó cũng không quá cần, nhưng chỉ có thể khi dễ già yếu tàn tật mèo, như đối phương là chính vào thanh tráng niên mèo, nó rất khó đuổi kịp, trừ phi là đột nhiên tập kích. Nhưng là, nguyên bản thuận buồm xuôi gió tình huống lại tại gần đây thái độ khác thường, nó không biết là chỗ đó có vấn đề, vốn là đám ô hợp mèo hoàng tựa hồ sinh ra ăn ý nào đó, một khi nghe được phụ cận có đồng loại kêu cứu. Bọn chúng không phải giống như trước kia làm như không thấy hoặc là đi thẳng một mạch, mà là dùng tốc độ nhanh nhất từ bốn phương tám hướng tụ lại quá khứ, viện trợ gặp nạn đồng loại. Coi như suy nghĩ nát óc, nó cũng nghĩ không ra đến cùng là ai cho bọn chúng dạng này hùng tâm báo tử đảm, huống chi đầu óc của nó vốn là không linh hoạt lắm. Nó trong bóng đêm quan sát vừa rồi xuất hiện đám kia mèo hoang, bọn chúng vây quanh mang tể mèo cái cảnh giác chờ đợi một hồi, vì để tránh cho mèo cái khẩn trương, bọn chúng không có áp sát quá gần, chỉ do trong đó một con mèo hoang chạy đến mèo cái bên người, múa tay múa chân hướng mèo cái cố gắng giải thích cái gì, hay là tuyên dương cái gì. Mèo cái ngay từ đầu đối với mấy cái này mèo hoang duy trì đề phòng, nhưng cũng không lâu lắm, lại phảng phất nghe và mê, đôi mắt bên trong cũng dần dần nổi lên không giống ngày xưa thần thái. Giấu ở trong bóng tối nó, rất muốn xích lại gần đi nghe một chút, những này mèo hoang đến cùng tại tuyên truyền thứ quỷ gì, trực giác nói cho nó biết, cái này rất có thể cùng gần đây nghịch cảnh có quan hệ. Nhưng mà, từ nơi sâu xa tựa hồ còn có một đạo khác trực giác đang cảnh cáo nó, đừng đi nghe, sau khi nghe rất có thể sẽ đối với nó sinh ra tổn thương. Chẳng qua là ngôn ngữ cùng thủ thế mà thôi, làm sao có thể tổn thương đến nó đâu. Nó không nghĩ ra. Lại một lát sau, nó còn tại nghe cùng không nghe ở giữa chưa quyết định thời điểm, nơi xa đột nhiên lại truyền đến vài tiếng thê lương mèo kêu. Tiếng kêu hết sức thê lương, khoảng cách rất xa, nếu không phải trời tối người yên nửa đêm, khẳng định truyền không được xa như vậy, mà lại nhân loại chỉ sợ là không nghe được, chỉ có nghe cảm giác bén nhạy động vật mới có thể nghe được. Nó nheo mắt lại ngóng nhìn phương xa, thê lương tiếng kêu đối với nó tới nói tựa như tiên nhạc. Chuyện gì xảy ra? Nó còn ở nơi này, phương xa tiếng kêu là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh nó liền hiểu, khẳng định là có nhân loại ngay tại tự động ngược sát mèo hoang, không phải nhận nó ảnh hưởng cùng mê hoặc, mà là bằng vào tự thân ý chí đến tổn thương mèo hoang. Khoe miệng của nó cao hứng nết lên đến, nó thích nhất như thế tự giác nhân loại, so với cái kia thụ nó mê hoặc để tuyến con rối có thể cho nó mang đến càng nhiều lực lượng. Những cái kia thụ mê hoặc nhân loại thường xuyên tại thời khắc mấu chốt nương tay, ngược mà không giết có ý gì. Thật sự là không thể để cho nó tận hứng. Ở đây mèo hoang nhóm cũng nghe đến tiếng hét thảm này. Bọn chúng hơi hoảng loạn rồi một chút, bất quá trong đó một con mèo hét to một tiếng, làm chúng nó an tĩnh lại, chính là vừa rồi đối mèo cái múa tay múa chân con mèo kia. Con mèo kia rất nhanh liền đem ở đây mèo hoang chia hai đợt, một đợt lưu tại nơi này bảo hộ cái này mèo cái cùng ấu mèo, một cái khác sóng đi tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, hiển nhiên muốn bắt chước làm theo, muốn đi cứu viện đang bị ngược sát mèo. Có ý tứ. Giấu ở trong bóng tối nó trở nên rất hưng phấn, trong lòng dâng lên trận trận cuồng hỉ. Kỳ thật những này mèo hoang rất không cần phải một phân thành hai, bởi vì nó đã đối cái này mèo cái đã mất đi hứng thú, phương xa hiển nhiên có tốt hơn con mồi đang chờ nó. Thế là, nó theo sát những cái kêu mèo hoang bộ pháp, lần theo tiếng kêu thảm thiết chạy về phía xa. Chậm một chút. Nó ở trong lòng hô, chậm một chút nữa. Nó không phải muốn cho phía trước mèo hoang chạy chậm một chút, mà là tại đối phương xa ngược mèo dũng sĩ la lên, bởi vì ngược sát trọng yếu nhất tinh túy chính là chậm. Muốn để mèo hoang đầy đủ thưởng thức được thống khổ về sau lại chết, tựa như là Trung Quốc cổ đại lăng trì chi hình cùng cổ đại Ai Cập đem sống mèo chế thành xác gớp quá trình, một đao giết chết liền không có ý nghĩa. Nó hy vọng vị kia ngược mèo dũng sĩ có thể chậm nữa một chút, chí ít đem đặc sắc nhất bộ phận lưu đến nó đến về sau, dạng này nó có thể khẳng khái đối vị kia dũng sĩ tiến hành chỉ đạo, còn có thể để nó thu hoạch càng nhiều lực lượng. Bởi vì vài ngày không có đạt được tươi mới lực lượng bổ sung. Nó cảm giác lực lượng trong cơ thể ngay tại lặng lẽ sói mòn, tiếp tục như vậy nó sớm muộn sẽ lần nữa biến thành một đống thanh đồng ú cục, cho nên nó hết sức coi trọng hành động lần này, hy vọng nhờ vào đó nhất cử thay đổi xu hướng suy tàn. Nó thậm chí quyết định, nếu như cái kia chưa từng gặp mặt ngược mèo dũng sĩ biểu hiện xuất sắc, có thể làm nó có phần coi trọng, nó nguyện ý trưởng kỳ đến bồi dưỡng hắn, để hắn trở thành chủ nhân của nó, dẫn đạo hắn triển khai càng có hiệu suất ngược mèo hành động, ít nhất phải tiếp tục đến nó thoát thai hoán cốt về sau. Giống như vậy đói một bữa no một bữa thời gian nó đã chịu đủ. Về phần chờ nó thực hiện mục tiêu về sau, nên xử lý như thế nào hắn? Có một chút là khẳng định, nó là thần, mà thần chi cần tế phẩm, không cần chủ nhân. Nó tràn đầy phấn khởi ở trong lòng tính toán, đi theo đám kia mèo hoang hướng đông phương chạy tới. Thê lương tiếng kêu càng ngày càng gần, đã rõ ràng có thể nghe, mà nó cũng càng ngày càng hưng phấn. Hả? Nơi này là nơi nào? Vì cái gì như thế nhìn quen mắt? Nó dừng lại, mê mang đánh giá chung quanh công trình kiến trúc, không quá lâu xa ký ức trong đầu dần dần khôi phục. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng chiêu bài cao cao đứng vững, làm nó do dự không tiến. Chương 1076, thanh đồng thân thể. Hình ảnh đoạn ngắn tại trong đầu của nó lóe lên liền biến mất. Nó nhận biết nơi này, nói chính xác hơn, nó ở chỗ này đợi qua thật lâu thời gian, lâu đến thời gian đều phảng phất đọc lại. Nó mơ hồ nhớ kỹ một vài thứ, rất nhiều mèo, rất nhiều chó, rất nhiều người, giống như đèn kéo quân lui tới. Trong đó có mấy người khuôn mặt một mực hiện hiện, có nam có nữ, giống như là thường trú tại trong tiệm, nhưng là nó nhớ không rõ bọn hắn tướng mạo. Trong tiệm còn có mấy cái đặc dị mèo cùng chó, trong đó có một con mùi nó rất quen thuộc, con mèo kia trải qua thời gian dài chính là tử địch của nó, cùng con mèo kia đối kháng bên trong, nó thường xuyên rơi xuống hạ phòng, nhưng chưa hề bị triệt để đánh bại qua, luôn luôn có thể tại ẩn mật tín đồ triệu hoán hạ tái hiện tại thế. Kia là một đoạn phi thường thống khổ thời gian nó nhìn xem ấu mèo cùng trưởng thành nấp tại trước mặt mình đi tới đi lui, thân thể của mình lại không thể động, không cách nào đối bọn chúng phát động ngược sát, rõ ràng tử địch khí tức ngay tại sau lưng, nó lại ngay cả quay đầu nhìn một chút đều làm không được, ngoại trừ nó bên ngoài, dù ai cũng không cách nào trải nghiệm loại này sợ hãi cùng phẫn nộ. Nhất làm nó có thụ khuất nhục chính là, còn thường xuyên có người vỗ đầu của nó, ôm cổ của nó chụp chung lưu niệm, coi nó là thành linh vật loại hình đồ vật. Đám ngu xuẩn này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Nó là thần, không phải cái gì linh vật. Nó không biết mình ý thức là khi nào lần nữa khôi phục, dù sao từ khôi phục về sau vẫn bị giam cầm ở cái này nặng nề thể xác bên trong, bị giam cầm ở căn này cửa hàng thú cưng bên trong, thẳng đến ngày nào đó trong đêm, thân thể của nó đột nhiên có thể động, mà lại đêm hôm ấy tử địch cũng vừa lúc không tại, thế là nó ngay đầu tiên thoát đi căn này cửa hàng thú cưng, bởi vì nó biết mình thực lực quá yếu ớt, không đủ để cùng tử địch đối kháng. Một khi tử địch đi mà quay lại, rất có thể sẽ phát giác nó dị trạng, sau đó giống mấy ngàn năm trước nghĩ như vậy biện pháp đối phó nó, vậy nó chỉ sợ lại lâm vào dài dằng dặc ngủ say. Từ sau lúc đó, nó ngay tại một mực tại Tân Hải thị chung quanh du đãng, có khi tại người ở đông đúc trong thành phố, có khi chạy xa một chút, ngẫu nhiên cũng tới đến đông bộ thành khu, nhưng luôn luôn bản năng tránh đi cửa hàng thú cưng, bởi vì thời cơ chưa tới, lực lượng của nó còn chưa đủ mạnh. Nó có kiên nhẫn, cũng chờ nổi. Thanh đồng thân thể có rất nhiều chỗ xấu, nhưng cũng có chỗ tốt lớn nhất chính là cái này, sẽ không giống huyết nhục chi khu đồng dạng yếu ớt dịch hủ. Bọn nó 2.000 năm, nếu như thời cơ chưa tới, đợi thêm 2.000 năm lại như thế nào? Nó có thể đợi tới đất lao thiên hoang, chờ đến tất cả tử địch tất cả đều hư thối thành bùn. Cho nên, lần nữa nhìn thấy cửa hàng thú cưng lúc, nó phản ứng đầu tiên là quay người rời đi, nếu như tiếp tục ở chỗ này bồi hồi, rất có thể một lần nữa cùng 2.000 năm trước tử địch gặp nhau. Nhưng mà, thê lương tiếng mèo kêu một chút lại một chút truyền đến, là mê người như vậy. Nó cẩn thận nghe ngóng, làm nó vui mừng là, thanh âm cũng không phải là từ cửa hàng thú cưng bên trong truyền đến, mà là đến từ cửa hàng thú cưng đằng sau. Nó nhớ kỹ nơi nào là một mảnh hoang vu xanh hóa, tụ tập rất nhiều mèo hoang. Nơi nào là một mảnh thiên nhiên ngược mèo bảo địa, từng con ngon ngon miệng mèo hoang tựa như từng đạo mỹ vị món ngon. Nó thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng là từ đối với tử địch kiên kỵ, nó một mực không dám mạo hiểm tiếp cận. Cứ như vậy rời đi sao? Nó ngửa đầu nhìn xem sắc trời, đã đến sau nửa đêm, qua không được thời gian quá dài, sắc trời liền sẽ chuyển sáng. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, buổi tối hôm nay lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nó không cam tâm, thật không cam tâm. Sợ cái gì? Có gì có thể sợ? Nó cúi đầu nhìn mình chằm chằm chân trước cùng trước ngực, bộ này thanh đồng thân thể vô cùng rắn chắc, coi như cùng tử địch ngõ hẹp gặp nhau, bộ này thanh đồng thân thể tự vệ có thừa. Về phần những cái kia đám ô hợp mèo hoang, coi như bọn chúng số lượng lại nhiều, lại sao có thể làm gì được bộ này thanh đồng thân thể. Nghĩ đến đây, nó còn có chút không nỡ bộ này nặng nề mà vụng về thân thể. Tiếp tục mấy ngàn năm dài rằng giặc đối kháng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, chờ nó thoát thai hoán cốt về sau, sẽ đích thân xử lý tử địch của nó, dùng tốc độ chậm nhất, để tử địch thưởng thức được so địa ngục liệt diễm phần thân còn muốn thống khổ gấp trăm lần sợ hãi. Nó không do dự nữa, nhảy lên đầu tường, cẩn thận vòng qua cửa hàng thú cưng. Hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền đến xanh hóa phương hướng chạy đi. Bởi vì cỏ cây cực kỳ tươi tốt, xanh hóa ẩm ướt ý so địa phương khác càng sâu, nó không thích quá ẩm ướt địa phương, bởi vì sẽ để cho thân thể này có gì xét nguy hiểm. Vì cẩn thận lý do, nó ẩn thân tại một gốc tùng bách trạc cây ở giữa, cẩn thận quan sát xanh hóa bên trong động tĩnh. 3. 3. Nó nghe được, cũng nhìn thấy, tại xanh hóa chỗ sâu, có một vị ngược mèo dũng sĩ ngay tại vung lên nhánh cây, dùng sức mà đối với trước mặt hắn đổ vật quật. Mà tiếng kêu thảm thiết cũng từng tiếng vang lên. Người kia là đưa lưng về phía nó thấy không rõ tướng mạo, tuy nhiên dung mạo cái gì không quan trọng, dù sao hắn chỉ là bị nó lợi dụng công cụ mà thôi. Kỳ quái là, trước đó chạy tới những cái kia mèo hoang đi đâu? Làm sao một con đều không thấy? Được rồi, mặc kệ những thứ kia, những cái kia mèo hoang chỉ có thể hù dọa một chút giống đua xe tộc như thế phế vật, đối mặt tự phát ngược mèo người, bọn chúng liền không thể ra sức. Nó quyết định không lại chờ xuống dưới. Thế là nhảy xuống cây trạc, đồng thời tận lực không có khống chế hạ lạc lực đạo, đông một tiếng nặng nề mà rơi trên mặt đất, đem chung quanh bùn đất đều chấn lật ra. 3. Người kia còn tại dùng sức đánh đánh, phảng phất không có nghe được nó rơi xuống đất thanh âm. Hắn là kẻ điếc. Nó có chút không cao hứng, thậm chí có chút xấu hổ, bởi vì nó đối với mình Hoa Lệ đang chàng ôm lấy rất cao chờ mong, lúc đầu rất muốn thưởng thức một chút hắn nghe được thanh âm quay người nhìn thấy nó lúc chấn kinh cùng sợ hãi. Hắc hắc. Nó cười khan vài tiếng, thanh âm mặc dù không cao, nhưng rất có lực xuyên thấu, từ thực chất bên trong lộ ra hàn ý. Lần này, người kia hiển nhiên nghe được tiếng cười, nâng tại không trung cánh tay lập tức vì đó cứng đờ, không có tiếp tục quật xuống dưới. Xoay người lại đi. Để cho ta thưởng thức sợ hãi của ngươi. Như nó mong muốn, người kia quả nhiên chậm rãi xoay người. Nhưng hắn trên mặt không có nó trong dự tưởng sợ hãi, chỉ là thật sâu đùa cợt cùng niệm ai. Tại bên cạnh hắn, một con trắng vàng mèo con như cũ tại một tiếng tiếp theo một tiếng kêu, giống như là chơi rất vui dáng vẻ, trên thân không có để lại nửa điểm vết thương. Đây là có chuyện gì? Nó ngây ngẩn cả người, không quá linh quang đầu góc càng hồ đồ rồi. Chờ một chút. Nó đột nhiên phát hiện mình đã từng thấy gương mặt này, gặp qua rất nhiều lần, vô cùng nhìn quen mắt, không phải bình thường nhìn quen mắt, thậm chí ngay cả tên của hắn nó đều cơ hồ có thể thốt ra, bởi vì thực sự nghe qua quá nhiều lần. Trương Tử An. Nó rốt cục khàn cả giọng hô lên tên của hắn, thanh âm như kim loại ma sát chói tai, đây cũng là nó lần thứ nhất có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng là nó cũng không vì vậy mà hưng phấn, bởi vì sự tình phát triển đến bây giờ thực sự quá mức dị thường, đã vượt ra khỏi nó trưởng khống cùng phạm vi hiểu biết. Đột nhiên, xanh hóa chung quanh đột nhiên vang lên một đạo rõ rạc trường âm. Đêm dài khó hiểu tân hải trời. Ngàn năm ma quái múa nhẹ nhàng. Mèo dân 500 triệu không đoàn viên. Chương 1077, biết cách làm giàu. Trường âm âm thanh âm vang hữu lực, như thần trung mộ cổ lượn lờ không dứt, ẩn chứa núi lửa nộ khí, giống như là lấy huyết lệ lên án nó hung ác. Nó giật nảy mình, xưa nay chỉ có nó hù người khác phần, hôm nay lại bị người khác hù dọa. Thanh âm này chấn động đến lỗ tai của nó ông ông tắc hưởng, nhưng kỳ quái là, nó rõ ràng không có màng nhĩ, làm sao lại ông ông tắc hưởng. Không chỉ lỗ tai, ngay cả nó toàn bộ thân thể đều tại ông tắc hưởng, giống như là thanh đồng sinh ra cộng hưởng. Không đúng. Đây không phải ông tác hưởng cũng không phải cộng hưởng, mà là nó đang run rẩy. Cháy mau. Nó trong lòng một loại nào đó trực giác lấy cấp tốc đang thúc giục gấp rút nó, mau thoát đi nơi này, bởi vì nơi này tựa hồ ẩn giấu khắc tinh của nó. Không phải tử địch, mà là thiên địch. Tử địch biểu thị thế lực ngang nhau, song phương đều có lực đánh một trận, mà thiên địch. Thường thường đại biểu cho trong đó một phương ở vào tuyệt đối thế yếu. Ưng xưa nay không đem con thỏ xem như tử địch, bởi vì ưng là thỏ thiên địch. Con thỏ một khi gặp gỡ ứng, trên cơ bản chỉ có mặc người chém giết phần. Thiên địch cũng có một loại khác cách gọi, chính là khắc tinh. Có lẽ thực lực của hai bên chênh lệch kỳ thật cũng không cách xa, thậm chí rất tiếp cận, nhưng là bởi vì trong đó một phương có được đặc thù nào đó kỹ năng hoặc là đặc tính, liền sẽ đem một phương này bồi dưỡng vì một phương khác thiên địch, hoặc là nói là khắc tinh. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Từ đâu tới thiên địch? Nó tung hoành Ai Cập quần quận cắt vàng mấy ngàn năm, chưa từng có gặp được thiên địch. Cũng chưa từng nghĩ tượng tồn tại dạng này thiên địch. Nó nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì thời đại đã thay đổi, thuộc về nó thời đại đã kết thúc, Newton mở lịch sử chuyển xe, cuối cùng chỉ có thể bị bánh xe lịch sử vô tình nghiền ép. Đừng nói là nó, liền xem như chân chính mèo thần hàng lâm thế ở giữa, cũng sẽ sợ hai thán phục tại thời đại biến thiên. Gió xuân ôn hòa nay lại là, đổi nhân gian. Trường ngâm âm thanh tất, chỉ thấy xanh hoa rậm rạp cây rừng cỏ hoang ở giữa siêu siêu siêu nhảy lên ra vô số chỉ mèo hoang. Bọn chúng không gọi cũng bất loạn động, yên lặng đem xanh hóa đoàn đoàn bao vây bắt đầu, đem thân ở xanh hóa trung tâm nó vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài, số lượng có mấy trăm thậm chí hàng ngàn con nhiều. Làm sao có thể? Đây là những cái kia luôn luôn vì đoạt địa bàn mà lẫn nhau thét lên cùng xe đánh, luôn luôn năm bẻ bảy mảng mèo hoang A. Nó hoài nghi mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Sợ không phải gặp quỷ A. Nói thật ra, đừng nhìn ta mặt ngoài còn bảo trì bình thản, kỳ thật ta còn là rất giật mình. Ngươi thế mà có thể nói chuyện, còn cứ gọi ra tên của ta. Mèo đứng ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, đại khái chính là cái này ý tứ đi. Trương Tử An mở miệng nói chuyện. Cục này là hắn cùng Vladimir cộng đồng thương định, từ mèo hoang đem mèo thần tạc tượng dẫn tới, sau đó bắt rùa trong hũ. Thương lượng thời điểm hắn không nắm chắc được kế hoạch này có được hay không, bất quá thật bất ngờ chính là thế mà buổi tối đầu tiên liền thành công. Hắn đối mèo thần tạc tượng đến sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không giật mình. Nhưng thật bất ngờ chính là nó thế mà có thể nói chuyện, nếu là lại bỏ mặc nó tự do phát triển, nói không chừng nó thật có thể trở thành một con chân chính tinh linh. Phải đánh thế nào chào hỏi đâu? Trương Tử An gãi gãi đầu, tiện tay quăng mấy lần nhánh cây xua đuổi sớm chạy đến con muỗi, phải nói là, đã lâu không gặp a. Mặc dù ta chưa từng nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này gặp lại. Xanh hóa bên trong số lượng không nhiều đèn đường nửa sáng nửa tối, còn có mấy cái không sáng, mượn mông lung ánh trăng, hắn quan sát tỉ mỉ cái này. Lượng từ hẳn là dùng tòa này vẫn là cái này thích hợp hơn một chút. Mặc kệ, dù sao hắn quan sát tỉ mỉ lấy nó. Mèo thần tạc tượng tại trong tiệm bày thời gian mấy tháng, vô luận là hắn vẫn là nhân viên cửa hàng đều rất quen thuộc nó. Lúc này nó cùng trước kia nó tương tự nhưng cũng không giống nhau. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại HTTP. Trước kia pho tượng thân thể hiện lên màu đen, tại ánh đèn chiếu dọi xuống ẩn hiện màu xanh đồng, mặc dù nhìn qua có chút u ám, nhưng y nguyên vẫn có thể xem là một tòa tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng bây giờ nó, thân thể mặt ngoài sinh ra vài chỗ rõ ràng rạn nứt, tinh mịn vết rạn cơ hồ bao trùm toàn thân, không biết có phải hay không là ảo giác, giống như có mịt mờ hắc khí từ vết rạn bên trong chảy ra. Viên kia vốn đã bị lao trà chặt đứt cũng bị Trương Tử An đưa đến tiệm vàng thu về khoen mũi lại lần nữa xuất hiện tại trên mũi của nó. Kim quang long lánh, tựa hồ so lấy trước kia mai còn muốn sáng ngời. Trương Tử An hơi thất thần, trong lòng suy nghĩ cái này hoàng kim khoen mũi nếu là có thể lặp đi lặp lại tái sinh, ngược lại không mất vì một cái biết cách làm giàu biện pháp tốt. Cứ việc độ tinh khiết không đạt được 24K, nhưng nếu như có thể thành, còn muốn cái gì xe đạp a? Ôi! Nó mở ra huyết buồn đại khẩu. Nặng nghề mà thở ra một hơi, đe dọa mà lộ ra ra răng nanh, đánh gây Trương Tử An trầm tư. Biến hóa lớn nhất chính là mặt của nó, bởi vì lúc trước mèo thần tạc tượng không có con mắt nơi đó chỉ là một đôi hám sâu hốc mắt, nhưng bây giờ nó có con mắt, một đôi con mắt đỏ ngầu, lộ ra cực độ tàn bạo cùng huyết tinh. Không hiểu lại khiến Trương Tử An nhớ tới kẻ hủy diệt T-800. Về phần pho tượng trước ngực hiện tại ngược lại là bình, cũng không phải là nói từ bảy thước biến thành đáng thương ngực phẳng. Mà là nguyên bản điêu khắc quả dịt bùa hộ mệnh biến mất, bởi vì cái này điêu khắc lên đi bùa hộ mệnh mặc dù chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nhưng ý nguyên không thuộc về nó. Ngươi nhìn, chúng ta thương lượng đi, ngươi bây giờ đã cùng đồ mặt lộ, nhưng ta là người tốt, cho nên ngươi suy tính một chút muốn hay không đầu hàng. Trương Tử An vung nhánh cây nhỏ nói, nếu như ngươi đồng ý đầu hàng đồng thời cam đoan không còn làm ác, có lẽ ta có thể giúp ngươi văn mải. Đương nhiên, ta cũng không thể giúp không ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác nghiên cứu một chút khoen mũi chính xác cách dùng, chúng ta liền xem như hòa nhau. Nó nghe được sững sờ, duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm khoen mũi, không biết hắn đang đánh ý định quỷ quái gì. Bất quá, cơn giận của nó lập tức liền bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ nó nho nhỏ nghi hoặc. Nó là thần. Thần làm sao có thể hướng phàm nhân đầu hàng? Ôi! Nó dùng con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm, đem miệng há đến càng lớn, dùng thanh đồng răng nanh hướng hắn thị uy. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có ý nghĩa. Trương Tử An lắc đầu, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi đã lâm vào meo dân chiến tranh ông Dương Đại Hải, muốn chạy trốn ra đi khó như lên trời. Không bằng cùng ta hợp tác, vì vĩ đại khoa học nghiên cứu góp một viên gạch, cho ta một tôn mèo thần tạc tượng, ta có thể để cho hoàng kim thị trường sập bàn. Nó không tâm tư nghe hắn nói bậy, quay đầu quan sát đến bốn phía. Kỳ thật nó không cho rằng mình rơi xuống cùng đồ mạt lộ tình trạng, mặc dù quả thật bị vô số chỉ mèo hoang bao vây. Nhưng dù cho bọn chúng số lượng lại nhiều, lại như thế nào có thể làm gì được nó? Phiêu. Phải nạ bạ lì ở đâu? Hiện tại, nó là thứ bao nhiêu đời phải nạ bạ lì? Nó dùng khàn khàn tiếng nói khó khăn nói. So với đám người ô hợp này, nó càng để ý tử địch phải chăng đã đến trận. Thứ bao nhiêu đời? A, ta ngẫm lại, là thứ 13 thế A. Trương Tử An cố gắng nhớ lại một chút, phải nạ tên đầy đủ với hắn mà nói cũng rất xa lạ. Dù sao luôn luôn lấy tên gọi tắt đến xưng hô nó. Nó tới A. Để phải nạ phạ lì 13 ra gặp ta. Nó quát. Chương 1078, nhân vật hung ác. Nghe được nó tiếng giống, ngược lại để Trương Tử An nhớ tới một vấn đề, dưới tình huống bình thường sẽ hỏi đây là thứ bao nhiêu đời phải nạ phạ lì. Cái này hỏi pháp rất quái dị, bất quá có lẽ là cái này pho tượng vừa mới học được nói chuyện, vẫn không do ngữ pháp đi. Phải nạ không tại, lúc này nó tại trong tiệm ngủ đi. Hắn lắc đầu, ngươi nếu là muốn gặp nó, không ngại đầu hàng sau đó ta dẫn ngươi đi gặp. Yên tâm đi, chúng ta chính sách là rất rộng lượng, giao nộp chảo không giết, giao nộp khoen mũi còn có thể lấy công chủ tội. Nó nghe được hầu nghi liên tục, đã nghi hoặc lại phẫn nộ. Nghi ngờ là, tử địch vì cái gì không tới trận. Chẳng lẽ đi ngủ trọng yếu như vậy? Nó rất muốn chính miệng nói cho tử địch, khi còn sống không cần lâu ngủ, sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Phẫn nộ chính là, tử địch không có trình diện. Chẳng lẽ là xem thường nó? Dựa vào cái gì? Nó là chân chính thần, mà tử địch chẳng qua là bạ tẹt người phát ngôn, nói khó nghe chút chính là bạ tẹt môn hạ chó săn. Nhưng là nó nhiều ít cũng yên tâm, chỉ cần tử địch không tại, những người còn lại đều không đủ sợ. Nó biết mình ngộ trúng quỷ kế của địch nhân, bị vây quanh ở chỗ này, cái gọi là kêu thảm cùng ngược sắt cũng chỉ bất quá là một tuần kịch mà thôi. Đã như vậy, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ là lãng phí thời gian, khoảng cách Hừng Đông không xa. Nó không hề giống quỷ hồn hoặc là hấp huyết quỷ như thế từ trên sinh lý e ngại Hừng Đông, chỉ là từ trên tâm lý cảm giác không thoải mái, ánh nắng sẽ làm nó thân thể giống sắp nóng chảy đồng dạng nóng hổi, ban ngày sẽ làm nó hành động không chỗ che thân, lúc này còn chưa thích hợp bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Nhất định phải nhanh phá vây mới được. Nó giả bộ ngắm nhìn bốn phía, kiến tạo nó dự định từ bốn phía phá vòng vây giả tượng, lấy dư quang nhìn sang Trương Tử An chỗ đứng, đột nhiên gây khó khăn, mang Lệ Phong hướng hắn bổ nhào qua. Liền xem như nó cũng biết bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Bây giờ tình thế gây bất lợi cho nó, bình thường đều là nó ở trong tối, người khác ở ngoài sáng, hiện tại tình thế điên đảo, chung quanh lờ mờ cây rừng trong cỏ hoang không biết có hay không ẩn núp những địch nhân khác, cho nên nó nhất định phải dùng thế lực bắt ép ở Trương Tử An, lấy hắn làm con tin đến bảo vệ mình an toàn rời đi. Tốc độ của nó mặc dù không phải đặc biệt nhanh, nhưng là Trương Tử An cùng nó ở giữa khoảng cách chỉ có khoảng 5-6 mét, lại thêm hoàn cảnh u ám, nhân loại ban đêm thị giác độ mẫn cảm nhận hạn chế, coi như hắn muốn tránh chỉ sợ cũng không kịp. Không cần phải nhắc tới nó răng nanh cùng lợi chảo, liền xem như bị một đống nặng như vậy thanh đồng u cục cao tốc nện ở trên thân, không chết cũng sẽ bị nện đến thổ huyết. 5-6 mét khoảng cách trong chớp mắt liền thiếu đi một nửa, cặp mắt của nó tại trong tầm mắt của hắn lưu lại hai đạo huyết hồng sắc tàn ảnh, nó từ Trương Tử An bộ mặt trên nét mặt đó có thể thấy được, lúc này hắn vừa mới kịp phản ứng. Thân thể của hắn cơ bắp trước râu rậm duy bắt đầu chuyển động, hai đầu gối hơi cong, làm ra di động trước dẫn đường động tác, dù sao thẳng lấy hai chân là không động được, nhưng là y nguyên không còn kịp rồi. Ngay tại nó cho rằng một kích này tình thế bắt buộc thời khắc, bên cạnh bụi cỏ đột nhiên chia hai bên trái phải, như thiểm điện nhảy lên ra một thân ảnh khác, nhảy vọt đến không trung chặn đường nó, từ hình thể đến xem tựa hồ cũng là một con mèo, nhưng từ mặc đến xem tựa hồ càng giống là người. Đạo thân ảnh này đầu đội mũ rộng vành, trường bào áo khoác ngoài đón gió căng thẳng vô cùng, hai đạo đồng thau sắc nghiêm nghị ánh mắt từ mũ rộng vành phía dưới bắn ra mà ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Nghiệt chướng ngươi dám. Đạo thân ảnh này buộc phát ra một trận gầm thét, phát sau mà đến trước, vượt lên trước một bước ngăn ở Trương Tử An trước người. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Hai thân ảnh ở không trung gặp nhau, lấy mắt người không cách nào bắt giữ tốc độ giao thủ, cọ sát ra liên tiếp kia lửa chói mắt, liên tiếp phát ra năm đạo kim loại giao kích giòn vàng, tại người thai nghe đến lại tựa như chỉ có một đạo. Ngay sau đó, hai thân ảnh dư lực đã kiệt, đồng thời đường cũ trở về, mèo thần tạc tượng trọng lượng lớn, chỉ sơ qua lui về phía sau chừng một mét, mà đổi thành một thân ảnh trên không trung lật ra cái bổ nhào, nhẹ nhàng trở xuống tại chỗ. Người là ai? Mèo thần tạc tượng dùng con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm cái này mới giết ra tới nhân vật. Thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của nó, rõ ràng thể trọng kém rất nhiều, trên không trung cứng đối cứng thời điểm lại không cách nào mượn lực, đối phương lại bằng vào cao siêu kỹ nghệ hóa giải nó lực trùng kích cũng tăng thêm phản kích. Đạo thân ảnh kia đầu đội mũ rộng vành, diện mạo che lấp tại mũ rộng vành vành nón âm ảnh phía dưới. Trường bào bị gió đêm quét đến có chút lắc lư, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, tông sư một phái phong phạm. Tại hạ lao trả. Lao trả mở miệng nói ra. Mèo thần tạc tượng bày ở trong tiệm lúc, là mặt sông cổng đón khách, lao trả vì mèo điệu thấp, luôn luôn đợi trong tiệm nơi hẻo lánh bên trong khoan thai xem TV, rất ít đi ra ngoài, bởi vậy mèo thần tạc tượng đối với nó cơ hồ không có gì ấn tượng, càng không biết thực lực của nó cường hãn đến tình trạng như vậy. Dù sao lão trà đại phát thần uy thời điểm mèo thần tạc tượng còn bày ở xỉ cốt hẻn tiệm bán đồ cổ bên trong. Mặc dù lão trà mặt ngoài lạnh nhạt tự nhiên, dấu ở trường bào ống tay áo bên trong vuốt mèo lại ẩn ẩn có chua chướng cảm giác, làm nó hết sức giật mình, không dám khinh thường tôn này thành tinh pho tượng. Phải biết, tín ngưỡng lực giao phó nó một thân cương cân thiết cốt, vuốt mèo chi sắc bén càng là có thể tùy tiện cắt đứt hoàng kim quen mũi, nhưng vừa rồi đánh trúng mèo thần tạc tượng thân thể lúc, vuốt mèo bên trên truyền đến xúc cảm lại làm nó sinh lòng cảnh giác. Kịp thời triệt bỏ một phần lực lượng, bởi vì thân thể của đối phương vừa trầm lại rắn chắc, cảm giác này tựa như là một thanh nhẹ nhàng bảo kiếm chém vào chùy sắt lớn bên trên, coi như lại sắc bén cũng không có khả năng đem thiết. Truy chặt đứt, dùng sức quá mạnh sẽ còn khiến bảo kiếm bản thân bẻ gãy. Cha lao gia tử, ngài không có sao chứ? Trương Tử An vội vàng hỏi. Không sao. Lao cha lắc đầu, vì phòng ngừa mèo thần tạc tượng lần nữa bạo khởi tập kích, con mắt nhìn chằm chằm vào mèo thần tạc tượng. Trương Tử An ám đạo may mắn. Còn tốt lao trà cũng theo tới, không phải bằng cái kia mèo ba chân mấy chiêu công phu, nghị ứng phó vừa rồi một kích kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Một phương diện khác, mèo thần tạc tượng càng là khiếp sợ không thôi, bởi vì vẹn vẹn vừa rồi điện quang kia tia lửa sát na, lao trà lợi chảo đã tại trên người nó vạch ra mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết cào, động tác lơ lửng không cố định làm nó hoa mắt, nếu không phải bộ này nặng nề kiên cố thanh đồng thân thể, nó chỉ sợ đã sớm lành lạnh. Chẳng qua là thiêm thiếp 2.000 năm mà thôi, trên thế giới vậy mà như măng mọc sau mưa toát ra nhiều như vậy nhân vật hung ác. Nó không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ, nếu chỉ có một cái phải nạ thì cũng thôi đi, nó hẳn là có thể ứng phó, nhưng nếu lại thêm một cái thực lực thâm bất khả chắc lao trà, đoán chừng nó hôm nay rất khó chiếm được tốt. Có lao trà bảo hộ tại Trương Tử An bên người, bắt giặc bắt vua đã không thể nào, tiếp tục trì hoãn thời gian đối với nó không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thế là, nó diễn lại cho cũ, thân thể hướng, về, sau không người, giả bộ làm ra công kích lần nữa Trương Tử An tư thế, lại đột nhiên một quay đầu, nhanh chân hướng xanh hóa lối vào tiến lên. Cút ngay cho ta. Nó hướng về phía cản đường mèo hoang giận dữ hét. Nhưng mà, trước kia nhìn thấy nó liền sẽ tránh chi chỉ e không kịp mèo hoang, lúc này lại thủ vững tại nguyên chỗ không hề động, cứ việc trên mặt của bọn nó vẫn toát ra vẻ sợ hãi, nhưng là trong mắt lại thiêu đốt lên đủ để áp đảo sinh tử tín nhiệm. Tử vong không thuộc về meo meo chủ nghĩa người. Chương 1079, mất danh dự chiến đấu. Meo thần tạc tượng cũng không phải là thương hại những này mèo hoang. Nó để bọn chúng lăn đi chỉ là không muốn bị bọn chúng trở ngại tốc độ của mình, đã bọn chúng không lăn đi, kia kết quả duy nhất chính là bị nó nặng nề thân thể nghiền thành bột mịn. Nó mỗi một bước đạp thật mạnh dưới, đại địa đều sẽ tùy theo khẽ run lên. Nặng nề thân thể tăng thêm cao tốc chạy, đã làm nó biến thành một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe tăng, cho dù là lấp kín cục gạch lũy thành tường ngăn tại trước mặt, nó cũng có lòng tin xô ra cái lỗ thủng đến, liền xem như lão trà cùng phái nạ cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Đây chính là cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Nó thoáng quay đầu hướng, về, sau nhìn sang, nhìn thấy Trương Tử An cùng Lão Trà đều dừng lại tại nguyên chỗ, không có đổi tới, âm thầm yên tâm không ít, mặc dù nó không sợ Lão Trà, nhưng bị Lão Trà cuốn lên về sau chỉ sợ rất khó thoát thân. Chỉ cần hôm nay có thể xông ra chúng đây, trở lại ẩn mật địa điểm tập hợp lại, chờ nó thoát thai hoán cốt về sau, cái gì Lão Trà vẫn là phải nạ đều không để tại trong mắt của nó. Đương nhiên, tốt nhất là rời đi Tân Hải Thị, đi một tòa khác thành thị, dù sao Tân Hải Thị thực sự có chút nguy hiểm, nó trong bóng đêm bồi hồi trong khoảng thời gian này đã thật sâu hiểu rõ đến điểm ấy. Xanh hóa lối vào đã gần đến ở trước mắt, về phần những cái kia vướng bận mèo hoang, đã bọn chúng không sợ chết, vậy liền để bọn chúng chết thống khoái đi. Đột nhiên, thân thể của nó bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, giống như là phụ lên cái gì vật nặng, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ đẻ gãy nó ngàn năm eo. Nó không có xù lông, bởi vì tạm thời không lông có thể nổ, mà là tức sủi bọt mép, ai dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một con béo quýt mèo dũng cảm nhảy đến trên lưng của nó, vung lên mập mạp vuốt mèo tả hữu khai cùng, ba ba quạt nó hai cái bật hai. Nó bị phiến ngộng, cũng không phải cái này béo quýt mèo cái tát có bao nhiêu lợi hại, tuy nói sắc thực so phổ thông mèo khí lực càng lớn, nhưng ngay cả như vậy cũng không trở thành đem nó phiến ngộng, mà là nó chưa bao giờ nhận qua vũ nhục như vậy, bị một con mèo hoàng bật hai. Đừng nhìn cái này quýt mèo béo, thân hình tương đương linh hoạt, một kích thành công, tuyệt không ham chiến, không đợi nó lấy lại tinh thần há mồm phản kích, lập tức lại từ trên lưng nó nhảy xuống, nhanh như chớp lăn tiến trong bụi cỏ. Nó biết mình hẳn là nén giận, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhưng là nó thực sự không cách nào nhịn được, bởi vì nó là thần, nếu như thần nhận vũ nhục như vậy lại không xuất thủ tiến hành trừng trị, ai còn sẽ ngại nó cái này thần. Thế là, nó tứ chi hung hăng dẫm vào xốp trong đất bùn, đem bùn đất xẻng ra bốn đầu thật sâu vết lõm. Không đợi như đạn pháo phi nước đại thân thể hoàn toàn đứng im, liền quay thân hướng con kia béo quýt mèo đuổi theo. Con mắt của nó đã bởi vì phẫn nộ mà đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, thề phải đem béo quýt mèo chém thành muôn mảnh. Béo quýt mèo thân hình lại linh hoạt, cũng là một con phổ thông mèo, mà mèo thần tạc tượng thân thể lại nặng nề vụng về, cũng là một con chuẩn tinh linh, song phương tốc độ không thể so sánh nổi. Nhưng mà, giảm tốc lại thêm nhanh quá trình khiến cái khác mèo hoang cũng có thừa dịp cơ hội, ngay tại nó sắp đuổi kịp béo quýt mèo thời điểm, lại có một con mèo hoang dũng cảm nhảy lên phía sau lưng của nó. Đây là một con màu xám trắng mềm thai mèo, nhìn qua ngốc manh đáng yêu, nhưng khởi sướng hung ác đến không chút nào kém hơn béo quýt mèo, duỗi ra vướt mèo liền hướng con mắt của nó xẹt qua đi. Bảo hộ con mắt là mỗi loại sinh vật bản năng, mèo thần tạc tượng cũng không khỏi quay đầu hít mắt, tránh đi công kích, sau đó ưỡn mèo thân thể đè trên lưng xám trắng mềm thai mèo bỏ rơi đến, sau đó há miệng muốn cắn đứt xám trắng mềm thai mèo yết hầu. Đúng lúc này, thân thể của nó đột nhiên giống chạm điện cứng đờ, một lần nữa mở to hai mắt, đống nhiên nhảy dựng lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào dấu ở trong bóng tối kẻ tập kích. Một đạo thuần bạch sắc thân ảnh giống lông đoàn đồng dạng lăn đến một bên. Lông đoàn triển khai, tuyết sư tử đem đầu ngón tay tiến đến cạnh miệng mũi ngửi ngửi, lập tức như bị hun đến đồng dạng quay đầu qua, ghét bỏ nhăn lại mặt nói, xác nhận qua dưới đúng quần, là công, lại là một cái đáng chết xú nam nhân. Cường tráng rắn chắc như mèo thần tạc tượng, bị tuyết sư tử rút lần này cũng là đau đến không nhẹ, dù sao nó đã không tính là hoàn toàn thanh đồng ngũ cục, mà là rất tiếp cận tại chân chính tinh linh. Cảm giác đau từ dưới đúng quần cùng hoa cúc ở giữa trận trận truyền đến, cơ hồ làm nó muốn co người lên liếm liếm dưới đúng quần, an ủi một chút đáng thương chứng chứng. Nhưng là thân là thần tôn nghiêm làm nó cố nén đau đớn, không có làm như vậy. Đừng nói là nó, liền ngay cả đứng ngoài quan sát Trương Tử An đều lặng lẽ đem hai chân khép chặt. Ngươi là ai? Nó đau đến liền âm thanh đều biến điệu. Kỳ thật nó hẳn là có thể nhận ra tuyết sư tử, dù sao tuyết sư tử là phải nạ theo đuôi, nhưng thực sự quá đau, nó thần trí đều chịu ảnh hưởng. Meo meo meo. Lao nương là vang dội ngàn vạn thiếu nữ tuyết sư tử, mèo được cùng nam nhân cắt xén người. Lao nương nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, nguyện ý vì ngươi miễn phí cắt xén, ý của ngươi như nào? Cái gì? Mèo thần tạc tượng đau đến choáng váng, nghe cái này một chuỗi dài danh hiệu đều nghe không hiểu. Tuyết sư tử kia đâm tầm mắt của người nhìn chằm chằm mèo thần tạc tượng hai đầu chân sau ở giữa, mang theo hứng thú thật lớn nói, lao nương thiến qua mèo có nhiều lắm, nhưng còn không có thiến qua pho tượng. Lao nương hôm nay tâm tình tốt, dự định mở một chút ăn mặn, không chỉ có sẽ giúp ngươi miễn phí cắt xén, sẽ còn thuận tiện thay ngươi tại bên đùi khắc lên giờ bờ cờ ba chữ, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Mèo thần tạc tượng không rõ giờ bờ cờ ba chữ là có ý gì, nhưng trực giác nói cho nó biết đây cũng không phải là cái gì tốt lời nói, dù sao nó thân là thần, vô luận như thế nào không thể cùng ba chữ này dính vào bên cạnh. Lớn mật. Nó dùng hết toàn lực quát tầm lên, ngươi cũng đã biết khinh nhẫn thần linh hậu quả. Thần linh. Tuyết sư tử buồn bực nhìn chung quanh, thần linh ở đâu? Lao nương chỉ thấy một tôn rất thích hợp giờ bờ cờ. Đụng tới như thế một con không biết liêm sỉ mèo, miệng đầy âu nôn huyền ngữ, mèo thần tạc tượng sắp bị tức nổ tung. Khả năng này là nó từ sinh ra đến nay xui xẻo nhất một ngày, nếu là bại bởi lao trà hoặc là phải nạ thì cũng thôi đi, nhưng nó thân là đường đường thần, lại bị dạng này không có chút nào danh dự có thể nói đối thủ nhục nhã. Nó mắt thử một nước, toàn thân vết dạn bên trong phun ra mãnh liệt hắc khí, dương nanh múa vướt hướng tuyết sư tử mãnh quá khứ, lần này nó hạ quyết tâm, vô luận nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, cũng phải đem cái này mèo trắng chém thành muôn mảnh, thậm chí hận không thể ăn sống thịt. Tuyết sư tử đã sớm chuẩn bị, nó biết giống được nhận công kích như vậy về sau, hoặc là đánh mất toàn bộ sức chiến đấu sủi lơ thành một bãi bùn nhão, hoặc là bạo nộ được mất đi thần trí. Nó đem thân thể cuộn mình thành lông đoàn, nhanh như chớp lan đi, lan đến một tòa làm bằng đá dưới ghế dài mặt giấu đi. Bạo nộ mèo thần tạc tượng đụng vào làm bằng đá ghế dài, đem ghế dài đụng thành mảnh vỡ, nhưng tuyết sư tử đã sớm lăn đến một tòa khác làm bằng đá dưới ghế dài. Nó nhảy lên thật cao, chuẩn bị ngay cả cái ghế ngay cả tuyết sư tử cùng một chỗ nện thành bụi phấn. Meo meo meo. Bệ hạ cứu mạng. Nô gia bị xú nam nhân khi dễ á. Tuyết sư tử rất không có tiền đồ quát lên. Bản cung ở đây, ai dám lô mãng? Chỉ gặp một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà dẫm lên mèo thần tạc tượng phần gáy, đem nó dẫm dáng trấn ai. Chương 1080, sau cùng đấu tranh. Xanh hóa bên trong bùn đất tương đối suốt, mèo thần tạc tượng vừa trầm lại rắn chắc, thân ở không trung đã mất đi cân bằng, một đầu ngã vào trong đất bùn, té theo thế cho đất cước. Chờ nó lại ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đều treo bùn đất, lá cây cùng sợi cỏ. Nó không để ý tới đem mặt lau sạch sẽ, mà là trước tiên tìm kẻ tập kích vị trí, bởi vì vừa rồi bị tập kích trong nháy mắt nó cảm nhận được rất quen thuộc khí tức, là 2.000 năm trước tử địch khí tức. Phái nạ vừa rồi đột nhiên xuất hiện, tại nó trên gáy đạp một cái, mượn lực cải biến phương hướng, nhảy đến một cây cột đèn đường xà ngang bên trên, ở trên cao nhìn xuống cùng nó đối mặt, cho dù là tại u ám ban đêm, trên người lông tóc cũng bày biện ra hoa lệ ám kim sắc. Mèo thần tạc tượng hung hăng trừng mắt phải nạ, không sai được, chính là cùng nó dây dưa mấy ngàn năm tử địch. Nó lại quay đầu trừng mắt Trương Tử An, chất vấn, ngươi không phải nói nó không tại. Trương Tử An nhún nhún vai, binh giả quỷ đạo giã. Ngươi lại không đầu hàng, ta tại sao phải cùng ngươi lời nói thật? Để ngươi có phòng bị, đối ta có chỗ tốt gì a? Mèo thần tạc tượng bị nẹn đến á khẩu không trả lời được. Hai quân giao chiến, binh bất tiếm trá, càng lừa dối càng tốt, đạo lý kia không sai. Nó đột nhiên nhớ tới, trước kia đợi tại cửa hàng thú cưng thời điểm, Trương Tử An chỉ bằng cái kia há miệng lắc lư rất nhiều người, ngay cả phái nã đều bị hắn lắc lư qua, lần này ngay cả nó thế mà cũng tới sảng khoái. Nếu có thể, nó thật muốn hành hung một trận Trương Tử An chút cơn giận, nhưng tình thế trước mắt đối với nó cực kỳ bất lợi, tạm thời không để ý tới cái này vô dụng nam nhân. Nó một lần nữa phán đoán một chút tình thế, trên cây có phải nạ, trên mặt đất có lao trà, còn có một con không có chút nào liêm sỉ tuyết sư tử tại tùy thời đánh lén, nó phần thắng cơ bản là không, nhưng nó y nguyên không có sợ hãi. Bọn chúng có lẽ có thể đánh đau nó, có lẽ có thể vũ nhục nó, chỉ cần nó có được thanh đồng thân thể, bọn chúng liền tuyệt không có khả năng đánh bại nó, cho nên chỉ cần nó nguyện ý, y nguyên có thể toàn thân trở ra, nó có cái này chắc chắn. Chỉ cần chờ nó tập hợp lại, những này mèo có một con tính một con, tất cả đều không phải là đối thủ của nó. Là ngươi. Nó một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Phai Nạ, khinh miệt nói, bà kẹt tiện nhân kia người phát ngôn, ngươi là tới khiêu chiến ta à. Đáng tiếc ngươi tới chậm. Quá muộn. Ngươi hẳn là rất hối hận đi, không có tại cửa hàng thú cưng thời điểm kịp thời phát giác ta khôi phục, nhưng là ngươi hối hận cũng đã chậm, chờ ta hoàn toàn khôi phục lực lượng, không chỉ có là hiện tại những này mèo hoang, còn muốn đem tất cả mèo nhà giết sạch, lại đem ngươi còn sống chế thành xác ướp. Phai Nạ đối mặt uy hiếp của nó cùng khiêu khích bất vi sở động, chỉ là lạnh nhạt nói, khẩu suất cuồng ngôn tự cho là đúng ra hỏa, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Bản cung rất nguyện ý tự tay đưa ngươi một lần nữa mai táng, triệt để kết thúc đoạn này tiếp tục mấy ngàn năm túc thủ, nhưng là oan có đầu nợ có chủ, hận cũ khó so thù mới. Bản cung hôm nay tới, chỉ là muốn tận mắt nhìn xem ngươi là thế nào chết, sau đó vì ngươi phần mộ thêm một nắm cắt vàng, xem như đối ngày xưa đối thủ tôn kính đi. Mèo thần tạc tượng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo cười như điên nói, ha ha ha ha. Nói đùa cái gì? Xuất khẩu cuồng ngôn đến cùng là ai? Thiên hạ chi lớn, ai có thể giết ta? Ai dám giết ta? Thanh âm của nó như dỉ xét kim loại lẫn nhau ma sát, khàn khàn khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Chẳng trách nó khẩu xuất cuồng ngôn còn có ỷ lại không sợ gì, lấy nó tường đồng vách sắt thân thể, coi như cầm khẩu súng sông nó thỉnh thịch một con thoi, cũng chưa chắc có thể đem nó thế nào, mà nó muốn chạy cũng không có người nào có thể lưu được nó. Đúng lúc này, u ám trong rừng, đột nhiên có ai khinh miệt hừ một chút, trường ngâm nói. Nước biếc núi xanh vô ích nhiều, chân thần bất đắc dĩ ngụy thần gì. Mèo thần tạc tượng giống như là bị ngụy thần cái từ này chọc giận tới thần kinh nhạy cảm, nổi trận lôi đỉnh trừng mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới, quắc, là ai? Còn có ai? Ai dám nói ta là ngụy thần? Đừng có lại giấu đầu lộ đuôi, đều một hơi cút ra đây đi. Nó nhớ kỹ thanh âm này, vừa tới đến mảnh này xanh hóa lúc, thanh âm này cũng đã nói vài câu không giải thích được, cái gì ngàn năm ma quái múa nhẹ nhàng loại hình, lúc ấy nó liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, bởi vì nó là thần, không phải cái gì ma quái. Hiện tại thanh âm chính chủ rốt cục muốn hiện thân. Cái hướng kia vang lên giẫm đạp cây cỏ thanh âm, Vladimir chậm rãi đi tới, là ta nói. Ngươi. Mèo thần tạc tượng hoài nghi đánh giá Vladimir, nếu như nói nó đối lao trà cùng tuyết sư tử còn có mơ hồ ấn tượng, như vậy trước mắt con mèo này nó tuyệt đối là lần thứ nhất gặp. Lao trà đầu đội mũ rộng vành, người mặc trường bào, xem xét liền không giống bình thường, phải nạ khí chất lộng lây xuất trần, vàn cùng cận đại mèo khác lạ. Liền xem như tuyết sư tử cũng thân có dị tượng, cùng bình thường mèo trắng khác biệt, có một đạo mai rùa hát tuyến xuyên qua chán đỉnh. Bọn chúng ba con mèo xem xét liền không hề tầm thường, nhưng cái này mới ra tới lăng mèo, ngoại trừ biết nói chuyện bên ngoài, thấy thế nào đều chỉ là một con phổ thông mèo, hơn nữa còn không phải thuần chủng, nhìn qua đầy bụi đất, cùng mèo hoang không sai biệt lắm. Người là ai? Xưng tên ra. Mèo thân tạc tượng nói. Vladimir đáp, ta gọi Vladimir. Vladimir. Mèo thần tạc tượng hơi thêm suy tư, cái tên này tựa hồ là đến từ hoàn toàn xa lạ quốc gia, đối với nó tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi là nơi nào tới? Đã từng chủ nhân là ai? Có gì hiển hách thân thế? Vladimir lắc đầu, từ bầy mèo bên trong đến bầy mèo bên trong đi, phổ thông một mèo mà thôi. Mèo thần tạc tượng phỏng đoán được chứng thực, trong lòng lại không kiên sợ, chỉ vào Vladimir phình bụng cười to, gầm thét lên, nguyên lai là cái vô danh tiểu tốt, uổng cho ngươi có đảm lượng hiện thân. Chỉ bằng ngươi cái này vô danh tiểu tốt cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Thật sự là chết cười ta. Cảm ơn ngươi mang đến cho ta từ đáy lòng sung sướng, thừa dịp ta còn không có nổi giận, cút nhanh lên ra tầm mắt của ta. Ngươi có biết ta là ai? Tại dưới chân cái này quốc gia người nguyên thủy còn tại chơi bùn thời điểm, ta liền đã tồn tại ở thế giới này. Mọi người cung phụng ta so cung phụng bà tẹt còn phải sớm hơn. Ngươi có tư cách gì công bố ta là ngụy thần? Vladimir cười như không cười nói, như vậy. Ngươi cần gì phải ngụy trang thành bạ tẹt dáng vẻ mê hoặc dân tâm đâu. Một câu nói kia đâm trọt mèo thần tạc tượng chỗ đau. Mọi người nhìn thấy mèo thần tạc tượng thời điểm, tiểu gì cũng sẽ cho rằng đây là một tôn dùng để cung phụng mèo thần bạ tẹt pho tượng, tà thần tùy tùng đem nó điêu khắc đến cùng chân chính bạ tẹt pho tượng không kém bao nhiêu, chỉ là nhiều một cái hoàng kim khoét mũi, như toan dùng cái này cố ý lẫn lộn dân chúng ánh mắt, đem một bộ phận sùng bái dẫn lưu đến trên người nó. Bởi vậy, nó thành lập hình tượng thời gian xa so với bạ tẹt muốn muộn. không hề giống chính nó công bố lâu như vậy. Người muốn chết. Bị ở trước mặt chọc thủng hoang nôn nó thẹn quá hóa giận, cao giọng gào thét hướng Vladimir bổ nhào qua. Nó mỗi một bước đều thật sâu bước vào trong đất bùn, nhánh cỏ, lạc diệp, đá vụn, bùn nhão, theo bước tiến của nó mà bị cao cao căng lên, mạnh mẽ thân thể tựa như một đầu báo đen. Vô luận là phái nạ, lao trả vẫn là tuyết sư tử, hoặc là cái gì khác tinh linh, đối mặt dạng này uy thế cũng chỉ có thể lợi dụng thân thể linh hoạt ưu thế tạm thời tránh mũi nhọn, không thể lựa chọn chính diện cứng đối cứng. Vladimir nhưng không có tranh né ý đồ, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn chằm chằm nó, phảng phất đã tiếp nhận số chết. Hơn 10 mét khoảng cách chớp mắt liền tới. Mèo thần tạc tượng trong lòng mừng thầm, cười thầm cái này làm mèo nguyên lai là kẻ ngốc, hiện tại dù cho muốn tránh cũng không kịp. Một lần cuối cùng đạp địa, nó toàn lực vọt lên, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Vladimir cái cổ tắt tới, thanh đồng răng nanh dưới ánh trăng lóe hàn quang. Vladimir không có làm sao làm bộ, chỉ là nâng lên một con chân trước, không giống cái khác mèo đồng dạng dùng đầu ngón tay công kích, mà là nắm chắc thành quyền, hít sâu một hơi, cao giọng quát. An ta một cái, meo meo chủ nghĩa thiết quyền. Tại mèo thần tạc tượng xem ra, một quyền này như cái này làm mèo bản thân đồng dạng qua quýt bình bình, cũng không giống lao trà ra chiêu bén nhọn như vậy, lại không giống phai nạ động tác như vậy nhanh nhẹn, càng không bằng tuyết sư tử vô sỉ như vậy, đã không có tốc độ cũng không có lực lượng, như thế mềm yếu vô lực một quyền, là tuyệt đối không có khả năng đối với nó tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Nó chất lượng lớn, quán tính cũng lớn, tốc độ đã tăng lên đến cực hạn, coi như nghĩ lâm thời né tránh cũng không kịp chuyển hướng, lại nói căn bản không có né tránh tất yếu. Ngay tại nó răng nanh cùng Vladimir cái cổ gần trong gang tấc thời khắc, Vladimir nắm đấm đã từ khía cạnh đánh trúng vào cằm của nó. Bản này hẳn là mềm yếu vô lực một quyền. Mèo thần tạc tượng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện bóng chồng, Vladimir thân thể tại nó tầm mắt bên trong biến thành bộ phận trùng điệp hai cái, sau đó theo nó trong tầm mắt biến mất. Nó nghe được mình lợi đứt gãy thanh âm. Nó nghe được mình cầm xương vỡ vụn thanh âm. Nó nghe được. Nó tạm thời cái gì cũng nghe không tới, bởi vì một bên lỗ thai vặn vẹo biến hình dẫn đến tân sinh thai đạo bị ngăn chặn, tân sinh màng nhĩ bị xé nứt. Nó nặng nề thân thể, tại dưới ánh trăng ngông lung giống như diều đứt dây đồng dạng bay lên, quanh quẩn trên không trung 2-3 tuần, sau đó quần quận lấy rơi trên mặt đất, dư thế chưa tiêu, lộ yên ổn trồng chất bụi gai, đè sập một mảnh cỏ hoang, nện đứt vài cọng bụi cây. Cuối cùng bị một gốc tráng kiện cây tùng ngăn trở, bị đánh rơi xuống lá tùng rải đầy toàn thân của nó. Cho đến lúc này, đến chậm cảm giác đau mới từ nó tân sinh thần kinh bên trong truyền vào não hải. Đây là kinh khủng bực nào một quyền. Đơn giản giống như là bị cần cẩu sâu cánh tay đập trúng. Mà lại cái này cần cẩu vẫn là Lam Tường ưu tú tốt nghiệp thao tác. Chờ một chút. Lam Mèo. Lam Tường. Ở trong đó phải chăng có liên hệ gì? Mèo thân tạc tượng nằm tại lá tùng cùng trong cỏ hoang. Ngơ ngác nhìn chằm chằm dần dần lặn về tây trăng sáng, chấn kinh, sợ hai cùng sỉ nhục thậm chí vượt trên thống khổ, tư duy tan rã đến không biết địa phương nào đi. Thật sự là chật vật a. Dạng này một con phổ thông mèo, vì cái gì có thể đem đường đường thần khiến cho chật vật như thế không chịu nổi. Nó suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Nhưng là, nó còn chưa chết, mặc dù người bị thương nặng, nhưng nó còn có sức đánh một trận, thần là sẽ không nằm chết đi. Nó cố nén toàn tâm đau đớn, dãy rủa lấy đứng lên. Chấn động rất xuống trên người lá tùng. Vẫn chưa hết. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thần lửa giận đi. Nó thở hào hển nói, nhưng là thanh âm bởi vì khoang miệng vỡ tan mà mơ hồ không rõ. Dù nói thế nào, nó sớm tại vài ngàn năm trước liền đã thân kinh bắt chiến, có được phong phú kinh nghiệm tác chiến, tín đồ của nó nhóm vô số lần bị phạ dạ ổ vương quân đội vây quét, tử thương hầu như không còn, không thể không lui vào sa mạc chỗ sâu, như đổ đồng sơn tái khởi. Nó đã nhìn ra, trước mặt cái này làm mèo có được cường đại vô cùng lực lượng, nhưng là nhanh nhẹn tính chỉ sợ không cách nào cùng phái nạ so sánh, so với nó đến cũng kém không ít, nếu như có thể phát huy đầy đủ ưu thế của mình, không đi theo làm mèo cứng đối cứng, hẳn là có nhất định phần thắng, dù sao làm mèo thân thể là huyết nhục chi khu, chỉ cần bị nó răng nanh cùng móng vuốt vạch đến một chút, đối phương liền không chết cũng bị thương. Vladimir chỉ là nhìn nó một chút, mang theo thương hại nói, đã ngươi không chịu đầu hàng, vậy liền để ngươi diệt vong. Ta là thần. Ai có tư cách để cho ta đầu hàng? Ai dám để cho ta diệt vong? Mèo thần tạc tượng phát cuồng giận dữ hét. Trận to con mắt của ngươi, nhìn xem chung quanh đi. Vladimir cười khẽ, ngươi đã lâm vào mèo dân chiến tranh ông Dương Đại Hải, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, xem ra ngươi là muốn tự tuyệt tại mèo, tự tuyệt tại mèo dân. Cái gì? Mèo thần tạc tượng quay đầu tứ phương, chỉ gặp mèo hoang hình thành vòng vây chẳng biết lúc nào đã tiến một bước áp súc, từ vòng lớn biến thành vòng tròn. Trung quanh nó mấy mét bên ngoài cơ hồ tất cả đều là các loại nhan sắc mèo hoang, chỉ là lực chú ý của nó toàn tập bên trong tại Vladimir trên thân, hiện tại mới phát giác được. Vô số ánh mắt lấp lánh trừng mắt nhìn nó, trong mắt đều là báo thù lửa giận. Bọn chúng bên trong có rất nhiều mèo thân bằng hảo hữu đều nhận mèo thần tạc tượng tàn sát, là thời điểm nợ máu trả bằng máu. Vladimir nhẹ nhàng nhảy lên chỗ cao, nâng chảo vung lên, cao giọng nói, đồng chí mèo, xông lên A. Sau đó xung phong đi đầu xông tới. Ra lệnh một tiếng, hàng trăm hàng ngàn con mèo hoang lấy phô thiên cái địa chi thế phóng tới mèo thần tạc tượng. Thân ảnh của bọn chúng che kín chọc người ánh trăng, thanh âm của bọn nó che lại mèo thần tạc tượng gào thét, bọn chúng phẫn nộ vượt trên đối mèo thần tạc tượng sợ hãi. Vladimir thân ở chiến đoàn trung ương, không nhìn thấy thân ảnh của nó, lại chỉ có thể nghe được xanh hóa trên vang vọng lấy nó to rõ hành khúc. Bắt đầu. Đói khổ lạnh lẽo con mèo. Bắt đầu. Toàn thế giới chịu khổ mèo. Đầy ngập nhiệt huyết đã sôi trào. Muốn vì chân lý mà đấu tranh. Thế giới cũ đánh cái hoa rơi nước chảy. Con mèo nhóm bắt đầu. Bắt đầu. Đừng bảo là chúng ta không có gì cả, chúng ta muốn làm thiên hạ chủ nhân. Đây là sau cùng đấu tranh, đoàn kết lại đến ngày mai. Anh tụt nở mèo nhịn ngươi liền nhất định phải thực hiện. Xưa nay liền không có cái gì chúa cứu thế, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế. Muốn sáng tạo con mèo hạnh phúc, toàn bộ nhờ chính chúng ta. Đây là sau cùng đấu tranh, đoàn kết lại đến ngày mai. Đáng hận nhất những cái kia rắn độc manh thú ăn lấy hết huyết nhục của chúng ta. Một khi đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ, đỏ tươi thái dương chiếu lượn toàn cầu. Anh tụt nở mèo nhịn ngươi liền nhất định phải thực hiện. Mèo thần tạc tượng tiếng gào thét đã càng ngày càng ít, nhưng vẫn tại vùng vây dây chết, mèo hoang nhóm đối mặt nó răng nhọn móng sắc hiểm tượng hoàn sinh. Lao chả khẽ vuốt trong râu, thần sắc khẽ nhúc nhích, than dài một tiếng nói, rất lâu không có hoạt động gân cốt. Lời còn chưa dứt, nó thân ảnh nhoáng một cái, đã gia nhập chiến đoàn. Thiên bình triệt để nghiêng về. Sau một lát, mèo thần tạc tượng thanh âm vĩnh viễn yên tĩnh lại. Tinh Hải đứng tại cửa hàng thú cưng lầu 2 trên nóc nhà ngắm nhìn xanh hóa phương hướng, giống như là cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía đông phương. Đạo thứ nhất tảng sáng tia nắng ban mai phá vỡ trước bình minh hắc ám. Mèo ôm một con mèo hát thiên hạ sáng. Chương 1081, nguyền rủa. Bình thường một đêm trôi qua, tại không muốn người biết địa phương, lại phát sinh không bình thường sự tình. Một trận có thể xưng thảm liệt chiến đấu như vậy kết thúc. Cảm ứng được đến từ đông phương chân trời tia nắng ban mai, xanh hóa bên trong lẻ tẻ mấy ngọn đèn đường tự động dập tắt, dự trữ năng lượng mặt trời lấy ứng phó hôm nay ban đêm chiếu sáng. Trương Tử An hoạt động một chút có chút tê dại hai chân, lúc này mới phát giác quần áo cùng giày đã bị sương sớm làm ướt, bị gió thổi qua rét căm căm. Xanh hóa khu vực trung ương một mảnh hỗn độn, bụi cây cùng bụi gai bị mảng lớn áp đảo, cây cỏ càng giống là bị kiếm phong chém qua đồng dạng ngang eo bẻ gãy, liền ngay cả thô như bắp đùi thân cây cũng bằng thêm nhiều chỗ vết thương, ghế đá đều nát hai, ba tấm. Nếu như bị cảnh sát nhìn thấy, khẳng định sẽ phán Trương Tử An vô địch tổn hại của công mà để hắn toàn ngạch bồi thường. Còn tốt nơi này chưa từng có cảnh sát. Ở giữa nhất một khối nhỏ khu vực, càng là làm cho người đập vào mắt kinh người, cây cỏ đều đã bị ép thành cỏ tường, không dư thừa một mảnh hoàn hảo. Trong đất bùn xuất hiện một cái đường kính 2 mét bề sâu chừng nửa thước hố lõm, kia là mèo thần tạc tượng vùng vẫy dây chết lúc tạo thành. Hố lõm biên giới, từng con mèo hoang thở dốc chưa định, cơ hồ mệt mỏi sắp hư thoát. Bọn chúng trên thân treo đầy cây cỏ cùng bùn nhão, bất luận bọn chúng nguyên lai là hoa gì sắc, hiện tại thống nhất biến thành nhỏ bùn mèo, chỉ có tươi sống ánh mắt linh động cho thấy bọn chúng trong lòng tràn đầy thắng lợi sau phấn khởi. Vladimir cũng là như thế, nó tùy ý lau mặt một cái bên trên bùn, lại đem mặt xóa đến càng bỏ ra. Lao trả phủi phủi ống tay áo bên trên cây cỏ, mỉm cười, một giọng nói, thống khoái. Nó rất lâu không có thống khoái như vậy đánh một trận, bởi vì không có đối thủ. Mặc dù là dựa đa số thắng, có vẻ hơi thắng mà không võ, nhưng đối mặt một cái tàn nhẫn khát máu bạo quân, miêu miêu đến mà chu diệt, không cần nói cái gì đạo nghĩa. Lao trả cũng không phải là ngoan cố không hiểu được biến báo hạng người. Mượn qua, mượn qua. Hố lõm bị mèo hoang vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Trương Tử An muốn nhìn một chút mèo thần tạc tượng đến cùng thế nào, nhưng là bị ngăn tại bên ngoài vào không được, mà lại bằng cái kia mèo ba chân thân thủ, tại kịch chiến say xưa lúc tới gần chẳng khác nào muốn chết. Lao trà còn muốn phân tâm đi bảo hộ hắn. Lúc này hắn gặp chiến đấu đã hơi thở, liền muốn chen vào nhìn xem. Mèo hoang nhóm ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hướng bên cạnh chen lấn chen, lóe ra một đầu chỉ có thể dung nạp một chân con đường. Trương Tử An cũng đành phải đi lên bước chân mèo, chân sau dẫm ở chân trước dấu chân, chậm rãi đi đến chuyển. Thật vất vả chen đến hố lõm một bên, hắn nhìn thấy trước đây phách lối đến không ai bị nổi mèo thần tạc tượng lặng lặng nằm tại hố lõm bên trong, cùng nát cỏ cùng bùn nhão làm bạn, giống như là chết. Chỉ có chút phiếm hồng con mắt cho thấy nó còn lại một hơi. Con mắt của nó hơi bỗng nhúc nhích, vô thần trừng mắt nhìn Trương Tử An, dùng hết lực lượng cuối cùng nói, ta là sẽ không thua, vĩnh viễn sẽ không thua. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ ngóc đầu trở lại, để các ngươi hảo hảo nhấm nháp ta hôm nay thống khổ. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt của nó tràn ngập căm hận cùng điên cuồng, giống như là tại nguyền rủa thế giới này, nguyền rủa Trương Tử An cùng ở đây các tinh linh. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Vladimir cười lạnh một tiếng, nâng lên chân trước nắm chắc thành quyền, An Đắc Ỷ Thiên rút bảo kiếm, đem Nhữ cắt vì ba đoạn. Nhìn ngươi còn thế nào ngóc đầu trở lại. An ta một cái. Trương Tử An khoát khoát tay, đừng tốn sức, nó đã chết. Mèo thần tạc tượng kia phiếm hồng con mắt dần dần ảm đạm đi, đã mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng là nó tại trước khi chết nguyền rủa lại như cũ quanh quẩn tại Trương Tử An cùng cái khác tinh linh trong lòng. Chết rồi. Thật chắn mà. Vladimir rất mất hứng thu hồi nằm đấm. Trương Tử An từ mèo thần tạc tượng trước khi chết ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, nó tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa, mà là thật hận bọn hắn tận xương. Mấy ngàn năm nay, nó không chỉ một lần thất bại qua, nhưng cuối cùng sẽ ẩn nút hồi lâu sau lần nữa cho tàn lại cháy. Chỉ cần trên thế giới này tồn tại ngược mèo người, nó liền vĩnh viễn sẽ không chân chính chết đi. Vấn đề này giống như không có gì tốt biện pháp giải quyết, việc cấp bách là đem mèo thần tạc tượng thi thể làm đi ra, không thể cứ như vậy ném ở nơi này, vạn nhất bị người khác khi phế liệu nhặt đi liền phiền toái. Pho tượng thật nặng, thật tâm thanh đồng chế thành, muốn đem nó từ vũng bùn bên trong rời ra ngoài. Khẳng định phải trước tiến vào vũng bùn bên trong, mà Trương Tử An lại không muốn làm bẩn mình giày mới. Hắn đang do dự muốn hay không chờ Vương Kiền cùng Lý Khôn đi làm đến, lại để cho hai người bọn họ đi xe đẩy nhỏ cùng cái sẻn cùng một chỗ tới làm. Lúc này lao trà lại khẽ di một tiếng, chỉ vào vũng bùn bên trong nói, Tử An, mau nhìn. Trương Tử An vội vàng định thần nhìn chăm chú, lại nhìn thấy một cái phi thường quỷ dị cảnh tượng, thấy hắn trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp mèo thần tạc tượng thân thể ngay tại làm nhạt, ngay từ đầu làm nhạt tốc độ rất chậm, không dễ dàng phát giác, tiếp lấy làm nhạt tốc độ cấp tốc tăng tốc, cuối cùng giống một sợi khói nhẹ biến mất khỏi chỗ cũ. Đầu đen rau muống. Nó chạy đi đâu? Hắn xoa xoa con mắt, ngạc nhiên lặp đi lặp lại dò xét vũng bùn cùng bốn phía, nó ẩn thân. Kỳ thật hắn biết tinh linh mặc dù có thể ẩn thân, nhưng ẩn thân quá trình cũng không phải là dạng này, nhưng trừ cái đó ra còn có cái gì giải thích đâu. Vladimir cũng rất kinh ngạc, gia hỏa này nhìn xem rất rắn chắc, như thế không chịu đánh. Lao trả há mồm hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ngay cả mùi của nó cũng đã biến mất, không phải ẩn thân. Trương Tử An khó xử gãi gãi đầu, được rồi, biến mất liền biến mất đi, thật hẳn là tại nó biến mất trước đó động thủ trước đem nó khoen mũi lấy xuống. Hiện tại hối hận cũng đã chậm, cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Phái nạ diện mục ngưng trọng từ trên cây nhảy xuống, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Theo lý thuyết nó lần nữa trùng sinh cần ẩn núp rất nhiều năm về sau, nhưng bây giờ đúng lúc gặp thời buổi rối loạn, phải đề phòng nó sớm phục sinh. Trương Tử An biết rõ lấy phải nạ tính cách cao ngạo, có thể nói ra mấy câu nói như vậy, chứng minh nó tại 2.000 năm trước không ăn ít qua mèo thần tạc tượng vị đắng. Vladimir không hề lo lắng nói, có bản lĩnh liền để nó đến, chúng ta có thể tiêu diệt nó một lần, liền có thể tiêu diệt nó hai lần, ba lần. Coi như tiêu diệt nó vô số lần, nó ý nguyên sẽ chết sám phục nhiên. Phái nạ không đồng ý nó. Lao trà nhìn sắc trời một chút, đề nghị, nơi đây không phải nói chuyện nói chỗ, việc này cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Theo lão hủ ý kiến, chúng ta giày vò một đêm, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Bản cung hồi cung. Phái nạ quay người lại, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, hướng cửa hàng thú cưng phương hướng chạy tới. Bệ hạ. Chờ một chút nô ra. Tuyết sư tử nhỏ chân ngắn nhảy không lên tường, đành phải đường vòng. Lao trà nói, lão hủ cũng đi về trước, kịch chiến về sau, chính cần một chén trà thơm giải khát. Dứt lời, nó cũng nhảy lên đầu tường, động tác mau lẹ mấy cái nhảy vọt. Chớp mắt liền biến mất san sát nối tiếp nhau phòng ốc đằng sau. Trương Tử An cũng dự định về trước trong tiệm, sắc trời chỉ là vừa mới sáng, thừa dịp nhân viên cửa hàng nhóm tới làm trước đó còn có thể híp mắt một giấc. Vladimir cũng chưa đi, nhảy lên đầu tường về sau quay người đối mặt ố ép một chút mèo hoang, háng giọng một cái, dường như có lời muốn nói. Chương 1082, bổ nhiệm. Trương Tử An gặp Vladimir tạm thời không hề rời đi ý tứ, liền cũng dừng bước lại, muốn nhìn một chút nó muốn làm gì. Hàng trăm hàng ngàn con mèo hoang nhóm cũng giống là dự cảm đến cái gì, tại mấy chục con chi bộ trưởng dẫn đầu dưới, một lần nữa tập kết, ngay ngắn trật tự sắp xếp thành đội ngũ, mặc dù không phải đặc biệt chỉnh tề, nhưng đủ để khiến Trương Tử An chấn kinh. Những này mèo hoang không còn là đám ô hợp, mà là giống một chi đơn giản hình thức ban đầu quân đội, hàng ngàn con mèo không có một con chạy loạn gọi bậy, ngẩng đầu nhìn chăm chú Vladimir, chờ đợi nó phát biểu. Mọi người làm rất khá. Đánh một trận thắng trận lớn. Lật ngược cao cao tại thượng. Ước hiếp chúng ta đã lâu đào phủ. Không có các ngươi mỗi một cái mèo trợ rút, chàng thắng lợi này tuyệt sẽ không tới nhẹ nhàng như vậy. Vladimir ánh mắt theo bọn nó trên mặt đảo qua. Bọn chúng mặt mũi tràn đầy vũng bùn, lại ý chí chiến đấu sục sôi. Thân yêu mèo hoang nhóm, đây là ta một lần cuối cùng như thế xưng hô các ngươi. Các ngươi áo không đủ che thân, bụng ăn không no, không chỗ an thân, mỗi ngày đều đang chạy lãng trung độ qua, bị chủ nhân vứt bỏ, thậm chí từ lúc vừa ra đời chính là mèo hoang, chỉ có thể trơ mắt nhìn mèo nhà nhóm nhận hết nhân loại sủng ái, mà các ngươi lại không có gì cả. Vladimir thâm tình nói, lời của nó gây nên mèo hoang nhóm cộng minh, có mèo cố nén ủy khuất túi đầu xuống, có mèo lòng có cam mà nhìn chằm chằm vào đám mây trên trời, còn có mèo thì mê hoặc nó vì cái gì về sau không gọi nữa bọn chúng mèo hoang. Các ngươi mặc dù không có gì cả, nhưng nhìn xem chúng quanh của các ngươi, nhìn xem các ngươi chúng quanh đồng bạn, các ngươi có được lẫn nhau, các ngươi cùng hưởng cùng một cái tín niệm, tất cả mèo hoang đều là một đoàn kết vô tư đại gia đình, các ngươi sẽ đem tiết kiệm tới đồ ăn phân cho càng cần hơn mèo hoang, sẽ đem an toàn hơn chỗ ở tặng cho so với các ngươi nhỏ yếu mèo hoang, sẽ lẫn nhau yêu mến, trợ giúp lẫn nhau, cái này so bất kỳ cẩm y ngọc thực đều quan trọng hơn. Mèo hoang nhóm lẫn nhau nhìn chăm chú, trong đó có chút mèo hoang trước kia vì tranh địa bàn mà đánh túi bụi, lúc này lại như thân huynh đệ đứng sóng vai, cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể ấm áp. Vladimir hít sâu một hơi, trang nghiêm tuyên bố, từ nay về sau, các ngươi không còn là mèo hoang, mà là vô sản mèo. Trương Tử An. Mặc dù chỉ là đổi một cái xưng hô phương thức, nhưng mèo hoang nhóm lại quần tình kích động, tựa như giành lấy cuộc sống mới, lẫn nhau ôm, lẫn nhau lề mề. Vladimir mỉm cười nhìn xem bọn chúng, chờ tâm tình của bọn nó thoáng bình phục, còn nói thêm, trải qua phân tích của ta, chúng ta thụ ức hiếp, thụ chèn ép nguyên nhân căn bản, là ở chỗ nhân loại tư tưởng lạc hậu cùng mục nát, rất nhiều người không chịu thừa nhận chúng ta là cùng bọn hắn ngang hàng sinh mệnh, tùy ý tổn thương chúng ta, tàn sát chúng ta đồng loại. Mèo hoang nhóm phẫn nộ. Nó câu lên bọn chúng thương tâm chuyện cũ, lang thang bên ngoài, con nào mèo không có nhận qua nhân loại khi dễ. Vô luận là người trưởng thành vẫn là hùng hài tử, thường xuyên tiện tay cầm tảng đá ném bọn chúng, đem bọn nó từ thật vất vả tìm tới ẩn thân địa điểm đuổi đi. Vladimir một con chân trước nắm chắc thành quyền, nhưng là không có vung ra đi, mà là giơ lên cao cao, hô, tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về con mèo. Nó âm vang hữu lực khẩu hiệu khiến mèo hoang nhóm sôi trào. Bọn chúng kềm nén không được nữa thể nội cuồng dã cùng hưng phấn, thét lên không thôi, toàn bộ xanh hóa thành cuồng hoan hải dương. Trương Tử An nghe choáng váng, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Vladimir hô lên câu này khẩu hiệu, như núi kêu biển gầm tiếng thét chói tai làm hắn mảng nhĩ đều nhói nhói không thôi, mà chung quanh chim tức sớm đã dọa đến cao chạy xa bay. Nguyên lai, đây mới là cựu tiêu mèo ngầm kinh thiên biến chân chính ý tứ, hắn trước đây tưởng rằng chỉ là mèo thần tác tượng, nhưng một mực có chỗ hoài nghi, cho tới hôm nay minh bạch. Không chỉ có như thế, hắn đột nhiên cảm nhận được vô số đạo đâm tầm mắt của người hội tụ ở trên người hắn. Rất xa xôi đạo mà đến mèo hoang chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn, gặp hắn ở đây, tự nhiên sẽ giận lây sang hắn. Hắn trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi mịn, trên chóp mũi cũng gặp mồ hôi, mèo thần tạc tượng thảm trạng còn tại trước mắt, chẳng lẽ hắn muốn trở thành kế tiếp tế cờ đúng không? Sớm biết liền không lưu lại đến xem náo nhiệt. Vladimir giọng nói vừa chuyển, còn nói thêm, đây là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Nhưng xét thấy bộ phận nhân loại đã có chỗ tỉnh lại, còn ít mấy người có được tương đối cao tư tưởng giác ngộ, đối với chúng ta ôm lấy một mạc đồng tình, không ngại cực khổ đất là chúng ta giải phóng sự nghiệp mà buôn tẩu kêu khóc, tỉ như đứng tại trong các ngươi ở giữa cái này nhân loại, bởi vậy ý chí thiên địa, ân oán rõ ràng các ngươi khẳng định nguyện ý cho nhân loại một cái cơ hội, đúng hay không? Nó xúc động mèo hoang nhóm trong lòng mềm mại địa phương, bọn chúng bị nhân loại khi dễ qua, nhưng cũng bị nhân loại trợ giúp qua. Có không ít mèo hoang bị nhân loại nhặt về nhà thu dưỡng, còn có rất nhiều nhân loại mặc dù ra ngoài điều kiện khách quan hạn chế không cách nào toàn bộ thu lại bọn chúng, lại mỗi ngày tự phát mua được đồ ăn cho mèo cho ăn bọn chúng, để bọn chúng miễn ở nhẫn cơ chịu đói. Nhìn chằm chằm Trương Tử An ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu, ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn mèo hoang thậm chí còn dùng đuốt mèo vô vô giày của hắn, từ từ quần của hắn biểu thị hữu hảo cùng cảm tạ. Chúng ta giải phóng con đường còn rất dài, tiền đồ là quang minh, con đường là quanh co. Nhưng là sự nghiệp của chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, đây là ai cũng vô pháp ngăn cản. Vladimir phấn chấn mèo tâm địa nói. Mèo hoang nhóm một lần nữa an tĩnh lại, chờ đợi nó chỉ thị tiếp theo. Nó lần nữa nhìn quanh toàn trường, tuyên bố, các ngươi đều tuyển chọn ra tinh anh, vì càng có hiệu suất truyền đạt chỉ lệnh, càng mạnh mẽ hơn địa bảo vệ ra vườn, ta quyết định đối với chúng ta đội ngũ tiến hành cải chế. Quýt lớn. Nó hô. Béo quýt mèo đứng ra. Ta bổ nhiệm ngươi làm thứ một dã mèo quân tư lệnh, chủ quản đông bộ chiến khu. Trương Tử An, các ngươi mèo hoang thực biết chơi. Quýt lớn đem ngực ưỡn một cái, kích động lui ra. Mềm nũng, ta bổ nhiệm ngươi làm thứ hai dã mèo quân tư lệnh, chủ quản nam bộ chiến khu. Sám trắng mềm thai mèo tính trước kỹ càng thụ mệnh. Tiểu Bạch, ta bổ nhiệm ngươi làm thứ ba dã mèo quân tư lệnh, chủ quản tây bộ chiến khu. Ưu nhã lông ngắn mèo trắng cúi đầu. Đến thứ tư dã mèo quân Vladimir giao thế nhìn về phía thiếu thai mèo đen cùng bệnh chốc đầu. Mặc dù một mực là từ thiếu thai mèo đen phụ trách phía bắc, nhưng thiếu thai mèo đen tính cách ôn hòa, không thích chiến đấu, cần cái khác mèo đến phụ tá. Thế là Vladimir tuyên bố, A thiếu đảm nhiệm thứ tư dã mèo quân tư lệnh, bệnh chốc đầu đảm nhiệm phó tư lệnh, chủ quản bắc bộ chiến khu. Hai bọn chúng nhìn chăm chú một chút, gật đầu thụ mệnh. Vladimir phân công xong nhiệm vụ, thâm thiên nói, cái này đã là vinh dự, càng là trách nhiệm, các ngươi nhất định phải hảo hảo gánh vác, không muốn cô phụ mọi người tín nhiệm. Mấy vị mèo hoang thủ lĩnh đồng loạt gật đầu. Như vậy Vladimir xoay chuyển ánh mắt, cười như không cười nhìn chằm chằm Trương Tử An, ta cũng có một phần nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không. Chương 1083, người giải phóng. Cái gì? Ta cũng có nhiệm vụ. Trương Tử An đã nghe được có chút chóng mặt, trong lòng tự nhủ Đông Nam Tây Bắc các đại chiến khu nhiệm vụ đều phân công đi ra, chỉ còn lại Trung ương, chẳng lẽ ta tới đảm nhiệm Trung ương dã mèo quân tư lệnh? Nghe điều tạc thiên, nhưng sợ không phải chỗ nào sai lầm a. Ta đặc mèo cũng không phải mèo. Hắn vừa rồi suýt nữa hù nước tiểu, cho là mình lập tức sẽ bước mèo thần tạc tượng theo gót, bị dâm dáng trần ai sau đó nhóm ngược lại nhóm thối. May mắn bảo đảm đầu cẩu mệnh về sau, có thể bình an trở lại cửa hàng thú cưng là được rồi. Nơi nào còn có cái gì yêu cầu xa vời. Vladimir mèo máu đầu, danh manh nói, địa, giàu, phản, xấu, phải, chính ngươi chọn một đi. Trương Tử An kém chút thổ huyết, ta cái nào cũng không chọn, mấy cái này cùng ta đều không dính dáng được không. Ta tám đời bần nông, dễ chính mầm đỏ. Muốn từ mấy cái này bên trong tuyển, ta tình nguyện lựa chọn chó mang. Ha ha, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Vladimir cười to vài tiếng. Sau đó Thu Liễm Tiếu Dung nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta nghĩ bổ nhiệm ngươi đảm nhiệm liên lạc viên, phụ trách nhân loại cùng chúng ta ở giữa câu thông công việc, cụ thể tới nói, chính là đem chúng ta tố cầu chuyển đạt cho nhân loại, đem nhân loại lo lắng cùng khó xử chuyển đạt cho chúng ta, để tránh bởi vì ngôn ngữ cùng lập trường ngăn cách mà sinh ra hiểu lầm. Ngươi nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này a? Nếu như tất cả mèo đều có thể nói chuyện, có thể diễn tả nỗi thống khổ của mình cùng khoái hoạt, nhân loại đối đãi mèo thái độ khẳng định rất có khác nhau. Mặc dù đây là không thể nào, nhưng nếu như có thể có người thay mèo biểu đạt mình tố cầu, cũng là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Trương Tử An biết đây không phải nói đùa, là một phần nhiệm vụ rất trọng yếu, bởi vì Vladimir tín nhiệm hắn, mới đem phần này nhiệm vụ giao cho hắn. Công tác của hắn hiệu quả đem trực tiếp quyết định nhân loại cùng mèo hoang giai cấp mâu thuẫn sẽ hay không tiến một bước chuyển biến xấu, thậm chí là không sẽ cuối cùng bộc phát chiến tranh. Thân là nhân loại một viên, hắn không muốn nhìn thấy hậu quả như vậy, bởi vì một khi khai chiến, mèo hoang muốn đánh bại trang bị đến tận răng nhân loại quả thực là lời nói vô căn cứ, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Hắn hơi thêm suy tư về sau, chậm chạp mà kiên định hồi đáp, việc nhân đức không nhường ai. Vladimir tán thưởng gật đầu, ngươi làm việc, ta yên tâm. Đón lấy, nó lại là một mặt cười xấu xa nói, bất quá, chỉ là liên lạc viên không dễ nghe, muốn cho ngươi thiết cái chức vị thích hợp mới tốt, nếu không chưa thấy qua ngươi mèo nhóm cũng không biết ngươi là ai, không tiện khai triển công việc. Như thế. Ở đây đại bộ phận mèo hoang đều chưa thấy qua Trương Tử An, không biết hắn là ai, thậm chí ngay cả Trương Tử An cái tên này đối bọn chúng cũng không có ý nghĩa, nhưng nếu có cái chức vị, bọn chúng có lẽ liền có thể lý giải. Trương Tử An mừng rỡ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ta muốn hưởng thụ một chút nguyên nhân người thiết cương vị cao cấp đãi ngộ. Có phải hay không ta muốn làm bộ trưởng ngoại giao rồi? Mặc dù chỉ là mèo hoang bộ trưởng ngoại giao, nhưng có thể lý trực khí tráng nói đừng trách là không nói trước vậy. Vladimir nghĩ, nói. Trương Tử An, ta bổ nhiệm ngươi làm, chiến lược lắc lư cục trưởng. Trương Tử An. Nó giải thích nói, ta từ trên TV giống như nghe người ta nói qua chức vị này, nghe rất lợi hại dáng vẻ, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tử An thở dài, nói với mình đơn giản là cái tên mà thôi, không quan trọng. Tốt ta đồng ý. Hắn bất đắc dĩ nói. Vladimir từ trên đầu tường nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn, hướng hắn duỗi ra một con chân trước, không có nắm tay. Mà là bình thường bình địa duỗi, giống như là nhân loại nắm tay. Trương Tử An thêm chút do dự, cầm nó vớt mèo. Từ nay về sau, chúng ta chính là đồng chí. Nó nhìn chằm chằm hắn con mắt, mỉm cười. Trương Tử An trong lòng hơi động, đồng chí cái từ này đối Di Chắt cùng Vladimir là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, có thể bị Vladimir xưng là đồng chí, cái này tựa hồ là không giống bình thường vinh hạnh đặc biệt. Lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng. Hắn vốn cho rằng là nhân viên cửa hàng nhóm tới làm, lại phát hiện cửa tiệm đang đóng vào không được, cho nên hướng hắn phát tới tin tức hỏi thăm, nhưng mà trên màn hình lại bắn ra sủng vật thợ săn tin tức. Chúc mừng! Ngài trừ tà mèo độ thiện cảm đã tăng lên trí hữu thiện. Ngay tại giải tỏa tên thật. Sủng vật thuộc tính. Trừ tà mèo. Sử thi truyền thuyết cấp. Đánh bại hết thể như quỷ xà thần. Tự nhiên quan là liên quan tới tự nhiên cùng con người cùng tự nhiên quan hệ tổng cách nhìn, quan điểm, là nhân loại đối thế giới cơ bản nhất triết học quan điểm một trong. Sớm tại trăm ngàn năm trước, khi nhân loại chủ lưu tự nhiên quan vẫn bị chủ nghĩa duy tâm người chỗ thống trị lúc, liền đã ra đời một mạc duy vật xem nảy sinh. Cổ đại tự nhiên triết học ra bằng vào trực giác bén nhạy, nhận thức đến tự nhiên là một cái tự thân co sinh mệnh, không ngừng sinh trưởng phát dục cơ thể. Đến cận đại, theo cách mạng công nghiệp đến, khoa học tự nhiên từng cái phương diện đồng đều xuất hiện trọng đại đột phá, vì hiện đại chủ nghĩa duy vật tự nhiên quan sinh ra đặt vững khoa học tự nhiên cơ sở. Cận đại triết học gia lấy khoa học tự nhiên cung cấp sự thật làm căn cứ, thu nạp tư tưởng của tiền nhân kinh nghiệm, đột phá chủ nghĩa duy tâm tự nhiên quan gông cùng xiềng xích, đối với tự nhiên giới làm ra chủ nghĩa duy vật luận chứng. Lấy Cắt Mạc cầm đầu một nhóm hiện đại triết học gia đem chủ nghĩa duy vật tự nhiên quan cùng phép biện chứng kết hợp lại, đưa ra chủ nghĩa duy vật biện chứng tư tưởng. Cũng bởi vì tư tưởng tại ngay lúc đó tiên tiến tính mà thu hoạch hàng trăm triệu người ủng hộ, cũng lấy tấn mạnh chi thế quét sạch toàn cầu, bạo phát một hệ liệt thanh thế thật lớn cách mạng, khắc sâu mà vĩnh cửu cải biến thế giới duyên chính trị cách cục. Chủ nghĩa duy vật biện chứng lấy phát triển ánh mắt quan sát tự nhiên cùng xã hội, đồng thời theo nhân loại khoa học tri thức tăng trưởng, chủ nghĩa duy vật biện chứng bản thân cũng là đang phát triển, tích cực thu nạp mới nội dung, không ngừng đạt được hậu nhân bổ sung cùng hoàn thiện. Chủ nghĩa duy vật biện chứng người là triệt để người chủ nghĩa duy vật, cho rằng vật chất quyết định ý thức, bất kính thiên địa, không tin quỷ thần, cũng lấy bài trừ phong kiến mê tín làm nhiệm vụ của mình. Tại hàng trăm triệu chủ nghĩa duy vật biện chứng người cuồng nhiệt tín ngưỡng lực ra chỉ dưới, trừ tà mèo Vladimir trở thành thế gian tinh linh. Nó nguyên nhân chủ nghĩa duy vật biện chứng người giải phóng toàn thế giới trung cực tín ngưỡng mà sinh, có được phủ định chi lực quang hoàn, đối tất cả không nghĩ thần thoại cùng linh dị loại tinh linh có 100% tỷ lệ tạo thành đả kích chí mạng. Phủ định thần tồn tại, phủ định quỷ tồn tại. Đăng nhập http://t. Doe nụ ạ toại phủ định thần bí tồn tại. Phủ định linh dị tồn tại. Phủ định duy tâm tồn tại. Người giải phóng Vladimir chân thực cấp bậc là truyền thuyết cấp, có được đồng đẳng với thần linh lực lượng, nhưng nó vĩnh viễn không cách nào trở thành thần linh, bởi vì trở thành thần linh về sau, nó liền phủ định mình tồn tại. Bởi vậy, nó lấy tự thân ý chí áp chế đẳng cấp của mình. Chủ nghĩa duy vật biện chứng người đổ thần mèo. Chúc mừng! Ngài trừ tà mèo độ thiện cảm đã tăng lên đến tín nhiệm. Thu hoạch được tự do hành động năng lực. Chương 1084, triết học. Nhìn thấy Vladimir tên thật, Trương Tử An cảm giác là đã ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý. Nó cũng không phải là một người nào đó mèo, bởi vì triết học cùng khoa học tự nhiên khác biệt, Newton ba định luật nói ra về sau chính là Newton, không ai cướp đi được. Nói cách khác, khoa học tự nhiên là có thể dùng toán học ngôn ngữ chính xác miêu tả ra, mà triết học lại không cách nào dùng toán học ngôn ngữ miêu tả. Bất kỳ cái gì một môn triết học bị người nào đó đầu tiên đẩy ra về sau, đều sẽ trải qua hậu nhân hoàn thiện cùng bổ sung. Vô luận là Newton ba định luật vẫn là lượng tử lý luận, mặc dù luôn luôn bị người dập tại bên miệng nói chuyện say sưa, nhưng chân chính có tư cách có năng lực đối với cái này đưa ra hoàn thiện cùng bổ sung người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng triết học thứ này nha. Là cái giáo sư đại học cũng dám mù nói nhảm hai câu. Từ nơi này phương diện tới nói, chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng không ngoại lệ, mặc dù là Marx nói ra trước. Nhưng môn này dựa vào khoa học tự nhiên triết học cũng sẽ theo khoa học tự nhiên phát triển mà rất nhanh thức thời, không ngừng mà bị những người khác hoàn thiện cùng bổ sung. Cho nên Vladimir không phải nguyên nhân một người nào đó tư tưởng mà ra đời mèo, mà là nguyên nhân tập thể trí tuệ mà ra đời mèo. Về phần tại sao là mèo mà không phải cái khác động vật? Đại khái là bởi vì đối môn này triết học làm ra quá nặng cống hiến lớn người, hoặc là nuôi qua mèo đồng thời yêu mèo như mạng, hoặc là nói ra quá cùng mèo có liên quan ai cũng thích danh ngôn. Ngoài ra, còn có một chi tiết gây nên Trương Tử An chú ý, trò chơi dùng cuồng nhiệt một từ để diễn tả Vladimir tín ngưỡng lực. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lấy cuồng nhiệt để diễn tả tín ngưỡng lực tinh linh. Vô luận đồng dạng là sử thi truyền thuyết cấp phái nạ hay là đẳng cấp không biết tinh hải, trò chơi đều là dùng to lớn để diễn tả bọn họ tín ngưỡng lực. Trước mắt hắn thu tập được nhiều như vậy tinh linh bên trong chỉ có Vladimir là dùng cuồng nhiệt để miêu tả. Cái này có hai loại khả năng tính. Một là bởi vì Vladimir bản thân nhưng thật ra là truyền thuyết cấp tinh linh, có lẽ tất cả truyền thuyết cấp tinh linh tín ngưỡng lực đều là dùng cuồng nhiệt để diễn tả. Hai là, có lẽ tín ngưỡng lực cường độ không chỉ có cùng lượng có quan hệ, còn cùng chất có quan hệ. Rất nhiều nhân ái mèo, toàn thế giới yêu mèo người số lượng đồng dạng là hàng trăm triệu, nhưng trong đó có bao nhiêu người nguyện ý vì mèo đi chết đâu. Đồng dạng, Đối lượng tử lý luận nghe tiếng hoặc là có biết một hai người cũng là hàng trăm triệu, nhưng trong đó có bao nhiêu người nguyện ý vì lượng tử lý luận đi chết đâu. Nhưng là, chủ nghĩa duy vật biện chứng người lại thật nguyện ý là thật phát hiện mình tín ngưỡng mà ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Đây chính là chênh lệch. Đây chính là to lớn cùng cuồng nhiệt chênh lệch, tựa như danh trời. Trương Tử An không cách nào phán đoán hai loại khả năng loại nào là đúng, nhưng có một chút không hề nghi ngờ, chính là truyền thuyết cấp cùng sử thi truyền thuyết cấp mặc dù chỉ kém nửa cấp, nhưng cái này nửa cấp tín ngưỡng lực đối tuyệt đại đa số tinh linh tới nói là không cần nghĩ. Vladimir trên người rất nhiều bí ẩn cũng có thể giải thích thông được. Vì cái gì nó có thể chủ động lựa chọn mình tại trò chơi ra đa bên trong xuất hiện thời cơ, vì cái gì nó thế mà có thể lấy sức một mình đánh tan trò chơi bày giam cầm, vì cái gì nó có thể đánh bại cái khác tinh linh thúc thủ vô sách mèo thần tạc tượng. Bởi vì nó có được truyền thuyết cấp thực lực, bởi vì đẳng cấp áp chế, tựa như sinh viên đi trong vườn trẻ trang bức đồng dạng. Trương Tử An vẫn còn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động xuất thần, nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, người đối chiếc ký hiệu nam học cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ của hắn còn không có trở lại hiện thực, y nguyên đắm chìm trong chủ nghĩa duy vật biện chứng thế giới bên trong, thuận miệng đáp, đó là đương nhiên, dù sao mà là đại học môn bắt buộc. Còn chưa nói xong, hắn liền phát giác không đúng, tranh thủ thời gian vừa quay đầu lại, nhìn thấy Di Chát chuyển động tiểu hắc con mắt, không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn, nói, ngựa triết học có ý gì? Vẫn là cùng bản đại gia học tập một chút vương no chiết ký hiệu nam học đi. Trương Tử An nhìn một chút dưới chân chung quanh, ngoại trừ bùn bên ngoài giống như không có gì có thể làm vũ khí, mà hắn cũng không muốn làm bẩn mình tay, đành phải mắng, người nhà mau ngậm miệng. Không biết đi tiểu thuyết đã được lập làm thấp kém điển hình sao? Tất cả đều trách ngươi. Các cả. Này làm sao có thể trách bản đại gia đâu? Tại bản đại gia trước khi đến ngươi liền đã rất thấp kém được không? Đừng tưởng rằng bản đại gia không biết. Di Chát không cam lòng yếu thế kêu lên. Ai? Thời đại này không có mấy người có thể hiểu được chiếc ký hiệu nam học mỹ lực, siêu việt thời đại chim chính là như thế bi ai. Trương Tử An không muốn cùng nó nói mò nhạt, vốn đang nói thừa dịp mở cửa kinh doanh trước trở về híp mắt một giấc, hiện tại thời gian đã tới đã không kịp, đoán chừng nhân viên cửa hàng nhóm đều nhanh tới làm, hôm nay khẳng định sẽ rất khốn, chỉ có thể thừa dịp buổi trưa ngủ bù. Đúng rồi, người nhà bình thường lúc này không phải còn đang ngủ à? Bay đến tới nơi này làm gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Di Chát luôn luôn nằm ý lại đến cái cuối cùng mới lên, vì sao sáng sớm hôm nay liền bay tới? Các cả, không có ngươi cho bản đại gia làm ấm giường, bản đại gia luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, ngủ không an ổn. Trương Tử An xem xét nó chính là tại nói hiệu nói vượng, vừa trừng mắt đánh gây nó, nói, không có việc gì liền cút nhanh lên trở về. Bản đại gia đương nhiên là có việc mới hạ mình tới. Ngươi cái này ngớ ngẩn chẳng lẽ không có tí xíu cảm ơn chi tâm. Thật sự là đàn gậy hai châu A. Di Chát tiếc rẻ lắc đầu, quay tròn chuyển động tiểu hắc con mắt đột nhiên trì trệ, rắc. Bản đại gia muốn nói cái gì tới. Trương Tử An tức giận đến kém chút đem điện thoại di động xông nó ném đi qua. Ngươi mù nói nhảm như thế nửa ngày, cuối cùng quên chính sự là cái gì. Hắn đã vô cùng phẫn nộ, bất quá ngấm lại Di Chát cũng không có gì chính sự, đoán chừng là trong đêm mơ tới chiếc ký hiệu nam học. Tỉnh lại sau giấc ngủ muốn tìm người thảo luận một chút. Di Chát dùng cánh vỗ đầu một cái, giật mình nói, đúng rồi. Bản đại gia nhớ lại. Người tốt nhất mau chóng về tiệm một chuyến, bởi vì trong tiệm đã loạn thành một bầy. Bọn chúng kỳ kỳ vai vai làm cho bản đại gia ngủ không ngon giấc, đành phải xung phong nhận việc tới tìm ngươi cái này ngu ngốc. Kết quả phát hiện ngươi thế mà trong miệng nói lẩm bẩm nói cái gì chiết ký hiệu nam học, thế là bản đại gia nhất thời hưng khởi, đề điểm ngươi vài câu. Không nghĩ tới ngươi gỗ mục không điều khắc được vậy. Cái gì? Trương Tử An cho là mình nghe lầm, trong tiệm loạn thành một bầy rồi. Chẳng lẽ là lại có cái gì tiểu lưu manh tới cửa bới lông tìm vết? Nhưng là không đúng, có lao trà tại trong tiệm, nhiều ít người đến cũng không đủ nó đánh a. Mặt khác, hắn đêm qua lúc đi ra khóa kỹ cửa tiệm, hiện tại cửa tiệm còn không có mở, có thể xảy ra chuyện gì? Đáng giận nhất là Di Chát đuôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại nói không tỉ mỉ, dù cho Trương Tử An nhiều lần truy vấn, nó cũng là nhìn trái phải mà nói hắn. Bởi vì nó căn bản không biết tình hình cụ thể, nó tại lầu 2 bị đánh thức về sau liền từ trong cửa sổ bay ra ngoài, mơ mơ màng màng bay đến Xanh Hóa tìm đến Trương Tử An, vừa nghe đến chiếc ký hiệu nam học lại tinh thần. Không có cách, dù sao Xanh Hóa bên này đã không sao, Trương Tử An quyết định lập tức trở về cửa hàng thu cưng, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 1085, mất mà được lại. Vladimir đã cho mèo hoang nhóm phân công nhiệm vụ, sau đó để bọn chúng giải tán. Trở về riêng phần mình trụ sở, dù sao ban ngày là mèo hoang thời gian nghỉ ngơi, ban đêm mới thuộc về bọn chúng. Di Chát thừa dịp Trương Tử An không có phản ứng nó, liền bệ vệ rơi vào trên vai của hắn, thao thao bất tuyệt kể chết ký hiệu nam học. Vladimir xử lý xong mèo hoang sự vụ, cũng đi theo Trương Tử An cùng một chỗ từ cửa sau trở về cửa hàng thú cưng. Tiến cửa hàng, hắn liền thấy Phai Nạ, Lao Trà, Phi Mã Tư bọn chúng toàn tụ tập tại cửa tiệm phụ cận, thần tình nghiêm túc thảo luận cái gì. Hắn nhìn quanh trong tiệm, không có phát hiện có cái gì dị trạng, cửa chính cửa cuốn quan phải hảo hảo, cũng không có phá cửa mà vào dấu hiệu, liền hung hăng chừng Di Chắt một chút, trách nó ngạc nhiên. Các ngươi đang làm gì? Hắn cũng đi đến quầy thu ngân phụ cận, buồn bực hỏi, dày vò một đêm, không khốn a? Tại sao không đi đi ngủ? Đêm qua Phi Mã Tư lưu tại trong tiệm không có ra ngoài, nhưng Phải Nạ cùng Lao Trà giống như hắn đều cả đêm không ngủ. Phải Nạ vốn là yêu đi ngủ, mà Lao Trà lớn tuổi, cũng cần sung túc giấc ngủ, bọn chúng không ngủ được ở chỗ này nói cái gì đó. Phải Nạ liếc xéo hắn một chút, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe mèo bò trên kệ tuyết sư tử kêu lên, meo meo meo. Ngươi cái này xú nam nhân con mắt là dùng đến chút giận sao? Không gặp trong tiệm nhiều đồ vật. Cái gì? Nhiều đồ vật. Trương Tử An càng buồn bực hơn, nếu nói thiếu đi thứ gì, cái kia còn tỉnh có thể hiểu, có lẽ là mất đi, bị trộm hoặc là quên để chỗ nào, nhưng làm sao lại nhiều đồ vật? Chẳng lẽ là hôm qua khách hàng rơi xuống? Lại nói các tinh linh sẽ quan tâm loại sự tình này a? Hắn đầu tiên nhìn một chút quầy thu ngân, sau đó nhìn một chút kệ hàng, thô sơ giản lược dò xét một chút không có phát hiện ít cái gì, đương nhiên cũng không có phát hiện nhiều cái gì. Ngớ ngẩn. Di Chắt xoay tròn cánh ba quất vào đầu hắn bên trên. Ngươi vóc dáng lớn lên cao như vậy, chẳng lẽ liền không thể túi người hiến hoa cúc hướng chỗ thấp nhìn xem. Bản đại gia đều thấy được, ngươi lại không nhìn thấy. Trương Tử An âm thầm đem món nợ của nó ghi lại, sau đó túi đầu hướng xuống quét qua, lập tức cả kinh lui lại mấy bước, lắp bắp nói, cái này, đây là có chuyện gì? Nó tại sao trở lại? Hắn vừa rồi không thấy được dị thường, bởi vì hắn thân cao, ánh mắt cũng cao, không có chú ý trên đất đổ vật. Hiện tại hắn thấy được. Dùng tay run rẩy chỉ vào quầy thu ngân đối diện, cả kinh không biết nói cái gì là tốt. Vừa rồi tại xanh hóa bên trong biến mất mèo thần tạc tượng, lúc này đoan đoan chính chính ngồi trồn hổm ở nơi đó, bởi vì bản thân nó nhan sắc chính là hắc, buổi sáng trong phòng không có bật đèn, tia sáng lại lờ mờ. Trương Tử An lần đầu tiên nhìn thấy nó trên lệch điểm hú nước tiểu, trái tim đều nhanh từ cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài. Tâm hắn nói thật sự là tà môn, địch nhân đã bất chi bất giác đánh vào quân ta nội bộ. Vladimir, nhanh cho nó một cái meo meo chủ nghĩa thiết quyền. Hắn thật vất vả lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hô. Vladimir đã sớm thấy được, lắc đầu nói, đây là một tôn không có sinh mệnh pho tượng, đánh nó ta còn ngại chào đau đầu. Di Chát lại vung lên cánh rút hắn một chút, ngươi còn có mặt mũi ghét bỏ bản đại gia ngạc nhiên. Rõ ràng là ngươi cái này ngớ ngẩn càng ngạc nhiên. Cái gì? Trương Tử An ngạc nhiên, lại nhìn chằm chằm pho tượng nhìn mấy giây, phát hiện nó cùng vật phẩm khác không có gì khác biệt, không núp ních. Con mắt cũng không có lóe ra hồng quang, lúc này mới thoáng đem tâm thả lại trong bụng. Hắn mở ra trong phòng đèn, cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần quan sát. Không sai, đây đúng là mèo thần tạc tượng, là vừa rồi tại xanh hóa bên trong tứ ngược tôn này, cũng là từ trong tiệm mất tích tôn này, nhưng là đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Nó ngồi xổm tư thế cùng thần thái, như trước kia không có mất tích lúc giống nhau như lúc, cùng bày ở lớn anh trong viện bảo tàng tôn này cũng không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả nó trưng bày vị trí cũng cùng trước khi mất tích hoàn toàn giống nhau, nó trước kia trường kỳ bày ra tại cùng một cái vị trí, trên mặt đất bị ép ra một khối kém cỏi bạch ấn, hiện tại nó dưới đáy vừa vặn 100% bao trùm ở bạch ấn, giống như là căn bản không có gì động qua. Bất quá, ngoại trừ tư thế cùng thần thái bên ngoài, nó vẻ ngoài phát sinh cải biến cực lớn. Làm người khác chú ý nhất là, nó trái cái cằm hướng vào phía trong lom xuống dưới, phá hủy nó lấy trước kia loại u ám mỹ cảm. Lom nội bộ còn có nhỏ xíu chập trùng, hình dáng tựa hồ cùng. Vướt mèo dáng vẻ rất giống, như là bị con nào mèo hung hăng đánh một quyền. Không phải đánh nát thanh đồng, mà là tại thật tâm thanh đồng bên trên lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Trừ cái đó ra, trên người của nó hiện đầy vết rạch cùng vết cắt, vết rạch giống như là tại thô ráp trên mặt đất bị kéo rắc qua, mà vết cắt thì giống như là bị sắc bén đồ vật quẹt làm bị thương, ngay cả một lỗ tai đều thiếu đi cái nhọn. Còn có, nó biến mất lại xuất hiện hoàng kim khoen mũi lần nữa biến mất. Mà trước ngực điêu khắc quả dịt hộ thân phủ lại lần nữa xuất hiện. Đây là... chuyện gì xảy ra? Không có người nào có thể trả lời vấn đề này. Hết thảy đều giống như một giấc mộng. Trương Tử An hoài nghi mình có phải hay không làm một giấc mộng, có lẽ tình huống thật là mèo thần tạc tượng bị người đánh cắp đi, nhưng là tiểu thâu không biết hàng, coi nó là rác rưởi xử lý, cuối cùng trải qua gian khổ rốt cục bị hắn từ bãi rác nhặt được trở về, đã không còn trước đó tinh mỹ. Mặc dù lời giải thích này rất hợp lý, nhưng hiển nhiên không phải thật sự. Nếu như đây là sự thực, kia trước đó hết thể cố gắng chẳng phải là thành trò cười. Đơn giản hơn giải thích hẳn là, bị thương nặng mèo thần tạc tượng đã mất đi trở thành tinh linh tư cách, bị trò chơi đưa trở về, vật quy nguyên chủ. Nó là, lúc nào xuất hiện? Hắn hỏi ở đây tinh linh. Bệ hạ bởi vì muốn chờ tuyết sư tử, chậm một bước trở về, lão hủ trước một bước từ lầu hai cửa sổ tiến vào trong phòng. Lao trả giảng thuật chuyện đã xảy ra, lão hủ hơi cảm giác buồn ngủ, dự định xem hết sáng sớm tin tức về sau liền đi ngủ, nhưng là đi vào lầu một về sau, mơ hồ cảm thấy trong phòng có đồ vật gì là lạ, vừa vặn bệ hạ cũng quay về rồi, cùng lão hủ có đồng cảm, thế là liền cùng lão hủ cùng một chỗ ở trong phòng tìm kiếm, sau một lát liền phát hiện tôn này mất mà được lại mèo thần tạc tượng. Trương Tử An nghe xong, không có tùy tiện phát biểu bình luận, mà là nhìn về phía Phi Mã Tư, bởi vì nó cả đêm đều tại trong tiệm, nếu có cái gì dị thường, vốn hẳn nên từ nó phát hiện trước. Phi Mã Tư thẹn thùng cúi đầu, nói ra thật xấu hổ, lão trà cùng phái nạ từ lầu 2 cửa sổ trở về trước đó, ta đã tại lầu 1 ghế nằm bên cạnh ngủ gần, nhưng từ đầu đến cuối căn bản không nghe thấy cái gì dị thường vang động. Bọn chúng siêu tầm thời điểm ta còn cảm thấy bọn chúng có chút thần kinh quá nhạy cảm, ai biết. Nó rất xin lỗi, trong tiệm ra quỷ dị như vậy sự tình, nó lại không hề có cảm giác. Trương Tử An thấy nó hay nấy, liền an ủi, đây không phải lỗi của ngươi, tôn này mèo thần tạc tượng không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán, ngươi không có phát hiện là rất bình thường. Về phần lầu 22 con tinh linh, đi cùng Thế Hoa, căn bản không cần đi hỏi bọn hắn, liền xem như hỏi, bọn hắn khẳng định cũng là một mặt mẫu bức, nói không chừng còn muốn lo lắng hãi hùng. Hiện tại vấn đề là, nên xử lý như thế nào tôn này mất mà được lại pho tượng. Chương 1086, chớ chung một là. Liên quan tới xử lý như thế nào pho tượng này, các tinh linh sinh ra khác nhau, vừa rồi Trương Tử An trở về trước đó, bọn chúng chính là tại tranh luận cái này, kết quả đem gì chắt đánh thức. Phi Mã Tư nói, tình huống ta đã đại khái hiểu rõ, ý kiến của ta là, đã đó là cái vật bất tưởng, liền dứt khoát nghĩ biện pháp đem nó phá hủy, tháo thành tám khối, thậm chí dứt khoát giống tờ mi nạ tỏ hai đồng dạng đem nó ném vào lò luyện thép bên trong nóng chảy, nhìn nó còn có thể như thế nào gây sóng gió. Vladimir đồng ý kiến này. Ta trước đó đã nói, An Đắc Ỷ Thiên rút bảo kiếm, đem nó cắt vì ba đoạn. Một đoạn Di Âu, một đoạn Tạng Mỹ, một đoạn Trả Đông Quốc. Lao trả lão luyện thành thục, nghĩ tương đối nhiều, nói, Tử An, theo lão hủ biết, pho tượng này cũng không phải là duy nhất tồn thế, đúng không? Đúng vậy, pho tượng này chỉ là phục khắc phẩm, tuy nói lợi dụng hiện đại kỹ thuật mô phỏng đến cùng nguyên bản không khác nhau chút nào, nhưng chung quy là cái phục khắc phẩm, nguyên bản ở vào the bờ gì tì xung hiệu xệ ịm. Cùng loại dạng này hoàn mỹ phục khắc phẩm không biết hết thể có mấy tôn, cũng không biết bọn chúng đều lưu lạc phương nào. Trương Tử An đáp. Đây chính là, hủy đi pho tượng này rất dễ dàng, nhưng hủy tôn này, làm sao biết cái khác pho tượng sẽ không mượn xác hoàn hồn. Lao trà nhắc nhở, cái khác pho tượng không tại chúng ta trong khống chế, nếu như trong đó một tôn cho tàn lại cháy, chỉ sợ chờ chúng ta phát giác được lúc, chỉ sợ nó đã đuôi to khó vẫy. Lao trà lo lắng cũng rất có đạo lý, cái khác phục khắc phẩm lưu rơi các nơi trên thế giới. Hủy pho tượng này, đại biểu tà ác ý chí có thể sẽ lặng yên chuyển rời đến cái khác pho tượng bên trên, sau đó lặng yên khôi phục làm loạn, một khi bị nó đạt được trở thành chân chính tinh linh, sự tình khẳng định sẽ rất phiền phức. Theo lão hủ ý kiến, không bằng giữ lại pho tượng này, cứ việc nó mặt ngoài đã mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng lão hủ có loại trực giác, tà ác ý nguyên lưu lại trong đó. Lao trả chỉ vào mèo thần tạc tượng nói, đưa nó lưu tại nơi này, từ chúng ta lân cận giám thị, lấy bất biến ứng vạn biến. Một khi nó có lần nữa khôi phục dấu hiệu, liền sớm xuất thủ trừng trị nó. Lão trà đề nghị này có lý có cứ, đạt được rộng khắp tán đồng. Không chỉ có là lão trà, phải nạ cùng Vladimir cũng có thể mơ hồ cảm giác được, tà ác cũng không hề hoàn toàn rời đi pho tượng này, mà là còn sót lại tại pho tượng chỗ sâu, cùng xuất thủ hủy đi pho tượng, khiến tà ác tiêu tán cũng chuyện gì, còn không bằng lần cận giám thị nó. Có bọn chúng ba con tinh linh tọa chấn, có thể trước tiên phát giác pho tượng khôi phục dấu hiệu. HTTP Mèo thần tạc tượng tại trước khi chết phát ra kinh khủng nguyền rủa làm cho người không rét mà run, cứ việc Trương Tử An cùng Vladimir cũng không tin tồn tại nguyền rủa loại này mê tín đồ vật, nhưng chung quy trong lòng buồn phiền cái ưu cục. Bản cung có cái đề nghị. Một mực trầm mặc không lời phải nạ đột nhiên mở miệng. Ở đây tinh linh bên trong, không có bất kỳ cái gì một con tinh linh so phải nạ hiểu rõ hơn mèo thần tạc tượng, dù sao tại 2.000 năm trước bọn chúng đã giao thủ qua vài lần. Bởi vậy, phải nạ ý kiến là có thụ coi trọng. Đề nghị gì? Trương Tử An hỏi. Cái khác tinh linh cũng tụ tinh hội thần nghe. Phái nạ chậm rãi nói, bản cung cho rằng, lão trà nói có lý, pho tượng này xác thực không nên hủy đi, để tránh tà ác chuyển rời đến cái khác pho tượng trên thân. Trương Tử An khẽ giật mình, hắn coi là nó là muốn phát biểu ý kiến khác biệt, chẳng lẽ nó là đồng ý đề nghị của lão trà. Phái nạ giọng nói vừa chuyển, ngoài ý liệu hỏi ngược lại, từ chúng ta lân cận giám thị nó, như thế kế có thể thành, nhưng mà chúng ta có thể giám thị nó một năm, giám thị nó hai năm, còn có thể giám thị nó cả một đời. Trương Tử An cùng cái khác tinh linh đều là á khẩu không trả lời được, bởi vì phái nạ nói đến điểm mấu chốt. Mèo thần tạc tượng cái này đống thanh đồng u cục có thể đợi, nó có nhiều thời gian, có thể ẩn nút 10 năm, có thể ẩn nút 100 năm, thậm chí ẩn nút ngàn năm, nó lớn nhất năng lực chính là cậu. Trương Tử An cùng các tinh linh có thể sống bao lâu? Có thể giám thị nó bao lâu? Nói không chừng, lúc này mèo thần tạc tượng thể nội tà ác ý chí còn tại trong lòng tùy ý chế rêu Trương Tử An cùng các tinh linh, các ngươi thắng được nhất thời, lại không thắng được một thế. Đương nhiên, các tinh linh có thể nói, thích thế nào địa, sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời. Nhưng chúng nó cũng không phải là dạng này tính cách, vô luận là vinh quang của bọn nó vẫn là tín niệm đều không cho phép đã từng đã đánh bại đối thủ lại cười cuối cùng. Vladimir nặng nề mà lấy chảo kích địa, xúc động thở dài nói, pho tượng dựa vào ai thủ. Nghiệp chưa liền, thân thể mệt mỏi, tóc mai đã thu. Người ta hạng người, nhẫn đem tâm nguyện, đưa ra chạy về hướng đông. Trương Tử An không hiểu rõ mèo thần tạc tượng, nhưng hắn hiểu rõ phải nạ tính cách, đã nó đưa ra vấn đề này, khả năng chính là có đối sách tương ứng. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt không? Hắn hỏi. Phái nạ không quá xác định gật đầu, nhìn qua mèo thần tạc tượng nói, biện pháp ngược lại là có một cái, nhưng là bản cung không quá xác định là không có thể thực hiện. Ồ! Nói nghe một chút, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng có thể đem không thể được biến thành có thể thực hiện. Trương Tử An thúc giục nói. Cái khác tinh linh cũng là trọng trấn lòng tin, liền ngay cả luôn luôn nói chêm chọc cười di chắt cũng không có ở lúc này nói đùa. Phái nạ thần sắc có chút ảm đạm, nói, theo bản cung biết, từ khi 2.000 năm trước, thần quốc hủy diệt bắt đầu, cho đến hiện tại, ngoại trừ thời Trung Cổ châu Âu bên ngoài, cũng không phát sinh qua cùng loại lần này đồng dạng đại quy mô ngược mèo sự kiện, các ngươi cảm thấy đây là vì sao? Thời Trung Cổ ngược mèo vận động là làm lúc giáo đình phát khởi, bởi vì khi đó giáo đình đem mèo cùng ma quỷ, vu thuật liên hệ tới, giáo hoàng gờ gì gọ gì chín ban bố chứ danh giáo dụ, dôn thanh âm. Tại phần này giáo dụ bên trong, gờ gì gọ gì chín nghiêm khắc khiển trách ở tại Đức một nhóm tà ác người sùng bái, đồng thời kỹ càng miêu tả bọn hắn sở tố sở vi. Nghe nói những người hâm mộ này không biết từ chỗ nào làm ra một tôn mèo mun lớn pho tượng, thông qua một hệ liệt tà ác nghi thức, khiến tôn này mèo mun lớn pho tượng sống lại, người sùng bái nằm dạp trên mặt đất, hôn lô đít của nó, hướng nó biểu thị hiệu chung. Giáo đình biết được tình huống này về sau, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, đương nhiên không thể nhịn. Từ đối với tà ác dị đoan sợ hãi, ngay lúc đó giáo đình ban bố đồ mèo lệnh, triển khai đối mèo đại đồ sát, khiến lúc ấy châu Âu mèo số lượng giảm bất đến sắp diệt tuyệt tình trạng, đặc biệt là mèo đen, tức thì bị giết đến cơ hồ một con không dư thừa. Nhìn lại lúc này bày ở trong tiệm tôn này mèo thần tạc tượng, toàn thân đen nhánh, cơ hồ hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, chỉ có khi cường quang soi sáng nó thời điểm, nó mặt ngoài mới ẩn ẩn hiện ra màu xanh đồng, đây là bởi vì trường kỳ chôn giấu dưới đất bị ẩm đưa đến. Nhưng nếu như nó tại 1.000 năm trước bị móc ra, hoặc là một mực bị chôn ở khô giáo địa phương, khả năng chính là đen tuyển, màu xanh đồng rất ít. Nếu nói thời Trung Cổ gây nên giáo đình khủng hoảng tôn này mèo mun lớn pho tượng cùng tôn này mèo thần tạc tượng không có chút nào liên hệ, kia chỉ sợ là khó mà làm cho người tin phục. Lớn nhất khả năng chính là, ngay lúc đó người châu Âu cũng đào ra một tôn tương tự mèo thần tạc tượng, sau đó trở về châu Âu, tràn trọc lưu lạc đến nước, cuối cùng ủ thành họa lớn ngập trời. Chương 1087, ngoài định mức nhiệm vụ. Chương 1087, ngoài định mức nhiệm vụ, thứ nhất một trang. Lấy sử làm gương, có biết hưng suy. Cẩn thận đem lần này ngược mèo sự kiện cùng thời Trung Cổ lần kia ngược mèo sự kiện so sánh một chút, rất dễ dàng từ đó phát hiện một chút giống như đã từng quen biết mánh khỏe. Trong tiệm tôn này mèo thần tạc tượng nguyên bản ở vào The Burgess Museum, nhưng nguyên bản pho tượng chỉ có một tôn A. Chỉ có một tôn dạng này pho tượng, sau đó vừa lúc bị nhân loại đào được. Cái này tỷ lệ nói ra có người tin A. Càng giải thích hợp lý là, dạng này mèo thần tạc tượng khả năng có rất nhiều, tối thiểu không phải duy nhất, sau đó gần ngàn năm trước người châu Âu đào được trong đó một tôn, sau đó tại thế kỷ 20 sơ lại đào được thứ hai tôn, cũng chính là cất giữ trong The Burgess Museum tôn này. Căn cứ giáo dụ John Thanh Em bên trong miêu tả, tôn thứ nhất mèo thần tạc tượng so sánh gặp may mắn, không có gặp được Vladimir, cũng thành công từ pho tượng trạng thái phục sinh, chỉ là không rõ ràng phục sinh đến một bước nào, phải chăng triệt để thoát khỏi thanh đồng thể xác. Giáo đình cái nào gặp qua tà môn như vậy sự tình, kém chút sợ kẻ ra quần, chọn lựa thủ đoạn quá dữ dằn, muốn đổ diệt châu Âu tất cả mèo, há không biết dạng này vừa vặn thừa dịp mèo thần tạc tượng tâm ý. Thảm kịch cũng không chỉ phát sinh tại mèo trên thân. Lúc ấy giáo đình phạm vi thế lực quá lớn, lực chấp hành cũng đủ mạnh, thật kém một chút hoàn thành miêu tộc diệt tuyệt hành động vĩ đại, cũng không đủ mèo bắt giữ chuột, mà lại khi đó người châu Âu cũng không nói vệ sinh, tạo thành chuột nước tràn thành lụt, ký sinh tại chuột trên người bỏ chết cuối cùng đã dẫn phát quét sạch châu Âu hắc tử bệnh, cũng chính là dịch chuột, khiến người châu Âu trả giá nặng nề. Ngàn thôn cây sắn dây, người bị xón, vạn hộ vắng lặng quỷ ca hát. Hắc tử bệnh không sai biệt lắm giết chết một nửa người châu Âu miệng, cũng sửa châu Âu lịch sử, gián tiếp dẫn đến giáo đình thực lực suy yếu, nếu không hôm nay thế giới còn không biết là cái dạng gì. Trận chiến đấu này, giáo đình cùng mèo lưỡng bại câu thương, chuột cùng bỏ chết là người thắng cuối cùng. Trương Tử An so sánh cảm thấy hứng thú chính là, lúc ấy tôn này phục sinh mèo thần tạc tượng cuối cùng là xử lý như thế nào. Khi đó là khẳng định không có Vladimir xuất thủ, cũng không có mèo mèo chủ nghĩa thiết quyền chân áp, mà tôn này mèo thần tạc tượng cuối cùng khẳng định là bị diệt, bị ai diệt đây này. Đây là một cái ý vị sâu xa vấn đề. Ngay lúc đó giáo đình thực lực mạnh, hoàn toàn có thể cùng vương quyền địa vị ngang nhau. Giáo đình bên trong chắc hẳn cũng là ngọa hổ tàng long, trong đó có chút giáo sĩ am hiểu khu ma, có lẽ chính là những này giáo sĩ phá hủy đức dị đoan người sùng bái, kết thúc trước một tôn mèo thần tạc tượng sinh mệnh, sau đó hủy đi tôn này mèo thần tạc tượng. Bọn hắn coi là hủy nó liền có thể vạn sự đại cát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không nghĩ tới gần ngàn năm về sau, tương tự sự kiện lại lần nữa phát sinh. Phái nạ nâng lên chuyện này, hiển nhiên không phải là vì giúp Trương Tử An ôn tập lịch sử, mà là có dụng ý của nó. Hai chuyện này điểm giống nhau, đều là mọi người từ dưới đất đào ra mèo thần tạc tượng. Trương Tử An suy nghĩ về sau mơ hồ bắt được một chút đầu mối, nhưng là vẫn không quá xác định, hỏi, ý của ngươi là, có nhiều thứ, nên vĩnh viễn chôn sâu lòng đất. Phái nạ nói, Trương Tử An xác nhận nói là chúng ta hẳn là đào cái hố đem nó một lần nữa chôn xuống, không cho nó cùng nhân loại tiếp xúc. Chôn ở đây, chôn bao sâu, chôn ở xanh hóa nơi đó được hay không? Phái nạ trước gật đầu lại lắc đầu, hẳn là chôn xuống, nhưng không thể tùy tiện tìm một chỗ chôn. Trương Tử An cũng cảm thấy không thể tùy tiện chôn, thứ này chôn ở thành thị bất kỳ chỗ nào đều là tai họa ngầm, nói không chừng ngày nào tu tàu điện ngầm cái gì liền lại móc ra. Liền xem như muốn chôn, ít nhất cũng phải tuyển cá nhân một ít dấu tích đến địa phương chôn. Kia chôn ở chỗ nào phù hợp? Hắn hỏi, đồng thời trong lòng bắt đầu suy tư phụ cận có người nào một ít dấu tích đến lại tại tương đối dài trong một đoạn thời gian sẽ không phá thổ động công địa phương. Phổ thông địa phương đều không được, chỉ có đem nó chôn ở chư thần che chở chi địa tài có thể. Phái nạ nghiêm túc nói. Chư thần che chở chi địa. Trương Tử An nghe xong cái danh từ này, liền biết sự tình không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ừm, cũng chính là kim tự tháp trung tâm, để Ai Cập chư thần đến trông giữ nó. Phái nạ nói ra một cái càng làm hắn hơn kem chút ngoác mồm kinh ngạc danh tử. Trương Tử An. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói là muốn đem tôn này mèo thần tạc tượng đưa đến Ai Cập. Vùi vào kim tự tháp. Ai Cập đại kim chữ tháp. Không phải lù dở cung tòa kia. Tốt ta, liền xem như lù dở cung tòa kia cũng rất khó khăn. Phái nạ gật đầu, không nhất định là đại kim chữ tháp, cái khác kim tự tháp có lẽ cũng có thể. Trương Tử An không có chủ ý, nhiệm vụ này thực sự quá khó khăn. Ai Cập mặc dù phát hiện 110 dư tòa kim tự tháp, nhưng bất kỳ một tòa chỉ sợ đều được bảo hộ bắt đầu, muốn mang lấy mèo thần tạc tượng trà trộn vào đi, sau đó đem nó vĩnh cửu ở lại bên trong, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Ý kiến của các ngươi đâu? Hắn hỏi thăm cái khác tinh linh. Lao trả trầm ngâm nói, Lao Hủ cảm thấy, mặc dù chuyện này rất khó khăn, nhưng không ngại thử một lần, coi như không được cũng không có gì tổn thất, đơn giản là đi Ai Cập trên đường mang nhiều vài thứ mà thôi. Trương Tử An nhức cả trứng, đây cũng không phải là mang nhiều đồ vật đơn giản như vậy, như thế nặng nghề một đống thanh đồng ú cục, máy bay gửi vận chuyển phí khẳng định rất không rẻ a. Mà vệ khang giáo sư khảo sát đội cũng sẽ không thanh lý cái này phí tổn. Vladimir đối cái gì Ai Cập chư thần loại hình không cảm giác, cũng không cho rằng những cái kia thần có thể làm được, nhưng là nó càng không muốn đem thời gian đều lãng phí đến lưu tại trong tiệm trông coi pho tượng phía trên, nó còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm. Thế là nó nắm chặt một con chân trước. Nói, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Nếu như các ngươi đều cảm thấy có thể thực hiện, vậy ta cũng đồng ý, dù sao thiểu số phục tùng đa số mà. Tóm lại muốn diệt cỏ tận gốc, không thể để cho nó lần nữa làm hại thế gian. Phi Mã Tư cũng đồng ý cái phương án này, dù sao đây là không có biện pháp, đem tôn này tà ác pho tượng đưa đến Ai Cập dù sao cũng so dự ở bên người còn mạnh hơn nhiều, thực hành không được lại mang về chứ sao. Về phần cái khác tinh linh, trên cơ bản không hỏi cần thiết. Đúng rồi, cái gì gọi là đi Ai Cập trên đường? Các ngươi muốn đi Ai Cập? Vladimir tò mò hỏi thăm lão trà. Trương Tử An thay lão trà trả lời, không sai, chuyện khi trước quá nhiều, hơn nữa còn không tới xuất phát thời gian, bởi vậy chuyện này còn chưa kịp cùng ngươi giảng. Chúng ta muốn đi theo một chi khoa học khảo sát đội đi một chuyến Ai Cập, lúc đầu chỉ là giải sầu cùng chi phí chung du lịch tính chất, bất quá bây giờ lại thêm một cái nhiệm vụ. Vladimir, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi không? Nếu như Vệ Khang nghe thấy lời này, đoán chừng muốn thổ huyết. Ai Cập A Vladimir như có điều suy nghĩ trầm ngâm nói. Trương Tử An cho nó dư giả suy nghĩ thời gian, không có thúc nó. Rất nhanh, nó nâng lên phải chân trước kiên định vung lên, dong dạc nói, đi. Nhất định phải đi. Mặc dù Tân Hải thị mèo hoang đã qua lên hạnh phúc sinh hoạt, nhưng trên thế giới còn có 2/3 triệu khổ mèo sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, chờ đợi chúng ta đi giải phóng. Á Phi Mỹ Latin, Âu Mỹ Nhật, muốn đem mèo cờ xuyên khắp toàn thế giới. Trương Tử An, chương 1088, ngôn ngữ nội tình. Trương Tử An cùng các tinh linh đạt thành nhất trí ý kiến, lợi dụng lần này Ai Cập hành trình cơ hội, đem mèo thần tạc tượng thuận tiện dẫn đi. Nhìn xem có cơ hội hay không đem nó lưu tại tòa nào đó kim tự tháp bên trong, lợi dụng cổ Ai Cập lực lượng của chư thần đưa nó phong ấn. Tại Ai Cập tìm kim tự tháp không khó, khó khăn là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem pho tượng lưu tại kim tự tháp bên trong, mà không bị nhân viên quản lý xem như rác rưởi đuổi ra khỏi cửa. Các cạc, người ta đi du lịch nhiều lắm thì lưu lại 20 từng du lịch qua đây chữ viết, ngươi cái này ngu ngốc thế mà muốn giữ lại như thế một lớn đống rác rưởi, nếu như bị người tại chỗ bắt bao. Là muốn đem người Trung Quốc mặt ném đến nước ngoài sao. Di chát bay nhảy cánh kêu lên. Trương Tử An vốn định quất nó, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đây đúng là cái vấn đề, vạn nhất bị nhân viên quản lý tại châu ngăn lại, ta không thể ném tổ quốc mâu thân mặt không phải sao. Hắn linh cơ khẽ động, nói, Di chát, ngươi cơ hội biểu hiện đến, lợi dụng xuất phát trước thời gian ngắn ngủi, ta dự định khổ học tiếng Nhật. Cũng may ta tiếng Nhật nội tình không tệ, hẳn là học được rất nhanh. Di chát. Ngươi tiếng Nhật nội tình là từ nhỏ trong phim ảnh học sao? Ngươi cái này ngớ ngẩn ở phương diện này đầu góc động rất nhanh mà. Trương Tử An lòng tin tràn đầy, nếu như bị người phát hiện, ta trước nói nha bạch, lại dùng rất xấu hổ bộ dáng nói quả bé bé, sau đó là A thứ cả si, nếu như đối phương muốn động thủ bắt ta liền một bên hô hào ạ hệ thơ, một bên nói áo bên trong cái này cùng A kia tây thiếp, nếu như đối phương chết sống không buông ta ra, ta không thể làm gì khác hơn là hô to khóa khuyết trương, đả diệt. Cái khác tinh linh nghe được một mặt mộng bức, chỉ có Di Chắt rất không nói nói, liên quan tới tiếng Nhật phương diện này, bản đại gia đã không có gì có thể dạy ngươi. Trương Tử An nghe vậy mừng rỡ không thôi, cảm thấy ngụ dạy tại vui phương thức học ngôn ngữ thật sự là làm ít công to, còn không đợi hắn tự biên tự diễn, điện thoại di động đột nhiên vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn nhìn một chút, là Vương Kiền gửi tới. Vương Kiền, sư tôn, cái kia. Chúng ta tới cửa, ngài còn mấy phút nữa kết thúc. Trương Tử An. Đón lấy. Lý Khôn cũng phát tới tin tức, sư tôn, ngài không cần phải gấp gáp, chúng ta có thể chờ thêm một chút. Trương Tử An vì từ trứng trong sạch, dùng tốc độ nhanh nhất từ bên trong kéo cửa cuốn, để bên ngoài nhẹ nhàng khoan khoái thần phong tràn vào trong tiệm. Nhân viên cửa hàng nhóm tất cả đều chờ ở bên ngoài. Tại Trương Tử An cùng các tinh linh chuyện thương lượng thời điểm, bất chi bất giác đã đến bình thường mở cửa kinh doanh cùng nhân viên cửa hàng nhóm giờ làm việc, nhưng hắn quá chuyên chú không có phát giác, về sau đắc ý quên hình nói vài câu tiếng Nhật, âm lượng có thể có chút cao. Chớ trang bức bị xét đánh A. Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi bị Lý Khôn ngăn ở xa hơn một chút địa phương, ngay tại vắt hết óc hướng các nàng giải thích làm như vậy bất đắc dĩ, tạm thời không thể để cho các nàng tiếp cận cổng. Cửa cuốn đột nhiên dâng lên đồng thời, Vương Kiền một mặt lúng túng từ trên cửa rời lỗ thai, chê cười nói, sư tôn, ngài. Nhanh như vậy liền xong việc. Hắn cùng Lý Khôn lấy ánh mắt cổ quái đánh giá Trương Tử An, còn tổng hướng hắn trên quần nghiêng mắt nhìn. Trong ánh mắt ẩn chứa không hiểu thấu thương hại. Dù là Trương Tử An ra mặt dày, lúc này cũng không nhịn được có chút đổ mồ hôi, không biết hẳn là giải thích thế nào chuyện này. Song con em ngươi sự tình. Ta mới không có nhanh như vậy. Làm sáng tỏ hiểu lầm rất trọng yếu, nhưng làm sáng tỏ cái này hiểu lầm quan trọng hơn, dù sao việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Các ngươi đừng có đoán mò, ta vừa rồi đang luyện tập tiếng Nhật đâu. Ngươi lên trung học thời điểm không có nghe lão sư nói qua, buổi sáng học thuộc từ đơn hiệu suất tối cao à. Hắn giải thích nói. Mà lại cơ bản không có nói láo. Vương Kiền cùng Lý Khôn làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng bọn hắn diễn kỹ không đúng chỗ, nhìn xem liền giả. Sư tôn, ngài ngàn vạn bảo trọng thân thể a. Mạnh lột hôi phi yên diệt. Vương Kiền lời nói bên trong coi chuyện nói, mà ánh mắt rõ ràng là đang nói, sư tôn, ngài cũng đừng giải thích. Tất cả mọi người là nam nhân, có gì có thể giải thích? Giải thích chính là che giấu. Lý Khôn thở dài, nói đến, lấy cớ này đệ tử cũng dùng qua. Nói thật, không dễ dùng lắm. Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi đi tới, các nàng tới so Vương Kiển cùng Lý Khôn chậm một chút, bởi vì các nàng mặc dù bình thường vốn mặt hướng lên trời. Nhưng theo thời tiết càng ngày càng nóng, ánh nắng càng ngày càng mạnh, cơ bản kem chống nắng vẫn là phải bôi, không giống các nam nhân như thế mặc quần áo tử tế liền có thể đi ra ngoài. Các nàng tới đây thời điểm, Vương Kiển cùng Lý Khôn đã trước một bước đến, nhưng bọn hắn rất kỳ quái, tất cả đều đem lỗ thai dán tại cửa cuốn bên trên, lẫn nhau thần thần bí bí nháy mắt ra hiệu, không biết đang trộm nghe cái gì, giống như là phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Cửa hàng thú cưng ngoại trừ cửa cuốn bên ngoài, bên trong còn có cửa thủy tinh, bởi vậy trừ phi người ở bên trong nói chuyện thanh âm đặc biệt lớn, nếu không bên ngoài là cơ bản không nghe được. Bình thường lúc này Trương Tử An đã mở cửa, hôm nay lại chậm chạp không có mở cửa. Các nàng tưởng rằng Trương Tử An đột nhiên ngã bệnh, đang muốn cứ gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng Vương Kiển cùng Lý Khôn lại ngăn trở các nàng, nói hiện tại không thể quấy nhiễu Trương Tử An. Hai người bọn họ ngôn từ lấp lóe, giải thích trăm ngàn chỗ hở, hai cái nữ hải tử căn bản không tin, nhất định phải gọi điện thoại, tối thiểu muốn phát cái tin tức hỏi một chút, Vương Kiển cùng Lý Khôn không có cách, lúc này mới thay các nàng phát hai đầu ý vị thâm trường tin tức. Trương Tử An biết bọn hắn hiểu lầm, nhưng cái này lại không biện pháp ngay trước hai cái nữ hải tử giải thích. Coi như giải thích hai người bọn họ cũng không tin, mà lại khẳng định sẽ càng tô càng đen. Lỗ Di Vân thường xuyên vẽ vật thực phát họa cái gì, sức quan sát so sánh mảnh, nàng phát hiện Trương Tử An quần áo coi như chỉnh tề, có chút quá chỉnh tề, giày bên cạnh có dính không ít cây cỏ cùng bùn, cả người dáng vẻ giống như là buổi sáng mới từ bên ngoài trở về, mà lại đi nát bét đường đất, mặt khác hắn thần sắc có chút mỏi mệt, tựa hồ tối hôm qua không chút ngủ ngon giấc. Cửa hàng trưởng tiên sinh. Nàng muốn hỏi một chút Trương Tử An có phải là bị bệnh hay không, hay là không phải có việc, nếu như cần hỗ trợ bọn hắn khẳng định vui với thân xuất viện thủ. Nhưng mà, lời mới vừa lên cái đầu, hoa nhài từ trong ba lô của nàng nhô ra thân thể, đầu từ vai của nàng sau đưa qua đến, chú ý tới mèo thần tạc tượng, meo một tiếng. Nó một tiếng này meo, Lỗ Di Vân cũng phát hiện mất mà được lại mèo thần tạc tượng, không khỏi che miệng, nhỏ giọng hoảng sợ nói, mèo thần tạc tượng. Lúc nào trở về rồi? Không có người so với nàng rõ ràng hơn, dù sao nàng mỗi ngày đều ngồi tại trong quầy thu ngân, nhân viên cửa hàng nhóm hôm qua lúc tan việc, quầy thu ngân đối diện rõ ràng còn là trống không, hiện tại mèo thần tạc tượng lại một lần nữa ngồi chồm hổm ở nơi đó, cái này hiển nhiên mang ý nghĩa tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Vương Kiển cùng Lý Khôn cũng nhìn thấy mèo thần tạc tượng, đồng dạng giật nảy mình. Sư tôn, cái này, pho tượng kia là nguyên lai cái kia sao? Vẫn là ngài lại vừa mua một cái. Cái này làm cũ công nghệ không tệ a. Bọn hắn chỉ vào nó, lắp bắp hỏi. Ta rảnh đến nhức cả trứng, mua cái pho tượng còn muốn làm cũ. Trương Tử An biết bọn hắn lại tại Phạm Nhị, trước nhà ránh lại trả lời, chính là nguyên lai cái kia, bị ta tìm được. Chương 1089, thang quan. Ngoại trừ Tưởng Phi Phi vào cửa hàng công tác thời gian tương đối trễ, chưa từng thấy tận mắt mèo thần tạc tượng, đối mất đi mèo thần tạc tượng chỉ là hơi có nghe thấy bên ngoài, cái khác ba cái nhân viên cửa hàng đều là trong tiệm nguyên lão. Mắt thấy mèo thần tạc tượng từ bị Tiểu Tuyết làm lễ vật đưa tới cho đến mất tích bí ẩn toàn bộ quá trình. Trước kia bọn hắn đối mèo thần tạc tượng cũng không thèm để ý, coi là đây chỉ là Trương Tử An lại một lần lập dị hành vi, dù sao tiệm khác trải đồng dạng vì đồ may mắn mà tại cửa tiệm bày một đầu đồng tao châu, duy chỉ có Trương Tử An bày một con thanh đồng mèo. Về sau, khi mèo thần tạc tượng sau khi mất tích, Trương Tử An mở ra giá cao treo thưởng, cung cấp hữu hiệu manh mối người có thể trong tiệm tùy ý tuyển một con sùng vật. Bọn hắn mới mơ hồ cảm thấy tôn này mèo thần tạc tượng khả năng không tầm thường, nhưng cụ thể không tầm thường ở đâu, bọn hắn cũng không rõ ràng. Mặt khác chính là, mèo thần tạc tượng mất tích quá mức ly kỳ, cửa hàng rõ ràng không có mất trộm dấu hiệu, hơn nữa còn có chiến thiên các đêm, nó lại thần không biết quỷ không hay mất đi, coi trọng như vậy nó Trương Tử An nhưng không có lựa chọn báo cảnh, những chi tiết này đều làm bọn hắn cảm giác có chút quái. Hiện tại, mất tích mấy tháng pho tượng bị một lần nữa tìm tới, nhưng hình dạng đã phát sinh cải biến cực lớn. Trở nên thảm hề hề, bọn hắn thậm chí không xác định đây có phải hay không là nguyên lai con kia. Vương Kiền nhìn thấy pho tượng trái trên cam lõm, duỗi ra nắm đấm của mình khoa tay một chút, buồn bực nói, này làm sao giống như là bị nắm đấm đánh. Bất quá nắm đấm này cũng quá nhỏ, ngay cả tiểu hài tử nắm đấm đều lớn hơn so với cái này đi. Lý Khôn nói, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, nào có nắm đấm có thể đem thật tâm pho tượng đồng thau đánh thành dạng này. Thi sông đều làm không được. Theo ta thấy, đây rõ ràng giống như là đúc kim loại lúc một thể thành hình. Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi khoảng cách gần đánh giá mất mà được lại mèo thần tạc tượng, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cùng Vương Kiền Lý Khôn sinh ra giống nhau nghi vấn. Cửa hàng trưởng tiên sinh, pho tượng kia là thế nào tìm trở về? Nàng hỏi. Trương Tử An không có cách nào chi tiết giải thích, đành phải mượn cớ qua loa nói, cái này đi. Đêm qua các ngươi tan tầm rời đi về sau, đột nhiên có người thêm ta hảo hữu, phát tới tin tức, nói tại Xanh Hóa phủ cận phát hiện một tôn hư hư thực thực pho tượng, để cho ta đi qua nhìn một chút, giống như vậy ví dụ nhiều lắm, các ngươi cũng biết, đều là hướng về phía treo thường tới, nhưng ta suy nghĩ dù sao cách gần đó, đi qua nhìn một chút cũng sẽ không mang thai. Sau đó ta liền đi qua, xem xét thật đúng là chúng ta rất pho tượng, ta lúc đầu tính toán đợi các ngươi đi làm đến sẽ cùng nhau chuyển về đi, nhưng lại sợ đêm dài lắm ngộng lại mất đi, thế là liền tự mình trong đêm cầm trở về, dày vò một đêm, mệt mỏi ta xương sống thắt lưng đau chân. Bốn vị nhân viên cửa hàng nghe được bán tín bán nghi, Vương Kiển càng là nhịn không được nói, sư tôn, ngài dày vò một đêm, xương sống thắt lưng đau chân, cái này ta tin. Trương Tử An trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi nói nhiều. Người kia là ai? Lúc nào đến lính khen thưởng đâu? Lỗ Di Vân hỏi, nếu như cửa hàng trưởng ngươi không có ở đây thời điểm người kia tới lĩnh thưởng, ta sợ tính sai. Cái gọi là lĩnh thưởng người đương nhiên là không tồn tại, Trương Tử An cũng không nỡ thật tìm người đến lĩnh thưởng, thế là qua loa nói, người kia nói không cần, hắn không thích sủng vật, cũng không muốn nuôi sủng vật, chỉ là nói nghe đồn đại chuyện này, lại vừa lúc trông thấy hư hư thực thực pho tượng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cho ta biết một tiếng. Ta đem pho tượng kiếm về sau, cho hắn phát cái hồng bao làm cảm tạ. Câu trả lời này cũng không thể khiến nhân viên cửa hàng nhóm hoàn toàn tiêu trừ nghi vấn, nhưng từ ăn khớp bên trên là giảng được thông, dù sao xác thực có người không thích sủng vật, hoặc là nhận điều kiện khách quan chế ước không thể nuôi sủng vật, đối bọn hắn tới nói, tùy ý tuyển một con sủng vật còn không bằng hồng bao tới có lực hấp dẫn. Vladimir nghe được âm thầm gật đầu, thật sự không hổ nó khâm điểm chiến lược lắc lư cục cục trưởng, cái miệng này liền đến bản sự thật không phải người bình thường có thể làm được. Các cạc. Bản đại gia vừa mới nghe nói, ngươi cái này ngu ngốc thế mà lên trước. Di Chát nhảy đến Trương Tử An đầu vai, ồn ào hét lớn. Trương Tử An muốn tóm lấy nó miệng chim để nó ngậm miệng, nhưng lại bị nó chạy thoát rồi. Thăng quan. Chẳng lẽ cửa hàng trưởng ngươi thăng nhập tỉnh chính hiệp rồi? Thường Phi Phi nghe xong, coi là Trương Tử An thật bình bộ thanh vân. Các cạc. Đó cũng không phải, hắn vừa mới được đề thăng làm đột chiến cục trưởng, các ngươi về sau có thể xưng hô hắn là cục tòa đại nhân. Di Chát bay đến chỗ cao. Xong mọi người cười đùa tí từng nói. Không không. Vương Kiền ngay thẳng khoát tay, trên thế giới có lại chỉ có một cái Trương cục tòa, vì nước ta quốc phòng sự nghiệp làm ra qua vô số trọng đại công hiến. Vậy các ngươi có thể gọi hắn, Trương Cúc ngồi. Di Chát ngâm tụng nói, dừng xe ngồi Cúc Phong Lâm Vãn, cái mông đỏ tại tháng hai hoa. Trương Tử An sớm đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi chổi lông gà, chuẩn bị hung hăng quất nó dừng lại. Di Chát tối hôm qua no mê mẩy ngủ một giấc, mà Trương Tử An trắng đêm chưa ngủ, tinh lực không có cách nào cùng nó so, đuổi mấy lần rút không đến liền tạm thời buông tha nó. Nhân viên cửa hàng nhóm cũng đều nhìn ra Trương Tử An rất mệt mỏi, không tiếp tục truy vấn mèo thần tạc tượng sự tình, để hắn đi lên lầu nghỉ ngơi, từ bọn hắn đến phụ trách lầu dưới sự vụ là được, nếu như gặp phải xử lý không được sự tình lại gọi điện thoại gọi hắn. Trương Tử An xác thực rất cần ngủ bù, vây được con mắt nhanh không mở ra được, cũng không có chối từ. Phải nạ, Tuyết Sư Tử cùng Lao Trà ghé vào mình thường đợi vị trí bên trên riêng phần mình ngủ bù. Trở lại lầu 2, Trương Tử An nhìn thấy Tinh Hải cũng đang ngủ, cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì hắn đêm qua lúc ra cửa không có để cho bên trên Tinh Hải, chẳng lẽ là bọn hắn dưới lầu nói chuyện nhau nhau đến nó. Hắn thả nhẹ bước chân, ngồi ở mép giường, cởi áo khoác. Kỳ thật hắn rất muốn cứ như vậy ngã đầu liền ngủ. Ngủ đến cơm trưa lúc tái khởi đến, nhưng hắn nhìn thấy Ti đã rời giường, ngồi trước máy vi tính tinh thần không quyền sở hữu ngẩn người, tựa hồ căn bản không có phát giác hắn tiến đến, thế là lại đứng dậy đi đến bàn đọc sách một bên, thấp giọng hỏi, Ti, có cái gì tin tức mới không? Trên màn hình là một thiên trống không ngợn văn kiện, chỉ viết cái chương tiết số, chính văn một chữ không có viết. Ti đột nhiên lấy lại tinh thần, hốt hoảng lắc đầu, nắm tay phóng tới trên bàn phím, nghĩ giả ra cố gắng đánh chữ dáng vẻ, nhưng là nó viết xóa, xóa viết. Văn kiện chính văn bên trong lại chỉ để lại sáng sớm, Trương Tử An cái này giải rác mấy cái chữ. Nó trong lòng có việc, không cách nào đắm chìm trong văn tự bên trong, tâm bị điền tràn đầy, càng không cách nào bình tĩnh lại nghị kịch bản. Nhìn thấy nó kia miễn cưỡng vui cười thần sắc, Trương Tử An biết không cần nhiều hỏi, cái này tầng cấp đấu tranh đã không phải là hắn cái này tiểu thị dân có thể tham dự cùng cải biến, ngoại trừ yên lặng chờ bên ngoài, giống như không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Vladimir cũng trở về đến lầu 2. Đánh cái ngáp cũng nghi đi ngủ. Đột nhiên, nó giống như nghe được cái gì, lên dây cót tinh thần nhảy lên bệ cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhiệt độ thích hợp, cùng gió phơ phất, lầu hai cửa sổ đều là từ sớm lái đến muộn, thuận tiện thông gió. Một con ưu nhã mèo trắng ngồi chồm hổm ở đường phố đối diện đầu tường, nhìn thấy Vladimir, liền hướng nó vây vây móng vuốt, ý là có mới tình báo hướng nó báo cáo. Chương 1090, ôm cây đợi thỏ. Vladimir đồng dạng là một ngày một đêm không ngủ, nó cũng rất buồn ngủ, rất muốn ngủ bù, nhưng thân là thứ ba dã meo quân tư lệnh viên Tiểu Bạch tự mình đến tìm nó, khẳng định là có chuyện quan trọng phải thương lượng, hoặc là thu thập được tình báo quan trọng nhất định phải hướng nó báo cáo. Nó gặp Trương Tử An còn tại bên bàn đọc sách bên cạnh an ủi đi, liền không có chào hỏi, thả người nhảy lên, từ lầu hai cửa sổ nhảy ra đi, khiến một vị vừa định vào cửa khách hàng giật nảy mình. Nó thừa dịp tả hữu không xe, bước nhanh chạy qua đường cái, nhảy lên đầu tường. Lông ngắn mèo trắng nâng lên một con chân trước muốn đối ám hiệu, bị nó ngắt lời nói, không cần, ám hiệu là thuận tiện không nhận ra đồng chí gặp mặt xác nhận thân phận dùng, nhận biết mèo ở giữa cũng không cần phải lại đối ám hiệu, giảm bớt một chút lễ nghi phiền phức, đem thời gian dùng tại tốt hơn khai triển công việc bên trên. Tiểu Bạch điểm đầu, nhìn đường phố đối diện cửa hàng thú cưng một chút, thần sắc ở giữa có chút vẻ sợ hãi. Vladimir biết nó là sợ hãi phải nạ, thế là quay người mang theo nó chạy xa một chút, queo qua một cái cua quẹo, thẳng đến nhìn không thấy cửa hàng thú cưng lúc, Tiểu Bạch mới buông lỏng. Tới tìm ta là có chuyện gì khẩn yếu a? Vladimir dừng lại hỏi. Vì đầy đủ điều động mèo hoang nhóm tính năng động chủ quan, đề cao bọn chúng phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề năng lực, nó cổ vũ bọn chúng tận lực tự hành an bài công việc, chỉ có thực sự chuyện khó giải quyết mới có thể tìm đến nó. Nếu không nhiều như vậy mèo hoang, nó mỗi sự kiện đều muốn quản, nhất định phải mệt chết không thể. Tiểu Bạch khoa tay mấy lần, miêu tả ra một cái cao cao gầy gò râu dài người, người ở bên ngoài xem ra chẳng qua là lung tung vung mấy lần vuốt mèo mà thôi. Ừm. Cái gì? Các ngươi tìm được phản động học thuật quyền uy. Vladimir xem hiểu nó ý tứ, bán tín bán nghi hỏi. Tiểu Bạch do dự, không có tiếp tục khoa tay, xem ra nó cũng không nắm chắc được. Vladimir trước đó phỏng đoán, cái kia tại trên báo chí phát biểu 10 top mạng lưới văn học chu kế thánh đã được hưởng danh tiếng lớn như vậy, hẳn là ở tại trong nước thành thị cấp 1 biệt thự, bởi vậy tích cực đốc thúc thành thị cấp 1 meo meo chi bộ thành viên triển khai lục soát, đặc biệt là thủ đô chi bộ, nó cho rằng chu kế thánh ở tại thủ đô khả năng lớn nhất, dù sao lúc trước hắn tại thủ đô vị danh hồ văn học viện làm nhiều năm viện trưởng, thủ đô đã là hắn cố hương thứ hai. Đương nhiên, dạng này được cả danh và lợi người, cũng có khả năng ở tại cái khác du lịch thắng địa thậm chí nước ngoài. Nước ngoài tạm thời không có cách, meo meo chi bộ thế lực còn không có kéo dài đến nước ngoài, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đem meo meo chủ nghĩa cờ xí xuyên khắp toàn thế giới, từ Ai Cập bắt đầu. Trương Tử An tại trên mạng lục soát qua, bất quá làm hắn cùng nó đều thật bất ngờ chính là, người này tựa hồ cực kỳ điệu thấp, hoặc là rất chú trọng bảo hộ cá nhân tư ẩn, cơ hồ không ở tự mình trường hợp lộ diện, căn bản tra không được nơi ở, cái này khiến tìm kiếm trở nên cực kỳ khó khăn, như mò kim đáy biển. Vladimir đối với lang thang mèo điều tra năng lực có lòng tin, nhưng cũng nghĩ đến khả năng gặp phải khó khăn, cho nên không cùng Trương Tử An xách chuyện này, chỉ là tự mình an bài mèo hoang triển khai tìm kiếm, đồng thời làm xong trường kỳ kháng chiến chuẩn bị tư tưởng. Nhưng mà, căn bản không có qua mấy ngày, Tiểu Bạch lại nói khả năng tìm được mục tiêu, cái này khiến Vladimir chuẩn bị cảm giác nghi hoặc, bởi vì thời gian ngắn như vậy nếu có thể tìm tới mục tiêu, chỉ có thể nói rõ mục tiêu liền tại phụ cận. Một loại khác khả năng chính là mèo hoang tìm nhầm người, khả năng này lớn, dù sao bọn chúng không có ảnh chụp, chỉ có thể căn cứ sự miêu tả của nó đến tìm kiếm. Mục tiêu ở đâu? Nó hỏi. Nếu như Tiểu Bạch cho ra khoảng cách khá xa, vậy không thể làm gì khác hơn là nói rõ với Trương Tử An tình huống, sau đó để hắn lái xe chở bọn chúng quá khứ. Tiểu Bạch nâng lên một con chân trước, chỉ hướng một phương hướng nào đó, nhưng là khoảng cách rất khó chính xác thuyết minh, Vladimir chỉ có thể nhìn ra là tại trong thành phố. Thế mà tại Tân Hải trong thành phố, Vladimir cảm thấy đây cũng quá đúng dịp, từ tỷ lệ bên trên giảng, mèo hoang tìm đúng mục tiêu khả năng rất thấp. Nó rất muốn trở về đi ngủ, nhưng vẫn là vung lên chân trước, đi, mang ta đi nhìn xem. Tiểu Bạch lập tức quay người dẫn đường, Vladimir theo ở phía sau. Bọn chúng trên cơ bản đi là thẳng tắp, ngoại trừ gặp phải cao lầu hơi cuốn mấy bước bên ngoài, gặp tường liền bò, gặp phòng liền lật, đồng dạng khoảng cách so nhân loại tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trên đường bọn chúng gặp không ít mèo hoang, đại bộ phận mèo hoang đều đã bị hợp nhất tiến trong tổ chức, đối ngoại lai mèo cùng người xa lạ duy trì rất cao tính cảnh giác, nhưng không có chủ động công kích ý tứ, mà khi bọn chúng đối ám hiệu xác nhận thân phận về sau, đối phương thì biểu xuất rất hữu hảo thái độ. Còn có một số nhỏ mèo hoang có thể là gần đây bắt đầu lang thang, hay là ngoại lai mèo hoang, tạm thời còn không có gia nhập tổ chức, y nguyên ở vào quân lính tản mạn trạng thái, bất quá tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ gia nhập vô sản mèo đại gia đình. Tiểu Bạch ở phía trước chạy trước chạy trước, đột nhiên ngừng lại, ngay tại vừa đánh vừa chạy chợp mắt Vladimir kem chút đụng vào nó, đem nó đập xuống đầu tường, tranh thủ thời gian nghiêng người lăn một vòng, sau đó đẩy bụi đất đứng lên. Thế nào? Vladimir lơ đễnh, tùy ý lau mặt, hỏi. Tiểu Bạch nâng lên chân trước, chỉ hướng tiền phương. Đến rồi. Vẫn rất nhanh. Vladimir quay đầu quan sát lai lịch, đã sớm nhìn không thấy cửa hàng thú cưng. Đây là một đầu tại Tân Hải thị rất phổ thông hẻm nhỏ, người đi đường không nhiều, lộ diện nhìn qua sạch sẽ chỉnh tề, cảnh vật tinh mịch. Tại bọn chúng trước mặt, là một tòa giả cổ tầng 2 lầu nhỏ, cũng là cùng loại kỳ duyên cửa hàng thú cưng loại kia, bất quá người ta trang trí càng thêm tinh xảo và khí thế. Vladimir cùng phổ thông mèo, dưới ánh mặt trời co vào con ngươi lấy giảm bất tiến quang lượng, phòng ngừa qua mạnh ánh nắng đối mặt vong mạc tổn thương, quan sát tỉ mỉ cửa hàng chiêu bài, chiều vật tích hợp. Cái tiệm này tên so tuyệt đại bộ phận cửa hàng càng có ý định hơn cảnh cùng nội hàm, phảng phất có thể nhìn thấy một kiện vật phẩm từ mới biến cũ, mất đi chủ nhân sủng ái, bị ném vào góc bên trong rơi đầy cho bụi, cuối cùng ở trong ánh tà dương bị một đôi bá nhạc tay nhặt lên, nhẹ nhàng lau đi cho bụi, một lần nữa phát hiện giá trị của nó. Văn học tu dưỡng, đặc biệt là cổ văn tu dưỡng không đủ người bình thường, rất khó lên ra như thế ý cảnh bất phàm danh tự. Vladimir lúc đầu đối lần này không có ôm bao lớn hy vọng, nhưng nhìn thấy cái tiệm này tên, lại liên tưởng đến Chu Kế Thánh thân là quốc học đại sư thân phận, không khỏi nhiều tin mấy phần, cũng không còn như trước đó như vậy buồn ngủ. Chỉ là không biết đây là một nhà cái gì cửa hàng. Cửa tiệm mở rộng, trong phòng có chút lờ mờ, lẻ tẻ người đi đường từ cửa tiệm vội vàng trải qua, nhưng không có dừng lại vào cửa hàng ý tứ. Vladimir luôn luôn là từ chiến lược bên trên miệt thị địch nhân, từ chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân, đối mặt không biết tình huống, nó không có lựa chọn liều lĩnh, mà là đối Tiểu Bạch làm thủ thế, để Tiểu Bạch nguyên địa chờ lệnh, mà mình thì vòng quanh cửa hàng này chạy một vòng. Làm nó có chút thất vọng là, cửa hàng này không có cửa sau, cửa sổ cũng đều đang đóng, không có cách nào lặng lẽ tiến vào đi, vậy cũng chỉ có thể ôm cây lợi thỏ. Chương 1091, tức thị cảm. Khí trời tốt, ấm áp dễ chịu ánh nắng phơi người buồn ngủ. Vladimir cùng Tiểu Bạch không để cho người chú ý ghé vào trên đầu tường, coi như ngẫu nhiên có người chú ý tới bọn chúng, cũng sẽ coi chúng là thành phơi nắng mèo hoang. Tiểu Bạch nhìn ra Vladimir tinh thần không tốt, liền khoa tay thủ thế, ý là muốn hay không gọi tới cái khác mèo hoang giám thị nơi này, để Vladimir về trước đi đi ngủ. Vladimir lắc đầu, thật xa chạy tới một chuyến, cứ như vậy trống không mà về rất không có ý nghĩa. Lại nói, cái khác mèo cũng rất vất vả, giải phóng sự nghiệp trước mặt mèo mèo bình đẳng, ta cũng không thể làm đặc quyền, vẫn là để bọn chúng nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu như ngươi mệt mỏi, cũng có thể đi về nghỉ trước. Tiểu Bạch biểu thị mình không mệt, nguyện ý lưu lại. Vladimir không có thấy tận mắt đến, chỉ là nghe nói qua, Trương Tử An ban đầu kinh doanh cửa hàng thú cưng thời điểm, sinh ý thảm đạm đến suốt ngày không có mấy người đến nhà tình trạng, chớ nói chi là làm thành làm ăn. Nhưng nó tại đầu tường quan sát nửa giờ tả hữu, căn này tên là Triều Vật Tịch Thập cửa hàng, buôn bán thảm đạm trình độ chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém, cho dù là ra ngoài hiếu kỳ cũng tốt. Sửng sốt một khách quen đều không có hướng bên trong tiến. Bọn nó đến hơi không kiên nhẫn, lãng phí thời gian chờ tại mưu sát sinh mệnh, quyết định không thể làm như vậy chờ đợi, muốn lên biện pháp thôi động sự tình phát triển. Ngay tại suy nghĩ, lỗ tai của nó giật giật, nghe được hẻm nhỏ một đầu truyền đến thanh thúy giày cao gót âm thanh, khoảng cách hơi xa, đối với nhân loại tới nói khả năng nghe không rõ lắm, nhưng mèo thính lực càng linh mẫn. Nó nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy hai cái trẻ tuổi nữ tính thân ảnh dọc theo hẻm nhỏ đi tới. Cùng đại bộ phận thời thượng nữ tính giống nhau, các nàng cũng là bao lớn bao nhỏ, trong tay mang theo mấy cái hàng hiệu túi hàng, giống như là vừa mới dạo phố mua sắm tới, rõ ràng đã không có dư thừa tay đến giỏ sách, lại vẫn là một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Mấu chốt nhất là, Vladimir gặp qua trong đó một vị, chính là tại Trương Tử An trước đó dẫn nó đi qua cái kia trong khu cư xá, toàn thân trên dưới tràn ngập giai cấp tư sản nhỏ khí chất nữ nhân kia, tựa như là gọi Triệu Kỳ. Về phần bên cạnh cô em gái kia, có vẻ như cùng Triệu Kỳ rất thân mật, đại khái là bằng hữu của nàng đi. Hai người bọn họ không coi ai ra gì liệu díu, đàm luận hôm nay ăn mặc theo mùa trước mua sắm liều mạng trải qua, cái nào khoản giày nhặt được đại tiện nghi, cái nào khoản mới đưa ra thị trường váy thực sự quá đắt, chờ sau đó tháng chặt rơi mạnh tay mới mọc ra lại đến mua, dù sao thời tiết còn không có chân chính nóng bắt đầu. Hẻm nhỏ lúc đầu rất u tĩnh, bởi vì sự xuất hiện của các nàng, nhiều hơn mấy phần ồn ào. Các nàng để thay đổi trong nháy mắt, trước một khắc còn tại đàm luận phục sức, sau một khắc lại tại thương lượng đi nhà ai cửa hàng tóc đẹp, lại sau đó đi nhà ai cửa hàng ăn cơm, dần dần tới gần nơi này. Vladimir lúc đầu rất xem thường dạng này giai cấp tư sản nhỏ muội tử, trên người của các nàng tìm không thấy một chút người dân lao động gian khổ một mạc tác phong, bất quá các nàng tới đúng lúc, có lẽ có thể thử để các nàng vào cửa hàng nhìn xem. Nó để Tiểu Bạch nguyên địa chờ lệnh, chờ Triệu Kỳ các nàng đi đến gần, đột nhiên từ trên đầu tường nhảy xuống, ba nhảy lên hai nhảy chạy đến Triệu Kỳ trước mặt. Từ khi Thi Thi bắt đầu yêu đương về sau, Triệu Kỳ đã thật lâu không cùng nàng cùng một chỗ ra ngoài mua đồ, không ít mắng nàng trọng sắc khinh hữu, hôm nay thật vất vả ôn lại mỹ hảo trước đây ánh sáng, đương nhiên nhất định phải tận hứng mà về.